À, cái gì làm như thế nào? Các ngươi không phải là người yêu sao? Khẳng định biết làm một chút cho nhau âu yếm sự tình a. Ta rất tò mò đồng tính luyến ái phải làm sao yêu. Này, người vấn đề này có chút quá phận a. Ai, người hỏi ta cùng bao nhiêu cái nữ nhân trên giường ta tất cả nói, người sẽ không quá mức sao? Người cái này, người để ta nói như thế nào a? Hãy nói một chút đại khái phải làm sao a, cụ thể lưu trình, nhất định là muốn hôn môi vô nghĩa, còn cho nhau âu yếm đối phương vú, cũng liếm liếm. Kia trong này sinh ra khoái cảm sao? Đương nhiên rồi, người không biết Phương Kỳ có bao nhiêu yêu thích ta liếm vú của nàng ha ha, đây là tại hướng ta thị uy sao? Người là không biết ta ăn Phương Kỳ vú sữa, có thể đem nàng ăn cao chiều a, người đây coi là cái giám a. Vậy người cũng yêu thích Phương Kỳ âu yếm vú của người sao? Yêu thích, thật thoải mái, hơn nữa Phương Kỳ thực ôn nhu. Nga, tiếp lấy đâu này? Tiếp lấy, Hồ Tĩnh Di có chút mặt đỏ. Loại sự tình này vẫn luôn là các nàng ở giữa tuyệt đối bí mật, nhưng là bây giờ lại phải đối với một cái nam nhân đi nói. Này tại trước kia là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng sự tình. Ta nhớ được đi nước Mỹ phía trước cái này Hồ Tĩnh Di còn đem ta đương tặc giống nhau đề phòng. Giống như dần dần ta cùng nàng ở giữa khoảng cách cũng nhanh chóng bị kéo gần lại. Tuy rằng đây hết thảy dường như cũng là bất đắc dĩ. Tiếp lấy, chúng ta cởi bỏ lẫn nhau quần lót, sau đó âu yếm lẫn nhau nơi riêng tư. Nga, vậy cũng liếm sao? Ân, Hồ Tĩnh Di âm thanh đã rất nhỏ, nghe đi ra nàng đối với việc này vẫn có một chút khó có thể mở miệng. Các ngươi là cho nhau liếm sao? À, chính là nàng trước liếm ta, sau đó ta liếm nàng như vậy nguyên lai các nàng không 69, khó trách lần thứ nhất cùng Phương Kỳ 69 thời điểm nàng giống như không rõ ý của ta, thật sự là cố bản. Kia, sau đó đâu này? Liền kết thúc a. À, này liền kết thúc. Các ngươi chưa từng dùng qua thủ dâm bổng sao? À, cái này, chỉ có một lần, bởi vì ta cảm thấy cái vật kia thực ghê tởm, liền cùng với nam nhân giống nhau, cho nên ta thực phản cảm. Kia Phương Kỳ đâu này? Ta không thích dùng, nàng lại làm sao có khả năng biết dùng đâu? Vậy các ngươi còn dùng một lần làm gì? Bởi vì, chúng ta muốn đem lẫn nhau trinh tiết cấp đối phương, cho nên chúng ta dùng thủ dâm bổng cấp lẫn nhau phá trinh rồi. Cho nên ngươi có thể nói Phương Kỳ cùng ta là xử nữ, bởi vì chúng ta không có cùng nam nhân đã làm yêu, nhưng là nói không phải là trời đụ, này còn thật ni mã làm ta cảm thấy có chút cảm động, hai cái này nữ nhân thật sự là đủ hiếm thấy, cư nhiên dùng phương thức này hướng đối phương tỏ vẻ trung thành, nhưng là loại hình thức này chủ nghĩa thì có ích lợi gì, Phương Kỳ không vẫn là yêu ta. Mà ta cũng nhất định là nàng nam nhân, cũng là của ngươi nam nhân, các ngươi lần thứ nhất không hay là ta sao các ngươi này. Thật đúng là để ta rất không lời. Cho nên ngươi không hiểu ta, ta đối Phương Kỳ yêu xa so ngươi nhiều hơn nhiều. Hồ Tĩnh Di vừa nói xong câu đó, điện thoại của ta liền vang, là Phương Kỳ điện thoại, này bao nhiêu có chút đánh Hồ Tĩnh Di khuôn mặt a, ha ha ha ha. Dùng miễn sách, chấm than, Hồ Tĩnh Di đoạt lấy điện thoại của ta, mở ra miễn sách. A, Kỳ Kỳ a, có phải hay không lại đang sân thượng uống rượu đâu? Ân, nhớ ngươi. Đêm nay ánh trăng thật tròn a, ta cùng Hồ Tĩnh Di ngẩng đầu nhìn, là rất phiền, nhưng là ánh mắt của ta bị Hồ Tĩnh Di áo ngực hấp dẫn đi, cái này áo ngực cũng rất tròn nha. Đúng nha, thực sự là vô cùng viên. Ngươi còn tại bận rộn sao? Ân, tại xem văn kiện, ngươi uống ít chút nga. Ân, biết, gần nhất không biết làm sao hồi sự, cảm thấy có chút tịch mịch, ta cùng Hồ Tĩnh Di cho nhau nhìn, nàng có thể không tịch mịch ư? Ta cùng Hồ Tĩnh Di tại đây muốn làm dâm nữ đem nàng lượng đến đi sang một bên, ha ha ha ha ha. Kỳ Kỳ, chờ ta giúp xong, ta liền đi tìm ngươi, cho ngươi cảm nhận được của ta ấm áp. Ân, nghe được ngươi âm thanh, ta đã cảm thấy thật ấm áp rồi. Hồ Tĩnh Di phía sau đột nhiên đứng lên, đi đến bên người của ta, kề sát lỗ tai của ta lặng lẽ mà nói, tới phiên ta, ngươi cảm thấy Phương Kỳ nghĩ không muốn cùng ngươi trên giường. Ngươi bây giờ hỏi một chút. A, này, cái này không được đâu. Hồ Tĩnh Di giận chừng mắt ta, ngươi không chơi nổi sao? Ngươi hỏi trước vấn đề, cho nên cái này ngươi phải trả lời. Này, này, Minh Vũ, ngươi đang lầm bầm lầu bầu cái gì à? Chưa, Kỳ Kỳ, ta rất nhớ ngươi a. Ha ha, ta cũng a, mỗi ngày đều nghĩ. Hồ Tĩnh Di lại chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ý bảo ta đừng nói sang chuyện khác. nhanh chóng hỏi. Lòng ta nghĩ đây chính là người chính mình muốn chết. Tuy rằng ta không xác định đáp án này là cái gì, nhưng là ta cảm thấy Hồ Tĩnh Di khẳng định bị thương. Bất quá cái này không phải là chuyện gì xấu. Nàng bị kích thích hẳn là gia tăng câu dẫn của ta lực độ A. Kỳ kỳ, ta muốn cùng ngươi làm cái kia. A ngươi nói cái gì nha? Ta muốn cùng ngươi ân ái Kỳ Kỳ, ngươi muốn cùng ta làm sao? Minh Vũ, ngươi thật là xấu A, ngươi tâm lý biết, còn hỏi. Ta sợ lòng ta biết chính là sai, ngươi nói cho ta được không, bằng không ta ngủ không được. Minh Vũ, ta yêu ngươi, ta, nguyện ý, thực nghĩ, khẩn cấp không chờ được cùng với ngươi ân ái, cùng ngươi kết hợp, cùng ngươi làm xấu hổ sự tình, ngươi hài lòng sao? Chứng thối, ta liền nhìn Hồ Tĩnh Di khí hai tay nắm chặt quả đấm, sau đó cầm lấy điện thoại của ta theo trên lầu liền ném đi ra ngoài. Mẹ ngươi đây là có khí đừng hướng điện thoại của ta đến A, cái này tay này cơ nhất định là phế đi. Ngươi làm cái gì A? Hoa Minh Vũ, ngươi. Tức chết ta Hồ Tĩnh Di khí trực chuyển vòng, kia vú sữa cũng là kịch liệt run rẩy, nhìn ra nàng trong lòng là phi thường khí phẫn, nhưng là này xuất quỹ rõ ràng là Phương Kỳ, nàng làm sao không muốn đem khí vẩy tại trên người ta, lại tuyệt không sinh Phương Kỳ khí, này cái gì đạo lý nha, mặc dù là ta chủ động đi câu dẫn địa Phương Kỳ, nhưng là ta che giấu vô cùng tốt. Tĩnh Di, ngươi bình tĩnh một điểm được không, đây là ngươi để ta hỏi đó a. Hơn nữa ngươi bây giờ đem điện thoại của ta ném ra rồi, điện thoại nhất định là ngã hỏng. Phá hư liền phá hư, ta bồi ngươi chính là, một cái phá điện thoại ta vẫn là xứng với. Không phải là, ý của ta là, Phương Kỳ như thế nào nghĩ? Ta cùng nàng nói chuyện, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, sau đó điện thoại liền cúp, ngươi cảm thấy nàng cứ tính như vậy. Nàng điên cuồng tìm ta đấy. A, chấm than, Hồ Tĩnh Di này bừng tỉnh đại ngộ. Này nếu để cho nàng biết ta nằm viện, kia Hồ Tĩnh Di liền hoàn toàn không có hy vọng Nga, Phương Kỳ vứt bỏ hết thảy chiếu cố ta, sau đó hiến thân cùng ta điên cuồng ân ái. Này, vậy ngươi cầm lấy điện thoại của ta nhanh chóng cấp Phương Kỳ đánh tới. Tĩnh Di, ngươi bình tĩnh một điểm, ta cầm lấy điện thoại của ngươi cấp Phương Kỳ đánh. Cái này không phải là muốn chết sao? Ngươi cảnh sát này như thế nào đương đó a? Nhìn ra Hồ Tĩnh Di là thật có điểm hoảng. Nhưng là nàng không hổ là cảnh sát, tuy rằng vừa rồi vờ ngớ ngẩn, nhưng là rất nhanh liền phản ứng, nàng nhanh chóng đi ra ngoài rất nhanh liền cầm lại đến một cái điện thoại, hẳn là y tá A. Người mau cấp Phương Kỳ đánh tới, liền nói người điện thoại hỏng, dùng xuống chúc điện thoại đánh Hồ Tĩnh Di này khẩn trương vú sữa luôn luôn tại run rẩy ánh mắt của ta đều không rời ra, nhìn chằm chằm vú sữa của nàng nhìn, hơn nữa nàng vừa mới chạy tới chạy lui, khăn tắm cũng có điểm hạ trượt. Mảng lớn vú thịt, cùng thật sâu khe ngực đều lộ đi ra. Hồ Tĩnh Di xem ta kia dâm đãng ánh mắt, sau đó cũng phát hiện chính mình vú sữa đều nhanh lộ đi ra, vội vàng đem khăn tắm hướng đến nâng lên sách, ngươi. Ngươi còn có nhàn tâm nhìn, ngươi nhanh chóng gọi điện thoại. Nga nga ta nhanh chóng bấm Phương Kỳ điện thoại. Này, vị ấy, là ta, Minh Vũ. Ta, Minh Vũ, ngươi xảy ra chuyện gì a? Như thế nào oành một tiếng trò chuyện liền chặt đứt, điện thoại cũng tắt điện thoại, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ô ô ô mẹ kiếp, Phương Kỳ cư nhiên khóc, phản ứng này cũng thật là có điểm khoa trương a, nhưng là ta biết Phương Kỳ cái này không phải là trang, nàng là thực sự là vô cùng lo lắng ta, bằng không cũng không cấp bách thành như vậy bộ dạng. Thực xin lỗi a, điện thoại ngã trên mặt đất rồi, sau đó liền không dùng được, ta dùng ta cấp dưới điện thoại cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi thật sự là cái gì phá điện thoại a? Ta còn cho rằng phát sinh cái gì nổ tung, lại không gọi được ta liền báo cảnh sát. Không khoa trương như vậy rồi, ngươi như thế nào còn khóc nữa nha? Ngươi nói thật dễ nghe, ta có thể không lo lắng ư, như vậy đại một tiếng, ngươi bồi nước mắt của ta. Được rồi, ta về sau bồi cho ngươi, cam đoan không cho ngươi khóc nữa, ngoan nga. Ngươi thật sự là, đêm nay ta lại ngủ không được. Người dỗ ta đi ngủ. À, như thế nào dỗ a? Người nói người yêu ta, nói 100 biến. Hồ Tĩnh Di tay nhỏ lại nắm chặt quả đấm, nhưng là lúc này đây nàng lựa chọn bình tĩnh, này nếu lại cầm điện thoại văng ra, chỉ sợ Phương Kỳ thật báo cảnh sát. Đi, ta nói. Người chờ một chút, ta trước nằm xuống ngươi nói sau. Ân, Tốt, thừa dịp cái này thời gian ta cũng đứng dậy đi đến bên ngoài đi tìm y tá, làm nàng đi xuống đem điện thoại của ta cấp nhặt về. Tuy rằng điện thoại nhất định là phế đi, nhưng là bên trong số liệu hẳn là có thể bảo tồn trở về. Chờ ta bàn giao hoàn trở lại phòng bệnh, Phương Kỳ cũng chuẩn bị xong, Hồ Tĩnh Di như cũ là trừng mắt ta, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tốt lắm Minh Vũ, nói đi. Ân, tốt, ta yêu ngươi. Đợi một chút, ngươi nói bảo bối ta yêu ngươi, ta xem nhìn Hồ Tĩnh Di bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, Hồ Tĩnh Di đem đầu xoay đến đi sang một bên, hình như thì không muốn thấy ta này ghê tởm bộ dạng, ha ha ha ha. Bảo bối ta yêu ngươi, nghe lời nhanh chóng ngủ, bảo bối ta yêu ngươi, không ngủ là tiểu trư, bảo bối ta yêu ngươi. Minh Vũ, cái kia, lại làm sao rồi? Ngươi, ngươi có thể chiếu một tấm ngươi hạ thân ư, ta muốn nhìn, bằng không giống như vẫn là ngủ không được trời đủ, phương này kỳ là hắn mẹ hoàn toàn phát tao nữa à, này tại máy bay phía trên một đêm giống như làm nàng sinh ra chất biến, tại ăn được dương vật của ta cũng tinh dịch sau đó, nàng cả người cũng thay đổi, này vẫn là cái kia cao cao tại thượng nữ tổng giám đốc sao. Nàng đang cầu xin ta đem dương vật chiếu cho nàng nhìn. Nàng đối với ta dương vật khát vọng đã là một chút cũng không ẩn tàng rồi sao. Mà bên kia Hồ Tĩnh Di hình như cũng cả người đều choáng váng, nàng giống như hoàn toàn không thể tin được, điện thoại đối diện chính là cái đã từng cùng nàng cùng một chỗ chán ghét nam nhân Địa Phương Kỳ, cái kia liền nam nhân tới gần đều sẽ cảm giác được ghê tởm Địa Phương Kỳ a. Ta bất đắc dĩ nhìn Hồ Tĩnh Di, nghĩ dò hỏi ý kiến của nàng, Hồ Tĩnh Di cắn chặt môi khẽ gật đầu, lại thâm sâu sâu thở dài một hơi. Chương 207. Được đến Hồ Tĩnh Di đồng ý, ta đây cũng liền không khách khí. Nhưng là ta hiện tại dương vật không có cứng như vậy, thuộc về nửa mềm nửa cứng ngắc trạng thái. Ách, cái kia Kỳ Kỳ, cúp trước a, ta chụp hoàn cho ngươi phát qua. Ân, tốt, Nga, cái này không là của ngươi điện thoại, ngươi như thế nào phát cho ta a? Ta đăng nhập của ta WeChat sau đó phát cho ngươi. Ân, tốt, chúng ta cúp xong điện thoại, y tá vừa vặn cũng trở về, ta đem điện thoại của ta tạp cầm lấy sau đó phóng tới y tá điện thoại bên trong. Đăng nhập của ta WeChat, thuận tiện ta đem quần lót cởi bỏ, hướng về dương vật của ta liền chuẩn bị chụp. Ngươi cứ như vậy chụp, Hồ Tĩnh Di kỳ quái nhìn ta một cái. À, ngươi không phải là đồng ý sao? Ý của ta là, ngươi cứ như vậy chụp xong rồi phát qua. Bằng không đâu này, kia còn như thế nào chụp à? Ngươi có phải hay không thiếu tâm nhãn à, Phương Kỳ muốn nhìn là như thế này trạng thái sao? Như thế nào không cứng rắn đâu này, ngươi như vậy phát qua Phương Kỳ còn không dứt, còn sẽ làm ngươi phát một tấm cứng rắn, này vẫn chưa rõ sao. A, nga ha ha, ngươi nói có đạo lý, bất quá ta vừa mới bắn, không dễ dàng như vậy cứng rắn a, kia. Ni mã ta liền nhìn Hồ Tĩnh Di đi đến phía trước mặt của ta, sau đó đem kia khăn tắm hơi chút hướng đến phía dưới kéo, tuyết trắng vú lớn chớp mắt liền nhảy ra đến một nửa. Thậm chí đều loáng thoáng có thể nhìn thấy kia hồng nhạt quầng vú. Dương vật của ta một chớp mắt liền thay đổi cứng rắn vô cùng, ít cần phải phản ứng thời gian, cái này nữ nhân thật sự là mẹ nó đáng sợ, loại này lực sát thương là ta trước mắt gặp qua mạnh nhất, thậm chí vượt qua Phương Kỳ cùng Yên Ngữ. Hồ Tĩnh Di vừa lòng nghiêng đầu sang chỗ khác, không nghĩ xem ta kia cương lên đại dương vật, mà ta hướng về dương vật của ta tạch tạch tạch chính là một chút chụp, hơn nữa điện thoại còn không có yên lặng. Này chụp ảnh âm thanh làm Hồ Tĩnh Di giống như có chút phiền lòng ngoài ý muốn, cuối cùng tại ta tạch tạch tạch nửa phút sau nàng lại nghiêng đầu qua chỗ khác đến, giận trừng mắt ta. Ngươi còn có hết hay không rồi, chụp một tấm thì phải, ngươi muốn làm gì? Ta không phải sợ Phương Kỳ không hài lòng sao, là hơn chụp mấy tờ, tỉnh một lần nữa chụp Hồ Tĩnh Di cái này khi khi vú sữa của nàng lại run, mà dương vật của ta cũng tùy theo vừa run. Nhìn thì càng thêm cường tráng mê người rồi. Nhanh chóng phát qua, ta tuyển mấy tờ chụp không sai phát tới, còn thuận tiện cấp đầu chim của ta một cái cận cảnh, kia hồng nhuận sáng bóng to lớn đại quy đầu nhất định có thể làm Phương Kỳ một chút liền ẩm ướt, quả nhiên không này nhưng mà, Phương Kỳ lập tức liền gọi điện thoại tới. Như thế nào Kỳ Kỳ, thích không? Minh Vũ, ta có chút không chịu nổi, phía dưới ướt ha ha ha ha, cùng ta nghĩ chính là giống nhau như đúc Nhưng là Phương Kỳ ngươi có biết ngươi cái này bộ dạng lẳng lơ bị Hồ Tĩnh Di là toàn trình nghe chưa? Ngươi có biết ngươi bây giờ đem nàng khí chính là vú lớn thẳng run rẩy sao Kỳ Kỳ, đừng suy nghĩ, nhìn hình ảnh thật tốt ngủ đi, lúc này an tâm a. Ân, Minh Vũ, ta rất thích ngươi đại quy đầu, tiếp theo để ta thật tốt ăn được sao? Ân tốt, ngươi muốn ăn bao lâu liền ăn nhiều lâu. Minh Vũ, ngươi thật tốt, ngươi sẽ không cảm thấy ta thực hạ lưu à? Ngươi đang nói gì đấy? Kỳ kỳ, ta yêu ngươi, trước ngươi quá lâu không có chân chính tiếp xúc qua nam nhân, ngươi loại phản ứng này lại không quá bình thường, không cho phép nói như vậy tự mình biết sao. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy ngươi cũng muốn đi ngủ sớm một chút, không cần phải nói 100 biến yêu ta rồi, ngươi còn phải bận rộn, bất quá ta cũng muốn đưa ngươi cái lễ vật, một hồi nhìn WeChat. Lễ vật gì à? Ngươi xem sẽ biết Nga, không cho phép cho người khác nhìn Nga, đêm đó an, ta muốn nhìn hình của ngươi, ngủ, ta yêu ngươi. Ân, ngủ ngon, ta cũng yêu ngươi. Cúp xong điện thoại, Hồ Tĩnh Di giống như khí đều quá mức rồi, xem ta ánh mắt được kêu là một cái phức tạp, nhưng là cái này cũng chưa hết, ngay tại ta không biết nên như thế nào đối diện Hồ Tĩnh Di thời điểm điện thoại di động vang lên, WeChat truyền đến một tấm hình, là cái gì chứ? Là Phương Kỳ kia tuyệt mỹ nộn huyệt, này âm hộ sinh cái kia kêu một cái dễ nhìn, phấn nộn không nói, phía trên nhưng lại tất cả đều là dâm dịch, kia âm hạch cũng đã thay đổi nhô ra, Phương Kỳ một cái tay nhỏ hơi hơi tách ra môi mật, kia róc rách miệng hang đã mơ hồ có thể thấy được. Dương vật của ta không chịu nổi, hướng về Hồ Tĩnh Di liền phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, mà Hồ Tĩnh Di cũng tò mò sang xem liếc nhìn một cái điện thoại, sau đó ánh mắt của nàng tại một chớp mắt kia lập tức thay đổi tràn đầy sát khí. Cả người khí chàng trở nên tựa như phim kinh dị sát thủ giống như, ta cảm thấy may mắn ta là sinh ở một cái pháp chế xã, bất quá nếu tại cổ đại, ta hẳn là đã chết 100 lần a. Hồ Tĩnh Di khí cả người đều tại phát run, nàng khả năng như thế nào cũng không nghĩ ra cái này chỉ có nàng mới có thể gặp qua tuyệt mỹ phong cảnh, Phương Kỳ thế nhưng cõng nàng phát cho ta, hơn nữa còn là ẩm ướt trạng thái, kia âm hộ rõ ràng chính là thiếu địch vô cùng, Phương Kỳ đã hoàn toàn làm xong cùng ta tính giao chuẩn bị. Thật sự là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu dương vật của ta. Xóa, đem hình ảnh cho ta xóa. Chấm than, Hồ Tĩnh Di âm thanh dị thường bình tĩnh, ta đều nghe không ra nàng bây giờ là cái gì trạng thái, nhưng càng như vậy càng làm người ta có chút không rét mà run. Ta, cái này, ta. Ngươi cái dám, lập tức mẹ nó cho ta xóa. Chấm than, Hồ Tĩnh Di ngữ khí thay đổi nghiêm khắc rất nhiều, không có biện pháp. Hiện tại Hồ Tĩnh Di tựa như cái không ổn định hạch điện chạm giống nhau, nếu nổ tung, kia nhưng chỉ có vụ nổ hạt nhân rồi, ta vẫn là ngoan một điểm tốt, hiện tại không phải là chọc nàng thời điểm. Cái này Phương Kỳ cũng là, vừa rồi đều rất tốt, ngươi đột nhiên này phát cái huyệt của mình, kia Hồ Tĩnh Di chính là lại có thể nhẫn, cũng không nhịn được a, huống hồ nàng vốn là tính tình cũng rất đại, ta là nghĩ kích thích nàng, nhưng là cũng không nghĩ qua mức. Kích thích hơi quá không biết nàng biết làm xảy ra chuyện gì đến. Nàng có khả năng hay không thật bỏ đi cái gì câu dẫn, dứt khoát trực tiếp đem ta cấp giết rồi, xong hết mọi chuyện à. Ta đem Phương Kỳ âm hộ chiếu cấp cắt bỏ rồi, nói thật ta cảm thấy thực đáng tiếc, bởi vì chụp thực sự là vô cùng dễ nhìn, dĩ nhiên cũng là bởi vì Phương Kỳ thiên sinh lệ chất, kia âm hộ vốn chính là cực phẩm. Xóa xong rồi ảnh chụp, Hồ Tĩnh Di một mực không nói gì, tình cảnh này làm ta cảm thấy có chút lúng túng khó xử, ta thừa dịp cơ hội cấp Tiểu Lý phát cái tin tức. Nói cho nàng ngày mai đi mua cho ta cái giống nhau điện thoại trở về, điện thoại của ta hỏng, chờ ta phát xong tin tức liền thấy Hồ Tĩnh Di giận trừng mắt ta, dọa ta một cái giật mình dương vật đều dọa mềm nhũn. Ngươi lại cấp Phương Kỳ phát cái gì? À, không phải là, ta cấp thư ký của ta phát, làm nàng ngày mai mua cho ta cái điện thoại đều bị ngươi ngã hỏng. Hồ Tĩnh Di mồm to thở hổn hển, rõ ràng nàng vẫn là thực kích động, dĩ nhiên cái này kích động không là chuyện gì tốt. Thuyết minh nàng còn tại nổi nóng, nhưng là nàng cũng quả thật không phải là bình thường nữ nhân, đều như vậy rồi, còn mạnh hơn ép lấy lửa giận của mình. Không cần, ta ngày mai mua cho ngươi, điện thoại là ta ngã phá hư. Như vậy cái không cần, ngươi ngã tốt, là vấn đề của ta, hôm nay vốn là không phải là như vậy, thật thực xin lỗi a, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. A, đừng giả bộ ngươi có vẻ đỉnh vô tội tựa như. Ta cho ngươi biết, ngươi và Phương Kỳ liền không có khả năng. Cứng cỏi, không có khả năng, chúng ta không nói Phương Kỳ được không? Ta không nghĩ ngươi sinh khí. Hừ, chậm, ta đều đã khí no rồi. Vậy làm sao bây giờ, làm sao có thể cho ngươi nguôi giận? Nếu không ta cho ngươi kể chuyện cười. Không cần, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Nga nói Hồ Tĩnh Di liền đi gấp giường nằm xuống. cái này nữ nhân thật sự là lợi hại, vừa mới còn khí phải chết, bây giờ lại tốt như cái gì việc cũng không có, ta còn thật có điểm đồng tình nàng, nàng là cảnh sát không thể đem ta như thế nào, cho nên nàng chỉ có thể đem thù này hận bỏ vào tâm lý, cái này cũng chưa tính, nàng còn phải câu dẫn ta cái này câu dẫn nàng bạn gái người, ha ha ha ha, như vậy nhìn ta vẫn là thật là tổn hại đó ha. Ta cầm điện thoại tạp cầm lấy, đem WeChat lui rơi, sau đó đem điện thoại trả lại cho y tá, này dù sao cũng là nhân gia điện thoại, ta cũng không tiện một mực dùng. Cái kia gấp giường thật đúng là thực hẹp, liền xoay người đều lao lực, hơn nữa giống như cũng rất cứng rắn, Hồ Tĩnh Di nằm xuống không một hồi, thân thể sẽ không ngừng động. Tĩnh Di, chúng ta đổi một chút đi, ngươi đến trên giường đến ngủ đi. Không cần, ngươi là bệnh nhân, cho ngươi ngủ gấp giường, ngươi muốn cho y tá mắng chết ta sao? Ai nha, quản các nàng làm gì nha, ta chính là tay bị thương mà thôi, trên người lại không việc, ngươi đến ngủ trên giường a, ta ngủ gấp giường không có việc gì. Ngươi thiếu giả trang cái gì đại nam nhân được không, ta làm cảnh sát chịu khổ so ngươi nhiều hơn nhiều, ngươi có biết cái gì? Ta không phải là trang, ta là có chút đau lòng ngươi. Dùng không được cái này Hồ Tĩnh Di, tốt như vậy giống lại thay đổi trở về, ban ngày đối với ta vẫn là gương mặt quyến rũ. Hiện tại lại thay đổi như thế lạnh lùng, cái này Phương Kỳ hôm nay thật sự là giúp đổ bận rộn a, nhưng là, ngươi bây giờ không muốn câu dẫn ta, nhưng ta muốn câu dẫn ngươi a, ta chính là muốn giả bộ làm đại nam nhân, ngươi có thể đem ta như thế nào? Ta đứng dậy, đem chăn mền của ta cấp Hồ Tĩnh Di đắp lên, Hồ Tĩnh Di thân thể run một cái, sau đó quay đầu nhìn ta một cái, ngươi gì chứ? Ngươi con này khoác khăn tắm, cảm lạnh. Ngươi, ta không cần. Ngươi cái này nhân xảy ra chuyện gì? Ta biết ngươi là cảnh sát, biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi là cái nữ nhân. Nữ nhân không thể cảm lạnh. Ngươi nếu còn như vậy, ta đi nằm ngủ trên mặt đất rồi. Ngươi, ngươi có bệnh à? Đúng vậy à, không bệnh ai ở bệnh viện. Thần kinh, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Không muốn để cho ngươi ngủ gấp giường, càng không muốn để cho ngươi cảm lạnh, chỉ đơn giản như vậy, không được, ta liền trộm lén đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài tửu điếm ngủ. Ngươi, ngươi cái này người, ngươi là cùng ta trang, vẫn là làm gì? Cũng là ngươi đầu óc thực sự có bệnh. Tùy tiện a nói ta đứng dậy, liền muốn đi nằm trên mặt đất, Hồ Tĩnh Di nhìn đến điều này cũng nằm không được rồi, nhanh chóng đứng dậy đem ta ngăn lại, ánh mắt đã cùng vừa mới không giống, có điểm giống ban ngày cảm giác, không biết nàng là đối với ta có cái gì cái nhìn bất đồng, vẫn là nàng nhớ tới nhiệm vụ của nàng rồi. Tóm lại ánh mắt trở nên ôn nhu rất nhiều. Người chớ hổ nháo được không, trở về nằm xuống, cái giường này đỉnh, thật lớn, nếu không, nếu không. Hồ Tĩnh Di tiểu đỏ mặt, ha ha ha, này chính thức ta kết quả mong muốn a, người đã chính mình chủ động rồi, ta đây còn khách khí làm gì, đương nhiên mặt ngoài phía trên, ta vẫn phải là làm dáng một chút. Người không ngại lời nói, người nằm bên này, ta nằm bên này, ở giữa dùng gối đầu ngăn cách là được. Kia đến không cần, bất quá ngươi đừng rằng co được không? Chỉ cần ngươi đừng ngủ gấp giường, ta liền để yên. Ai, được chưa, bất quá ngươi cũng không hứa vụng trộm đi qua ngủ, ta cũng không nghĩ lại đương một lần kẻ xấu. Ngươi tại sao có thể là kẻ xấu, nói thật Tĩnh Di, lại đến một vạn lần, ta cũng sẽ đi cho ngươi bị thương. Được rồi, đừng nói những thứ này, nghỉ ngơi sớm a. Ân. Ngủ ngon không nghĩ tới ta cùng Phương Kỳ ngủ một cái giường sau đó, ta lại cùng Hồ Tĩnh Di ngủ thẳng cùng một chỗ, ha ha ha, quả nhiên thượng thiên là công bằng, sẽ không để cho ta đặc biệt bất công, muốn chơi liền cùng một chỗ chơi, đôi này đồng tính luyến ái đã trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hồ Tĩnh Di hô hấp vẫn luôn không thể ổn định, điều này nói rõ nàng căn bản là ngủ không được, đây là khẳng định a, dù sao cùng một cái nam nhân cùng giường, nàng đời này hẳn là lần đầu a. Ta này nam tính nội tiết tố đối với nàng khí chẳng bao nhiêu là có một chút ảnh hưởng. Ân, Tĩnh Di, ngủ không được sao? Ngươi lại gì chứ? Hôm nay cảm ơn ngươi a, ta quá thực vui vẻ, dĩ nhiên nếu như Phương Kỳ không gọi điện thoại tới lời nói, cho nên còn phải nói sau tiếng xin lỗi. Ngươi, thật rất vui vẻ sao? Ân, có thể nói đã nhiều năm như vậy, là ta tối hài lòng một ngày, ngươi chữa khỏi ta. Bất kể là không phải là trò chơi, ta đều thực cảm động, khả năng về sau không có cơ hội như vậy, cảm ơn ngươi Tĩnh Di. Ngươi, ngươi đừng nói như vậy, ta kỳ thật vậy. Cũng rất hài lòng. À, thật giả. Ai, ta cũng không hiểu lắm, dù sao liền, thật rất hài lòng, giống như qua một ngày thế giới song song, giống như quả ta là bình thường nữ nhân, ta đây trung học thời đại có lẽ phải là cái bộ dạng này à, cùng nam sinh yêu đương, cùng một chỗ tọa tại dưới cây ngắm phong cảnh, cùng một chỗ trốn học, cùng một chỗ đi dạo phố, cùng một chỗ xem phim, còn có, cùng một chỗ hôn môi. Ta không biết Hồ Tĩnh Di nói những lời này là xuất phát từ thật tình vẫn là hết sức câu dẫn ta, nhưng là ta trong lòng thật xúc động một chút. Ta nói ban ngày thực vui vẻ, đây là của ta chân thật cảm nhận, Hồ Tĩnh Di quả thật làm cho ta một lần nữa tìm đến mối tình đầu cảm giác, cho dù là giả, cho dù nàng cũng không thương ta. Tĩnh Di, ta, có thể đem trò chơi tiếp tục sao? Người muốn tiếp tục sao? Ta, còn không có trải nghiệm đủ mối tình đầu cảm giác, nếu như ta mối tình đầu là ngươi, nếu như đó là một thế giới song song, hoặc là đây chỉ là Nam Kha một giấc mộng, ta hy vọng có thể chậm một chút tỉnh lại. Ta ánh mắt tràn đầy chân thành, Hồ Tĩnh Di chuyển qua cùng ta bốn mắt tương đối, chúng ta đều đối với lẫn nhau ẩn giấu rất nhiều tâm mắt, nhưng là khoảnh khắc này ta có thể cảm nhận được, Hồ Tĩnh Di là có một chút như vậy cảm động, tuyệt đối có, này thanh thuần ánh mắt bên trong cũng không phải là lừa gạt. Minh Vũ, ngươi và Tiểu Tuệ chia tay, cùng ta tại cùng một chỗ, không hối hận sao? Ách, tuy rằng nàng tốt lắm, nhưng là ngươi rất tốt. Kia Minh Vũ, ngươi phải biết, cùng ta tại cùng một chỗ, thì không thể sẽ cùng Tiểu Tuệ tại cùng một chỗ rồi, hiểu chưa? Lại là ám chỉ, cái này Hồ Tĩnh Di nha, phía sau liền không muốn lại nghĩ Phương Kỳ được không? Ta thật vất vả mới đem không khí này biến thành mập mờ lại lãng mạn. Tĩnh Di, chúng ta không xách Tiểu Tuệ được không? Hiện tại ta chỉ muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ, ngươi nói mối tình đầu tình lữ tại một cái giường phía trên làm cái gì đấy. Cơ thể của ta đến gần rồi Hồ Tĩnh Di, Hồ Tĩnh Di có vẻ có chút khẩn trương, đây chính là ở trên giường, rất nhiều việc có khả năng không chịu khống chế, nhưng là Hồ Tĩnh Di cũng không có cự tuyệt ta, mà là chủ động đem miệng nhỏ dán lên, môi của chúng ta có một lần kết hợp đến cùng một chỗ. À, từ Hồ Tĩnh Di tâm nhảy rất nhanh, điều này nói rõ nàng thực khẩn trương. Vẫn là câu nói kia, nàng hơi có chút động tình, tại nước Mỹ hôn nàng thời điểm nàng là mặt không đỏ tâm không nhảy. Hồ Tĩnh Di hôn thực chủ động, đại khái là hết giận Liễu Chi sau nhớ tới chính mình thời gian thật không nhiều lắm, hơn nữa nàng cũng phải tăng mạnh chút thủ đoạn mới được. Phương Kỳ đều đem âm hộ y theo mà phát hành cho ta, nàng tại tiếp tục như vậy, liền một điểm cơ hội cũng không có. Hồ Tĩnh Di miệng nhỏ cái này gọi là một cái thơm ngọt, chúng ta vong ngã triền hôn lấy. Mà nàng thế nhưng ôm cổ của ta, phát ra làm người ta sung sướng tiếng rên rỉ, làm cho dương vật của ta đều cương lên. Ngay tại ta hưởng thụ Hồ Tĩnh Di ngọt lành miệng nhỏ thời điểm, nàng nhẹ nhàng đẩy ra ta, mặt nhỏ đỏ bừng, biểu cảm thập phần ôn nhu, ánh mắt cũng thanh thuần đến cực điểm, mà nàng nói ra nói thiếu chút nữa khiến cho ta con mẹ nó bắn. Minh Vũ, mối tình đầu tình nhân, không quang hôn môi a, ngươi, sờ ta đi nói. Hồ Tĩnh Di ngồi dậy. Thế nhưng mẹ nó làm mặt của ta chậm rãi cởi bỏ khăn tắm, đương kia hai tuyệt mỹ vú to nhảy ra thời điểm ta cả người đều choáng váng, đây là tuyệt sát ha. Hồ Tĩnh Di cuối cùng sử dụng chân chính sát chiêu rồi. Ta muốn đối Phương Kỳ xin lỗi, hôm nay nàng tuyệt đối không phải là bang đổ bận rộn. Không có cái kia âm hộ chiếu kích thích, Hồ Tĩnh Di tuyệt không đến mức hạ này sát chiêu a. Đây là như thế nào một đôi mỹ vú to a? Ta phía trước tuy rằng tại tủ quần áo bên trong vụng trộm xem qua, nhưng là cùng này gần ngay trước mắt chấn cảm so sánh với, vậy căn bản không đáng nhất sách, này vú sữa trắng nõn quả thực chói mắt tình, mà Hồ Tĩnh Di có khả năng là quá mức ngượng ngùng khẩn trương, kia vú sữa nhưng lại liên tục không ngừng run, ni mã so không được, dương vật của ta trực tiếp liền phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Tuyết trắng vú thịt, mê người run rẩy, nộn đến trẻ con bình thường làn da, phấn đến cây anh đào bình thường đầu vú. Này mẹ nó thật là một nhân gian cực phẩm, này vú to xinh đẹp ta trừ bỏ dùng sùng kính ở ngoài, thật sự là tìm không thấy cái gì từ đi hình dung, chính là nhạc mẫu lúc còn trẻ chỉ sợ cũng không thể cùng cái này vú to đánh đồng. Thượng đế thật sự là quỷ phụ thần công a, lớn như vậy vú sữa là như thế nào vừa được Hồ Tĩnh Di trên người. Hồ Tĩnh Di nhìn đến cô ta cái này háo sắc bình thường biểu cảm, trong mắt lại có điểm nước mắt giàn giụa, là xấu hổ sao ngươi, ngươi đừng như vậy nhìn được không, ngươi. Người mạnh khỏe sắc a. Thật lớn, thật mềm, tốt phấn, tốt, đẹp quá vú to a. Tĩnh Di, ta không chịu nổi, thực xin lỗi, ta thật không chịu nổi. Chấm than, bàn tay to của ta đi lên một phen liền bắt lấy kia to lớn vú sữa, hiện tại ta thật sự là đỉnh may mắn, ta chỉ có một cái tay năng động, bởi vì tay này cảm quả thực thích ta nghĩ bắn, ta tin tưởng nếu như ta là hai tay lời nói, này gấp đôi hưởng thụ, ta đương trường xuất tinh. Ân A Minh Vũ Hồ Tĩnh Di phát ra ta nghe qua tối tao một câu rên rỉ, lần này kêu lòng ta đều run rẩy rồi, dương vật càng là cứng rắn dơ cao, quy đầu phồng lớn lên không chỉ một vòng. Ta làm càn xoa lấy trong tay vú lớn, này mẹ nó xúc cảm quả thực nổ tung, làn da trơn mềm tay của ta thẳng đánh trượt, cho nên ta liền không thể không càng thêm dùng sức chảo, ta càng là dùng sức chảo, lại càng có thể cảm nhận được này vú sữa non mềm, quy bắn, mà bởi vì thập phần trơn mềm. Cho nên ngón tay của ta bàn tay cũng không ngừng ma sát phấn nộn đầu vú, Hồ Tĩnh Di thân thể bắt đầu phát run, kia đầu vú thế nhưng cũng chậm chậm nhô ra rồi, tay của ta cảm nhận rất rõ ràng. Chương 208. Minh Vũ, a nhẹ chút, đừng như vậy dùng sức, chịu không nổi, a Minh Vũ, sơ, mối tình đầu không như vậy, lỗ mãng. A Minh Vũ a sơ cái dương vật yêu a, nếu này vú lớn đã bị ta thưởng thức rồi, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ban ngày ngươi cẩn thận coi như, hiện thực tại trệ phía trên rồi, lại là ở trên giường, ngươi xấu hổ cái gì kính, như vậy bổng vú sữa ngươi chỉ làm cho Phương Kỳ hưởng thụ có phải hay không quá dậm chân giận dữ, hơn nữa Phương Kỳ nàng một cái nữ nhân biết chơi như thế nào làm vú sữa sao. Hôm nay để ta thật tốt giáo giáo ngươi đi, ta dúi đầu vào này cặp vú ở giữa, qua lại cả sát vào lung tung, tuyệt hảo xúc cảm để ta thích muốn thăng thiên, này vú sữa chính xác là rất thư thái. Nếu như dương vật của ta cũng cắm đến này nhũ hải bên trong là dạng gì cảm giác. Phía trước nhạc mẫu vú to đã để ta thích phải chết, nhưng là này Hồ Tĩnh Di càng thêm nộn a, nộn tới trình độ nào. Ta cảm thấy không cần bất kỳ cái gì trơn trượt, trực tiếp ma sát quy đầu đều nhất chút vấn đề không có a. Minh Vũ a ngươi, ngươi như thế nào, thật sự là sắc lang a ngươi, ngươi còn nói mối tình đầu, ngươi, ngươi giống tên lưu manh. Thực xin lỗi a Tĩnh Di. Không phải là như ngươi nghĩ, ngươi cái này vú to, chính là mối tình đầu cũng giống như ta, ngươi là đối với chính mình không có một cái chính xác nhận thức, ta chính là ngươi mối tình đầu, ta làm sự tình, chính là mối tình đầu làm đó ha. Chấm than, nói ta bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm kia phấn nộn cương lên đầu vú, Hồ Tĩnh Di cũng phát hiện của ta không thích hợp, vừa muốn ngăn cản, nhưng là đã trễ, miệng của ta chớp mắt liền lùi đi lên, sau đó môi hung hăng mút ở núm vú. Hồ Tĩnh Di thân thể đột nhiên co quắp, cổ họng phát ra nhất là phóng đãng một câu dâm đãng kêu la, này tiếng kêu dâm đãng vang dội toàn bộ cái phòng bệnh, thẳng xuyên ngoài 9 tầng mây. A, không muốn, chấm than, ni mã này núm vú thật mẹ nó thơm ngọt a, Hồ Tĩnh Di tay nhỏ muốn đem ta đẩy ra phía ngoài, nhưng là ta chết chết mút ở núm vú tuyệt không buông lỏng, hơn nữa ta phát hiện một vấn đề, chính là Hồ Tĩnh Di lực lượng rõ ràng không chân, giống như cả người vô lực. Cái đó và cái kia ban ngày hai hạ liền phóng tới hai cái bảo tiêu Hồ Tĩnh Di căn bản không phải là một người, nguyên lai nữ nhân động dục sau thân thể là như thế vô lực, điều này cũng làm cho ta càng có tin tưởng về sau ở trên giường chơi nàng cho ta hát chinh phục. Môi của ta mút ở núm vú, sau đó liền như một cái trẻ con giống nhau, một chút làm ra mút hút động tác, tùy theo miệng ta ba cùng đầu lưỡi nhúc nhích, Hồ Tĩnh Di thân thể vừa run, cổ họng cũng không ngừng phát ra rên rỉ. Đồng thời đầy ta tay nhỏ lực đạo là càng ngày càng mỏng manh, chỉ có thể là cuối cùng bắt được ta mái tóc, không biết như thế nào cho phải. Ân, ta mút hút vừa ngoan vừa nhanh, bình thường trẻ con tuyệt đối là không có ta lực đạo như vậy, lớn như vậy vú bên trong tuy rằng còn không có nãi, nhưng là tại ta cường lực mút hút phía dưới, thế nhưng cũng hút ra không biết là cái dạng gì chất lỏng, hơn nữa rất thơm ngọt. Không, A Minh Vũ không được, chỗ đó, quá kịch liệt đừng. Đừng như vậy hút, A Minh Vũ, cầu xin người ta không chịu nổi Minh Vũ ngươi. Ngươi này tên đại bại hoại, chấm than, trời đủ, Hồ Tĩnh Di thế nhưng liền đại phôi đàn này từ đều nói ra, này bình thường chỉ có tiểu nữ nhân mới đối với nam nhân nói ngươi là đại phôi đàn, ngươi Hồ Tĩnh Di bị ta bú sữa mẹ ăn đã quên mình là một tê sao? Đã quên mình là một cảnh sát sao? Hồ Tĩnh Di thân thể đột nhiên hơi cong. Sau đó nơi riêng tư thử một tiếng phun ra một cỗ dâm dịch, bởi vì nàng không mặc quần lót, cho nên nước này nhưng lại trực tiếp theo chỗ kín của nàng phun đến chân của ta phía trên, hơn nữa vẩy ra lên. Trời đủ, này Hồ Tĩnh Di thế nhưng cùng Phương Kỳ giống nhau mẫn cảm, nàng quả nhiên nội tâm chính là cái nữ nhân, cũng không thể nói như vậy, phải nói thân thể của nàng cấu tạo chính là cái nữ nhân, là một mẫn cảm cực phẩm nữ nhân. ngay tại ta cho rằng gần như thế thời điểm ta lại phát hiện Hồ Tĩnh Di cực phẩm, nàng toàn bộ vú sữa đều thay đổi có chút phấn, núm vú cùng quầng vú càng là bởi vì nhồi máu biến thành màu vỏ quýt, trời đụ, này mẹ nó phản ứng cũng quá lớn a. Hai vú cùng đầu vú tạo thành không giống với nhan sắc, một cái khác ta không hút quá vú vẫn là tuyết trắng, đầu vú cũng là phấn phấn, điều này làm cho ta chơi đùa tâm tư nổi lên. Thừa dịp Hồ Tĩnh Di tiết thân không chậm thời điểm ta bắt lấy một cái khác vú lớn sẽ đưa tiến miệng bên trong. A, chấm than, còn không có chậm Hồ Tĩnh Di lại lần nữa phát ra mất hồn tiếng rên rỉ, phản ứng này là thật sự rất bổng, loại này mẫn cảm thân thể liền là cần phải dạy dỗ, cần phải nam nhân đến chơi làm cho. Hồ Tĩnh Di a Hồ Tĩnh Di, người muốn câu dẫn ta phải trả giá đại giới, làm ta chậm rãi dạy người cái gì mới là một cái chân chính nữ nhân a, người cũng đừng tê rồi. Người trong lòng là yêu dương vật, chớ giả bộ. Hồ Tĩnh Di tay nhỏ lại lần nữa cầm chặt đầu ta phát, nhưng là lực đạo so với trước càng thêm yếu đi, lúc này đừng nói là đẩy ta rồi, chính là một chút phản kháng khí lực cũng không có, nhậm chức từ ta đối với nàng vú to tùy ý chà đạp, trêu đùa, mà nàng trừ bỏ rên gì ở ngoài, nhưng lại cái gì cũng làm không được, cái này thật sự là để ta rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hồ Tĩnh Di nhược điểm là như thế chí mạng. Núm vú bị ta lấy đồng dạng lực đạo cùng tốc độ mút lấy, đồng thời tay của ta cũng dùng sức chen ép đầy đặn bộ ngực, quả nhiên không đồng nhất cái này đầu vú cũng bị ta hút ra thơm ngọt chất lỏng, đồng thời Hồ Tĩnh Di thân thể đột nhiên nâng lên, xì xì lại phun ra một cỗ dâm thủy, trực tiếp phun đến người của ta phía trên. Hồ Tĩnh Di hữu khí vô lực tê liệt ngã tại giường phía trên, mà ta phía sau cuối cùng cũng phát hiện một sự kiện, chính là Hồ Tĩnh Di nàng không có lông mờ ô. Ni mã nàng dĩ nhiên là cái bạch hổ. Cứ việc nàng theo bản năng đóng chặt khởi hai chân, nhưng là ta còn có thể nhìn thấy nàng bằng phẳng chân bóng phần bụng, chỗ đó sạch sẽ một điểm lông mờ cũng không có, cho nên nàng nhất định là cái bạch hổ. Lại một cái doanh doanh, điều này làm cho sự hưng phấn của ta giá trị lại lần nữa trên diện rộng tăng trưởng. Ta nằm xuống nằm vật xuống Hồ Tĩnh Di bên người, sau đó ôm lấy nàng hôn môi, Hồ Tĩnh Di này liền triền hôn khí lực cũng không có. Chính là bị động bị ta đem đầu lưỡi hút ra mút hút, khóe miệng cũng chảy ra đại lượng nước miếng, này bộ dạng cực kỳ giống bị địt 10 thứ cao trào nữ nhân, nhưng là ta còn không có địt nàng đâu a. Thoải mái sao Tĩnh Di? Không, không thoải mái, tuyệt không thoải mái, đều cái này đức hạnh, cãi lại cứng rắn đâu này. Thật là một quật cường nữ nhân a. Ta tiếp tục hôn lấy nàng, tay tại vú của nàng phía trên xoa vài cái một chút, liền thuận thế hướng đến phía dưới sờ. Trải qua bằng phẳng bụng, đáng yêu rốn, trên tay rõ ràng cảm thụ một cỗ ẩm ướt ý, cùng một cỗ áp lực, tay của ta dùng sức đưa đến hai chân của nàng ở giữa, chỗ đó quả nhiên trơn bóng vô cùng, không có một chút ngăn trở, mà ta tại nàng lồi ra môi mật thượng dùng ngón tay hung hăng liêu một chút. Ta Hồ Tĩnh Di thân thể vừa kéo xúc, hai tay đi lên gắt gao bắt lấy cánh tay của ta, đây đại khái là nàng đi qua trong khoảng thời gian này dùng ra lực lượng lớn nhất rồi. Tuy rằng giống nhau cùng ban ngày cái kia Hồ Tĩnh Di không thể so sánh với, mà nàng cũng nước mắt giàn giụa xem ta, hướng về ta thẳng lắc đầu. Minh Vũ, dừng ở đây rồi, hôm nay trò chơi dừng ở đây rồi. Có một chút cầu xin, cũng có một chút mệnh lệnh thành phần, kỳ thật vốn là ta cũng không có ý định hôm nay liền đem nàng làm rồi, tổng thấy vẫn là kém hỏa hậu, nàng và ta cũng chưa làm tốt cái này chuẩn bị, mà ta dứt khoát cũng liền thích hợp mà dừng cho nàng một cái nhân tình cùng mặt mũi. Đêm nay thu hoạch đã rất lớn, hơn nữa ta cũng phát hiện nhược điểm của nàng, này không sai biệt lắm liền đã đủ. Ta bắt tay thu trở về, liền lần này, của ta toàn bộ tay tất cả đều là dâm thủy, Hồ Tĩnh Di xấu hổ cũng không dám nhìn, trực tiếp đem đầu xoay đến đi sang một bên, tuy rằng ta không có ý định tiếp tục xâm phạm nàng, nhưng là ta nhìn chính mình bộ dạng lại lên dâm dục, ta cũng không tính cứ tính như vậy. Thực xin lỗi à Tĩnh Di, ta có điểm nhịn không được. Ngươi đừng nói nữa, ngủ đi. À, cái kia Tĩnh Di à. Ngươi lại làm sao, nói hôm nay trò chơi đã xong. Vẫn không thể kết thúc à. Ngươi nói cái gì, chấm than, Hồ Tĩnh Di có chút sinh khí nghiêng đầu qua chỗ khác đến chừng mắt ta, ngươi còn muốn làm gì. Ngươi nhìn ta một chút trên người, còn có ta tay, ngươi được cho ta tắm rửa à. À Hồ Tĩnh Di tao cái này đáng yêu à, mặt đều hồng cùng đít khỉ tựa như. Mà kia núm vú bởi vì bị ta hút cũng hơi hơi đỏ lên, bộ dạng này thật sự là quá thiếu địt. Kia đi thôi, ta rửa cho ngươi tắm. Hồ Tĩnh Di vừa nghĩ khoác lên khăn tắm, bị ta cản lại, cái này liền không cần a, dù sao ngươi mình cũng phải tắm rửa a, phía dưới. Hồ Tĩnh Di nhắm mắt lại sâu hít mấy hơi áp chế tâm tình của mình, đây là muốn cùng ta tắm trần a, dựa theo bình thường tình huống nàng là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, nhưng là hôm nay nàng đã trả giá nhiều như vậy, nàng cũng không bỏ được làm thành quả uổng phí a, cho nên nàng không nói gì thêm, đem khăn tắm phóng tới một bên, thật liền lắc lư vú lớn cùng ta cùng đi vào phòng tắm. Ta nhanh chóng cởi hết chính mình đi theo nàng, cũng không biết là vú sữa của nàng lắc lư lợi hại, hay là ta đại dương vật lắc lư kịch liệt, tóm lại chúng ta thế nhưng thật trần như nhộng chơi lên uyên ương dục. Ta không biết nàng và Phương Kỳ có hay không cùng một chỗ như vậy tắm, dù sao ta nhìn theo dõi thời điểm các nàng đều là tách ra tắm. Hồ Tĩnh Di cầm lấy vòi hoa sen ôn nhu cho ta tắm, cùng phía trước hai thứ đều không giống với, lúc này đây nàng không mặc quần áo. Lúc này đây nàng kia tuyết trắng vú lớn tại trong dòng nước liên tục không ngừng lay động, kia dòng nước theo nàng phấn thấu hồng núm vú phía trên không ngừng nhỏ giọt rơi, tình cảnh này làm dương vật của ta cứng rắn có chút khó chịu, thậm chí tắm rửa chỉ sợ lại là ngủ không được a. Tay của ta không tự giác đi lên bắt được kia đầy đặn vú lớn, Hồ Tĩnh Di chỉ hơi hơi rên rỉ một chút, cũng không có ngăn cản ta, nhìn bộ dạng hôm nay cái này vú sữa ta là tùy tiện trêu đùa rồi. Chính là cái kia mông nàng hôm nay còn không có ý định dâng ra đến, nhìn bộ dạng nàng còn muốn một chút thời gian, chẳng qua thời gian thật không nhiều lắm, Hồ Tĩnh Di ngươi phải nắm chặt a. Tĩnh Di, ta có thể cho ngươi tắm sao? Không được, ngươi tay không thể dính thủy. Ta cái này tay có thể a, ngươi chính mình cầm lấy vòi hoa sen, ta giúp ngươi đổ sữa tắm a. A, này, này. Phương Kỳ có phải hay không không giúp ngươi tắm? Ta muốn giúp ngươi tắm rửa. Ta phỏng chừng nhắc tới Phương Kỳ, là vì hơi chút kích thích một chút Hồ Tĩnh Di, bởi vì ta cảm thấy xác suất thành công đại khái một nửa một nửa. Nhưng là ta nếu như nhắc tới Phương Kỳ, kia cơ bản liền nắm chắc, quả nhiên Hồ Tĩnh Di hơi hơi gật gật đầu, lại đi cả nhắc hôn ta một chút. Vậy ngươi giúp ta tắm đem, muốn rửa sạch, nhưng là có cái địa phương là không thể tắm, ngươi nên biết. Chơi, cái này Hồ Tĩnh Di vẫn không buông ra nha. Ngươi kia nộn mông sớm muộn gì đều là của ta, còn cẩn thận cái gì kính, hôm nay ta hãy bỏ qua ngươi một con ngựa, bất quá này vú lớn ta nhưng là phải ngoạn cái tận hứng. Ta dùng tay bài trừ sữa tắm, sau đó bắt đầu tải Hồ Tĩnh Di trên người sức, Hồ Tĩnh Di làn da siêu cấp chân mềm, giống như so Doanh Doanh đều phải nộn, này thật là có một điểm phản khoa học rồi, nàng đều 20 hơn rồi, vẫn là cái tê, vẫn là cảnh sát, này mẹ nó đến tột cùng là như thế nào bảo dưỡng. Bất quá này đến để ta nghĩ đến một cái chuyện xưa, nghe nói Triệu Vân cả đời chưa từng bại tích, thậm chí trên người một cái miệng vết thương đều không có, cuối cùng là nàng dâu tò mò, nhất châm cấp Triệu Vân chát chết rồi, dĩ nhiên đây là vô nghĩa. Bất quá Hồ Tĩnh Di chính xác là trên người một điểm tì vết nào cũng không có, làn da trơn mềm nhanh đến, bạch quả thực hoảng ánh mắt, mà trước ngực cái kia nhất cặp vú lớn từ ngạo mạn đứng vững, loại này ương ngạnh đối kháng sức hút của trái đất kết cấu. Để ta hoài nghi nàng đây là không phải là giả nãi, nhưng là ta đã bắt đầu sờ qua, loại này xúc cảm thật nãi không nghi ngờ, chỉ có thể nói thượng đế đôi khi thực sự là vô cùng bất công. Ta theo Hồ Tĩnh Di tuyết gáy một đường vẽ loạn đến vú to, bụng, mông cong, chân đẹp, mỗi một tấc làn da đều mang cho ta trình độ cực cao hưởng thụ, mà Hồ Tĩnh Di miệng nhỏ cũng phát ra làm người ta sung sướng rên rỉ, thuyết minh nàng bản thân cũng thực hưởng thụ như vậy phục vụ. Nhìn bộ dạng Phương Kỳ hình như thật không có cùng nàng cùng một chỗ cùng tắm quá. Ta không có đi chạm vào kia nộn mông, hơn nữa Hồ Tĩnh Di hai chân cũng đóng chặt lấy, ta nhìn không thấy nàng môi mật, nhưng là nàng giữa hai chân này sạch sẽ phần mờ u vẫn để cho ta cảm thấy thực hưng phấn, thật là một sạch sẽ mông a. Cùng ánh mắt của nàng giống nhau thuần khiết. Tĩnh Di, da của ngươi phu thật tốt, này trượt trượt giống như trẻ con tựa như. Thích không? Ân, xúc cảm siêu cấp cây gậy. Vậy ngươi liền thật tốt đồ. Cả người đồ không sai biệt lắm, đương nhiên của ta trọng điểm muốn thả đến kia to lớn vú sữa phía trên rồi, tay của ta tại hai vú sữa thượng sờ tới sờ lui, vốn trơn mềm đến cực điểm vú thịt đang tắm dịch dưới tác dụng càng là khó có thể nắm giữ, ta một chảo liền trượt ra, mà ta lại liên tục không ngừng chảo, giống như đang đùa cái gì chảo búp bê trò chơi. Ngay tại ta ngoãn lúc cao hứng, Hồ Tĩnh Di dùng vòi hoa sen hướng về chính mình phun. Phun ta không thể không tạm thời đình chỉ đối với nàng vú sữa công kích, điều này làm cho ta có điểm khó chịu, bởi vì ta còn không có chơi đã, nhìn đã bị hướng rửa sạch vú to, ta vừa muốn đem đầu nhét vào, nàng lại nhẹ nhàng chặn ta. Đây là ý gì, không phải là vú sữa ta đã có thể tùy tiện chơi sao? Ngươi còn nghĩ không muốn câu dẫn ta, Phương Kỳ nhưng là đều cho ta phát mông soi, nếu không nắm chặt, ngươi sẽ không cơ hội. Đang lúc ta có một chút khó chịu thời điểm, Phương Kỳ đem chính mình hướng rửa sạch, lại áp vào trên người của ta, dùng cực kỳ mị hoặc âm thanh làm dương vật của ta kịch liệt run một cái. Minh Vũ, người nói có người nói tinh dịch của ngươi ăn thật ngon, vậy nàng là như thế nào ăn được? Nàng cho ngươi bú chim sao? Người phía dưới là không phải là còn cần tắm rửa? Ban ngày dùng tay giống như không rửa sạch, ta nghe nói dùng miệng tắm rất tốt một chút, người nghĩ tới ta dùng miệng rửa cho ngươi sao? Ta cả người đều hưng phấn, lúc này nếu y tá qua đến cho ta lượng huyết áp, ta phỏng chừng có thể đem huyết áp kế làm bạo biểu hiện rồi, bởi vì ta dương vật mạch máu rõ ràng so bình thường càng lớn một vòng, quy đầu cũng là đầy đủ nhồi máu, giống như mẹ nó muốn nổ tung bình thường. Này, này có thể chứ? Tĩnh Di, này, mối tình đầu là biết dùng miệng đến tắm, tắm phía dưới sao? Vì sao không? Rất nhiều mối tình đầu đến là muốn cuối cùng tại cùng một chỗ, người nói đúng không? Nếu tại cùng một chỗ, kia dùng miệng đến tắm không phải là rất bình thường sao? Người nói cái khác mối tình đầu có phải hay không cũng có thể như vậy làm. Sẽ sao? Ni mã, này một câu cuối cùng sẽ sao? Để ta trực tiếp phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, người khác có khả năng hay không ta không biết, nhưng là hôm nay ta muốn nói là nữa chữ không, phỏng chừng lão thiên gia đều nhìn không được, cuối cùng tại Phương Kỳ cho ta bú liếm sau đó, Hồ Tĩnh Di cũng muốn đón đầu bắt kịp rồi, rất tốt. Khiến cho ta nhìn ngươi một chút nhóm ai hơn ăn dương vật của ta, Phương Kỳ đối với ta dương vật đã là một loại mong cầu, kia Hồ Tĩnh Di đâu này. Đừng quên ta thất vọng a. Tĩnh Di, ngươi nói đúng, mối tình đầu không có nghĩa là liền chia tay, huống hồ là ngươi như vậy nữ nhân, giúp ta tắm a, dùng miệng tắm đi tịnh một điểm, ta mau không chịu nổi. Hồ Tĩnh Di ôn nhu xem ta, sau đó tại môi của ta thượng lại thâm sâu sâu hôn một chút, tiếp lấy xuống phía dưới hôn cổ của ta. Của ta đầu vú, ngực của ta, sau đó nàng liền ngồi xuống nhìn chăm chú đầu chim của ta, ta dùng sức làm dương vật run thượng vừa run cùng Hồ Tĩnh Di lên tiếng chào. Hồ Tĩnh Di ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, ta khẽ gật đầu, ý bảo ta đã chuẩn bị tốt, một cái ôn nhu xuống tay đi lên cầm chặt ta kia đã giống như thép cứng rắn dương vật, tiếp lấy kia miệng nhỏ ngay tại trước mắt của ta hướng về đầu chim của ta thật sâu hôn lên, đôi môi mềm mại chậm rãi bọc lại ta nửa quy đầu. Sau đó lại chậm rãi trượt ra, phát ra ba một tiếng. Ni mã dương vật của ta không chịu khống chế mãnh liệt giật giật một chút, vừa giận phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Cái này Hồ Tĩnh Di tuyệt đối là mẹ nó tỉ mỉ chuẩn bị quá, bằng không nàng không có khả năng hôn như vậy quy đầu. Cái này nữ nhân vì câu dẫn ta vẫn là bỏ hết cả tiền vốn a. Ta đều hoài nghi tối qua nàng có phải hay không một đêm không ngủ, chuyên môn nghiên cứu như thế nào câu dẫn nam nhân. Từ tâm lý đến sinh lý nàng đều mang cho ta đến đây khó có thể ma diệt sung sướng, nói thật. Không có nam nhân có thể ngăn trở nàng một bộ này tổ hợp quyền. A ha ha, ngươi run thật là lợi hại. A, Tĩnh Di a, ngươi này, tốt, chịu không nổi, thoải mái chết ta rồi. Thoải mái sao, như vậy hôn ngươi thoải mái sao? Nói Hồ Tĩnh Di miệng nhỏ hướng về đầu chim của ta lại hôn sâu một chút. Dương vật của ta cũng giống vậy làm ra đáp lại, thực kịch liệt run run, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta thế nào cảm giác này Hồ Tĩnh Di giống như cũng thích thú đâu này. Muốn đây đều là trang, ta đây thật đúng là bội phục sát đất rồi. Minh Vũ, người muốn thử xem lưỡi hôn sao? Ân, ta, lưỡi hôn. Ân, ta nghe nói mối tình đầu người tắm nơi này cũng lưỡi hôn, ta đi thử một chút nói Hồ Tĩnh Di miệng nhỏ lại hôn đi lên. Môi lau qua đầu chim của ta, sau đó lỗ tiểu thượng liền cảm nhận được một loại khác xúc cảm, một loại càng thêm trơn mềm đồ vật tại quấn lấy của ta lỗ tiểu liếm, sau đó bắt đầu cấp tốc đến khiêu khích, ta liền địt, này Hồ Tĩnh Di đều từ đâu học đó a? Nữ nhân này biến hóa cũng mẹ nó quá nhanh đi, nhìn đến hôm nay phương này kỳ mông chiếu thật sự là mẹ nó phát quá đúng chỗ a. Chương 209. Hồ Tĩnh Di bú liếm kỹ xảo tuyệt đối không giống cái tân thủ. Nếu như ta không phải là cũng đủ hiểu biết nàng, ta khẳng định sẽ không tin tưởng nàng đây là lần thứ nhất ăn nam nhân dương vật. Theo bên trong này ta cũng có thể nhìn ra nàng đến tột cùng là đối với chính mình có bao nhiêu ngoan. Nàng theo một cái nhìn thấy nam nhân liền ghê tởm tê đến bây giờ ôn nhu ăn một cái nam nhân dương vật. Hơn nữa còn ăn vô cùng tốt, thật thoải mái, điều này cần trả giá nhiều quyết tâm cùng cố gắng a. Nghĩ vậy ta đều đang có chút cảm động. Này Hồ Tĩnh Di là thật luyến tiếc Phương Kỳ a. Một đêm thượng thời gian làm Hồ Tĩnh Di đã xảy ra lột xác, nàng tay nhỏ cầm chặt của ta dương vật qua lại bộ bóc, miệng nhỏ bọc lại đầu chim của ta dâm uế mút lấy, mà trọng yếu nhất chính là, mắt của nàng một mực hướng lên xem ta, cái loại này thanh thuần vừa khát cầu ánh mắt đủ để hòa tan bất kỳ nam nhân nào nội tâm. Người đây ni mã cũng quá mê người Nga, tình cảnh này cũng quá ấm áp, hiện tại này chính là không có theo dõi, bằng không ta tin tưởng màn này nhất định rất đẹp. Đường cong hoàn mỹ nghiêng nhan, hoàn mỹ ánh mắt, hoàn mỹ dương vật, này màn ảnh nếu có thể ghi xuống, ta tin tưởng nhất định có thể thắng được cái gì nghệ thuật giải thưởng lớn, mà Hồ Tĩnh Di ít nhất là một ảnh hậu, thật, ta hoàn toàn không phân rõ nàng là trang, vẫn thực sự là, liền diễn kỹ này. Đã xa xa đem Tiểu Lý ném đến phía sau, nếu như Hồ Tĩnh Di đi chụp phim heo, ta tin tưởng tuyệt đối là Nhật Bản vương giả. Hồ Tĩnh Di mở to hai mắt nhìn cứ như vậy một mực xem ta, tay nhỏ tuốt chính là lúc nhanh lúc chậm, miệng nhỏ hút chính là lúc nhẹ lúc nặng, cứ việc ta hôm nay đều đã bị nàng tuốt bắn một lần, nhưng là này bắn ý vẫn là tại kịch liệt tăng lên, kỳ thật chẳng phải là nói Hồ Tĩnh Di bú liếm kỹ xảo cứ như vậy đăng phong tạo cực, mà là nàng đây cũng thuần lại dục ánh mắt. Thật mẹ nó làm người ta chịu không nổi. A, Tĩnh Di a, ngươi thật đúng là lợi hại, ngươi này, a. Thật hút a, ân, thoải mái. Của ta biểu cảm đều có một chút dữ tợn rồi, nhưng là Hồ Tĩnh Di như cũ là dùng như vậy ngây thơ ánh mắt xem ta, nhìn dục hỏa đốt người, tay cũng không tự giác duỗi phía dưới đi lại lần nữa bắt được nàng vú lớn, đồng thời bắn ý đã thập phần mãnh liệt, dương vật cũng bắt đầu phát run. Mà Hồ Tĩnh Di cũng gần cho ta bú liếm thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Đây đại khái là ta từ xử nam sau đó, bắn ý tăng lên nhanh nhất một lần, rõ ràng Hồ Tĩnh Di ăn cũng không có thực kịch liệt, nhưng là ta chính là có chút chịu không nổi. Hồ Tĩnh Di loại này tê mang đến tương phản kích thích vượt xa quá sinh lý phía trên kích thích. Ta chính xác là muốn thật tốt cảm tạ Tiểu Lý, là nàng nhắc nhở ta Hồ Tĩnh Di là một cực phẩm, mà ta thiếu chút nữa liền bỏ qua này chỉ sợ sở hữu nam nhân đều thể không đến hưởng thụ. Hồ Tĩnh Di giống như cảm nhận được của ta xúc động, nàng chậm rãi phun ra đầu chim của ta, phát ra ba một tiếng, miệng kia rác đã đều là nước miếng, như vậy từ dâm đãng đến cực điểm, nhưng là cố tình ánh mắt lại như vậy trong suốt, như vậy ngây thơ, đây quả thực so với hắn mẹ Doanh Doanh còn muốn thuần, chịu không nổi, thật sự là chịu không nổi, nếu không là ta một cái tay hiện tại không tiện, ta khẳng định hiện tại liền ôm lấy nàng hồi trên giường đi. Minh Vũ, người như thế nào run lợi hại? Là nghĩ xuất tinh sao? A, Tĩnh Di a, này, rất thư thái, thật, từ trước đến nay không thư thái như vậy quá. Ha ha, mối tình đầu là như thế này, lần thứ nhất bị nữ nhân mút hút chịu không nổi a. A, ừ, quá kích thích. Nhưng là Minh Vũ, không thể bắn Nga, bởi vì ta còn không có ăn đủ, nếu như ngươi như vậy liền bắn, ta sẽ cùng người khác, muốn nhịn xuống, chờ ta ăn đủ ngươi lại bắn. Đem tinh dịch lưu đến cuối cùng, hiểu chưa? Trời đủ, này mẹ nó vẫn cùng ta chơi xáo lộ, nàng đây là thật chưa ăn đủ còn là cố ý khiêu khích ta à? Ta thật không phân rõ đã, nhưng là những cái này đều không trọng yếu. Hồ Tĩnh Di đại mắt nhìn ta, sau đó miệng nhỏ lại lần nữa đem đầu chim của ta hút vào, mà lần này, để ta hoàn toàn biết Hồ Tĩnh Di đáng sợ, miệng của nàng kỹ xa không chỉ ở đây à? Hồ Tĩnh Di tay nhỏ bắt đầu cấp tốc bộ tuốt. Miệng nhỏ mút ở dương vật của ta, đầu lưỡi kia tựa như dao long bình thường tại đầu chim của ta phía trên phiên răng đảo hải, các loại liếm, hút, hút, triền lập tức toàn bộ dâng lên, của ta bắn ý thật giống như cởi cương con ngựa hoang bình thường cấp tốc dâng lên, tinh dịch cái này muốn thất thủ, nhưng là Hồ Tĩnh Di nước mắt giản ruộng xem ta, hơi hơi lắc đầu, ý bảo ta không thể bắn. Trời đủ, không được, này mẹ nó quá kích thích, Hồ Tĩnh Di đây là muốn đùa chết ta à? Người không muốn để cho ta bắn cũng đừng như vậy ăn a. Người như vậy ăn lại không cho ta bắn, ta khoái cảm bị ta cường lực áp chế, dương vật của ta lại lần nữa phồng lớn lên một vòng, giống như những cái này khoái cảm nếu không thả ra ngoài, dương vật của ta liền muốn nổ. Tĩnh Di, đừng như vậy kịch liệt, a, không được, bắn, Tĩnh Di a, ta nghĩ bắn, người ăn đủ không a, không được, ta mau không nhịn được. Hồ Tĩnh Di ánh mắt càng thêm ẩm ướt. Kiều ủy khuất biểu cảm, kia ngây thơ ánh mắt, thật giống như ta nếu bắn đúng là trên đời này lớn nhất tội nhân giống như, mà Hồ Tĩnh Di động tác toàn bộ cùng nàng này biểu cảm hoàn toàn khác biệt, kia miệng nhỏ bên trong đầu lưỡi liếm chính là càng thêm hung ác rồi, đầu lưỡi tại ta lỗ tiểu phía trên tàn bạo gây xích mích, đồng thời tay nhỏ cũng là cấp tốc bóc, này may mắn là tại phòng tắm bên trong, bằng không ta cảm giác dương vật đều phải bị nàng tuốt bốc khói. Chân của ta đều có một chút đứng không yên, của ta biểu cảm so Hồ Tĩnh Di càng thêm ủy khuất, mà Hồ Tĩnh Di tại lại mãnh ăn ta dương vật hơn 10 phút sau đó, cuối cùng lộ ra vừa lòng nụ cười, ngay tại nàng khẽ gật đầu một chớp mắt kia, tinh dịch của ta hoàn toàn không chịu khống chế, theo bên trong dương vật của ta băng đi ra, ta một bên bắn một bên áp vào bức tường phía trên, cả người giống như mệt lả. Mà Hồ Tĩnh Di miệng nhỏ gắt gao hút đầu chim của ta, đem tinh dịch của ta chiếu đơn toàn bộ thu, một giọt cũng không có chảy ra đi. Ta bắn bao lâu, ta chính mình cũng không biết, ta đã cảm thấy ta thích trước mắt tối sầm, cả đầu tất cả đều là khoái cảm, loại này muốn chết dục tiên ta cảm giác cho rằng chỉ có nữ nhân mới có, không nghĩ tới xuất tinh có thể bắn thành như vậy trạng thái, nếu như ta thật sự là chơi Hồ Tĩnh Di lời nói, ta có khả năng hay không đem chính mình cấp chơi bất tỉnh. Chờ ta nghe được ba một tiếng, ta mới theo bên trong khoái cảm phản ứng, Hồ Tĩnh Di mở ra miệng nhỏ, cho ta nhìn nhất miệng tinh đặc, nàng kia non mềm đầu lưỡi ngâm tại đây tinh dịch bên trong có vẻ thập phần đáng yêu, nhưng là ta biết đây chỉ là nó mặt ngoài hiện tượng, đầu lưỡi này một khi tiếp xúc được quy đầu, đây chính là bộc lộ bộ mặt hung ác. Hồ Tĩnh Di bướng bỉnh dùng đầu lưỡi quấy mấy phía dưới trong miệng tinh đặc, sau đó ngay trước mặt của ta một ngụm toàn bộ nuốt ăn đi vào, tiếp lấy lộ ra vừa lòng nụ cười. Minh Vũ, tắm xong, tắm vô cùng sạch sẽ. À, ừ. Ha ha, người tốt như vậy giống có chút mệt là đâu. Tĩnh Di à, về sau chúng ta lúc rửa ôn nhu một điểm được không? Người có ý tứ gì? Người nói ta không đủ ôn nhu sao? Không phải là, kia, đi, coi như hết, chúng ta vẫn là đi ngủ sớm một chút à. Đến, ta lau cho ngươi sạch sẽ. Hồ Tĩnh Di nói tắt đi vòi hoa sen. Cho ta lau người, một bên lau nàng lại áp vào trên người của ta nói một câu, Minh Vũ, vị rất ngon, người kia nói không sai, tinh dịch của ngươi ăn thật ngon, về sau chỉ làm cho ta ăn có được hay không? A, chấm than, dương vật của ta vừa run, cũng không biết là kích động, vẫn là sợ, tóm lại dương vật của ta phản ứng rất mãnh liệt, ta từ trước đến nay đều rất có lòng tin ở trên giường chinh phục cái này Hồ Tĩnh Di, hiện tại ta lại có một tia lá gan khiếp. Nàng thực sự không phải là bình thường nữ nhân a. Đều lau sạch sẽ sau đó, Hồ Tĩnh Di đem cửa phòng bệnh cấp khóa trái, sau đó kéo lấy ta liền trở lại trên giường, chúng ta cũng không mặc quần áo, cứ như vậy trực tiếp nằm xuống, nàng cùng với ta ngủ trần truồng, ni mã, nàng là tuyệt không muốn cho ta thở gấp cơ hội a, nàng là làm sao mà biết ta vừa cùng Phương Kỳ ngủ trần truồng quá đây này. Tại máy bay phía trên thời điểm nàng có phải hay không thấy cái gì? Ta vừa nằm xuống, Hồ Tĩnh Di thân thể liền dán, miệng nhỏ hôn ta một chút, chân cũng đáp đến trên người của ta, sau đó ôn nhu xem ta. Có thể ôm lấy ta ngủ sao? A, sơ, mối tình đầu có thể ôm lấy ngủ sao? Mối tình đầu không đều ôm lấy sao? Nhưng là cái này không phải là mặc lấy quần áo sao? Đó là tại bên ngoài, ở nhà, mối tình đầu đều ôm lấy ngủ trần truồng, Minh Vũ, ôm ta. Trời đủ, ta này mềm xuống dương vật lập tức lại cứng rắn, thực sự không phải là ta không tiền đồ, liền này một tiếng ôm ta, không có nam nhân có thể chịu đựng được, cũng may mắn nàng nói đúng ôm ta, không phải là địch ta, bằng không ta thật liền nhịn không được. Ta đem Hồ Tĩnh Di ôm vào trong lòng, này non mềm thân thể mang đến cho ta trình độ cực cao hưởng thụ, nàng năng lực thực sự yếu a, làn da lại nộn để ta da đầu run lên, ta như vậy ôm lấy nàng, còn có thể ngủ sao? Sự thật chính là ta quả thật ngủ không được, dương vật cứng như thế ta như thế nào ngủ. Mà Hồ Tĩnh Di kỳ thật cũng giống như vậy, bị một cái nam nhân ôm lấy nàng tâm lý không biết là ghê tởm sao. Hơn nữa còn là thân thể trần truồng, ta cảm thấy nàng đối với ta nhất định là có một chút cảm giác không giống nhau. Tay của ta phóng tới nàng đầy đặn vú to phía trên, nàng không có phản đối, đầu dựa ở ngực của ta, tay nhỏ cũng âu yếm cơ thể của ta. Minh Vũ. Ngủ không được sao, ngươi tâm nhảy rất nhanh. Ngươi muốn nói loại tình huống này có thể dễ dàng ngủ, ta phỏng chừng người kia có khả năng là bệnh liệt dương. Ha ha ha, cho nên ngươi tại sao lại cứng rắn? Không biết à, chính mình cứng rắn. Hôm nay đều bắn hai lần, còn cứng rắn, còn nói chính mình không phải là sắc lang. Không phải là, tính là ta cứng rắn 100 thứ cũng không phải là, bởi vì mối tình đầu thật sự là quá tốt đẹp. Minh Vũ, như vậy cũng không phải là biện pháp, Ta cho ngươi xử lý một chút a. Nói Hồ Tĩnh Di tay nhỏ lại cầm chặt ta cứng rắn dương vật, sau đó nhân theo phía trên người của ta, úp sấp của ta chỗ quần, loại tư thế này phía dưới, kia vú to liền có vẻ càng thêm to lớn, đầy đặn, mượt mà, mãnh liệt thị giác lực đánh vào làm dương vật của ta cũng kịch liệt run một cái. Còn như vậy có tinh thần, thật là một sắc sắc đồ vật. Hồ Tĩnh Di tay nhỏ cầm chặt dương vật của ta nhẹ nhàng tuốt mấy phía dưới, cứng quá a, Minh Vũ. Ta nghe nói mối tình đầu người còn biết làm một loại sự tình, dùng nữ nhân mềm nhất địa phương đi ma sát nam nhân hạ thân, là như thế này sao? Trời đủ, Hồ Tĩnh Di đây là muốn cho ta ngoạn nhũ giao sao? Nàng tối hôm qua rốt cuộc đã trải qua cái gì a? Cư nhiên liền nhũ giao đều học xong. Kia vú sữa nếu mẹ nó cho ta nhũ giao ta có khả năng hay không thượng thiên a? Tĩnh Di, giống như là có loại thuyết pháp này. Kia có muốn thử một chút hay không? Người muốn thử xem sao? Ừ, nghĩ, thực nghĩ ta vừa nói, dương vật một bên run, này dương vật hình như so với ta còn nóng lòng, quả thật này cực phẩm vú mềm thật sự là rất thích hợp dùng để nhũ dao rồi. Hồ Tĩnh Di a Hồ Tĩnh Di, người rốt cuộc biết chính mình vú sữa chỗ dùng lớn nhất nữa à? Dương vật của ta cứng rắn đứng vững, Hồ Tĩnh Di hai tay bắt lấy chính mình vú to liền thấu đi lên. Cùng phía trước cho ta bú liếm thời điểm giống nhau, mắt của nàng luôn luôn tại xem ta, như cũ là kia thanh thuần đến cực điểm ánh mắt, người muốn nói mối tình đầu người có khả năng hay không nhũ giao ta không biết, nhưng là mối tình đầu người tuyệt đối không biết hưởng nhận được như vậy cực phẩm vú to. Dương vật của ta bị kẹp ở hai vú lớn ở giữa, ta liền mắt tĩnh nhìn Hồ Tĩnh Di hai tay kẹp lấy vú to vừa dùng lực của ta toàn bộ dương vật liền hoàn toàn biến mất không thấy, một loại cực độ thoải mái xúc cảm chớp mắt xông lên đầu. Mà khi kia vú to bắt đầu cao thấp ma sát, ta thế nhưng đẩy lên đứng dậy, phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. A, Tĩnh Di, trời đủ, không chịu nổi, quá, rất thư thái, thoải mái chết ta, này vú sữa, quá bá đạo, a. Hồ Tĩnh Di cũng không nghĩ tới phản ứng của ta mãnh liệt như vậy, toàn bộ thân thể đều cong lên, nàng trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, thế nhưng giống như thực vui vẻ, nàng đây là trang sao. Vẫn là phát ra từ nội tâm hài lòng. Này hồn nhiên nụ cười như thế nào nhìn cũng không giống là trang đó a. Ha ha ha, Minh Vũ, ngươi làm gì thế nha, có thoải mái như vậy sao? Này nào chỉ là thoải mái a, đơn giản là thần tiên giống nhau hưởng thụ. Tĩnh Di a, ngươi nhúc nhích, ta không nhịn được. Hồ Tĩnh Di hai tay chen ép vú to bắt đầu chậm chậm ma sát khởi dương vật của ta, cùng ta nghĩ giống như, này vú sữa nộn căn bản không cần gì trơn trượt. Trực tiếp cùng đầu chim của ta liền sinh ra thân mật tiếp xúc, này xúc cảm tuyệt không so trực tiếp cắm vào âm hộ mặt kém, thậm chí còn càng thêm non mềm, thật sự là thoải mái a. Đây là ta đời này nhũ giao quá thoải mái nhất một lần rồi. Yên Ngữ cùng Doanh Doanh vú sữa cũng nộn, nhưng là không có loại này mãnh liệt bao vây cảm giác, dương vật của ta hoàn toàn bị Hồ Tĩnh Di vú sữa cấp cắn nuốt, mà Nhạc Mẫu vú sữa tuy rằng khá lớn, nhưng là nói thật. Làn da không có nộn đến Hồ Tĩnh Di loại này tựa như trẻ con bình thường trình độ, cho nên cái này chính là cho đến tận này ta tối thoải mái nhất một lần nhũ dao, hơn nữa ta cũng không tin về sau sẽ có vú sữa vượt qua lúc này đây. A, Tĩnh Di, a, này, cảm giác này, quá mất hồn, mẹ kiếp. Phải chết rồi. Của ta lỗ tiểu nhanh chóng đã tuôn ra đại lượng dâm dịch, hơn nữa tùy theo vú to trà đạp, liên tục không ngừng phân bố căn bản dừng không được đến. Mà có ta phân bố dâm dịch, làm này ma sát cũng thay đổi thông thuận, rất nhanh, kịch liệt. Quy đầu bị hoàn mỹ ma sát, trà đạp, mãnh liệt khoái cảm làm tinh thần của ta đều có chút hoảng hốt, lại là loại cảm giác này, loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác, Hồ Tĩnh Di dùng miệng, dùng vú cư nhiên cũng làm cho ta thích phải chết, kia nếu như là dùng âm hộ là dạng gì. Hồ Tĩnh Di âm hộ nhất định là càng thêm cực phẩm, ta tin tưởng vững chắc điểm này. Bởi vì nàng chính là cái cực phẩm nữ nhân. Dâm dịch liên tục không ngừng trào ra, hơn nữa mỗi ma sát vài cái liền phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Này mẹ nó là dạng gì vú a, thế nhưng thích đến ta mau thất cấm. To lớn vú to hoàn toàn bị ta phun ra chất lỏng cấp làm ướt, thậm chí nàng mặt nhỏ phía trên cũng tất cả đều là ta phun ra tuyến tiền liệt dịch. Không được, mãnh liệt bàn ý tựa như cởi cương con ngựa hoang bình thường không cách nào khống chế. Tại cận bị nhũ dao mười mấy phút sau đó, ta liền mất đi đối với dương vật khống chế, kia dương vật giống như đã không là của ta giống nhau, đầu óc của ta trừ bỏ khoái cảm đã cái gì đều không cảm giác. A, Tĩnh Di a, bắn, không chịu nổi, thật sự là không nhịn được, bắn. A. Hồ Tĩnh Di đột nhiên buông ra vú, sau đó tại ta phóng ra một chớp mắt, miệng nhỏ nhanh chóng bọc lại đầu chim của ta, ta lại lần nữa hướng về kia ôn nhuận miệng nhỏ phóng ra, tuy rằng khoảng cách lần trước xuất tinh không có đi qua quá lâu, nhưng là ta như trước bắn rừng không được đến, đại lượng tinh dịch hướng về Hồ Tĩnh Di chính là một chút giáo huấn. A. Ta một bên bắn một bên kêu, thân thể một bên run, lúc này đây bắn so với lần trước còn mẹ nó mất hồn, hơn nữa bởi vì ta là nằm, cho nên không cần phải xen vào thân thể là không phải là đứng lại, sở hữu thần kinh đều đang toàn lực cảm nhận xuất tinh khoái cảm. Thoải mái, đây mới là nhũ giao a. Ta lại lần nữa bắn tinh thần hoảng hốt, trước mắt tối sầm, mãnh liệt khoái cảm thích ta giống như lại muốn ngất đi, mà vẫn là kia nhất toàn bộ ba đem ta cấp tỉnh lại. Hồ Tĩnh Di mặt nhỏ dán vào ta, mở ra miệng nhỏ, bên trong tinh đặc so lần trước càng nhiều, nàng ngay trước mặt của ta đem tinh dịch ăn vào đi, sau đó dùng đầu lưỡi quấn lấy môi liếm một vòng. Thật đẹp vị nha, Minh Vũ, tinh dịch của ngươi về sau đều cho ta ăn có được hay không? A, này, có được hay không vậy? Tĩnh Di, ngươi thật đáng sợ a. Ta rõ ràng đều ôn nhu như vậy. Như thế nào còn đáng sợ hơn, ngươi đem vú của ta đều làm ướt, lại cho ta tắm rửa a, dù sao ngươi cũng ngủ không được. A, thật tốt. Ta cùng Hồ Tĩnh Di lại lần nữa đi tới phòng tắm, ta dùng sữa tắm đi đồ nàng kia đầy đặn vú lớn, nhưng khi tay của ta đụng tới này mềm mại vú thịt thời điểm, dương vật cơ nhiên lại cứng rắn, ta đạp mã đây là xảy ra chuyện gì a, kỳ thật ta đã có điểm mệt, thật không muốn cứng rắn, nhưng là này dương vật tựa như chưa thấy qua nữ nhân tựa như đâm một phát kích liền cứng rắn. Hồ Tĩnh Di nhìn đến ta phản ứng này, cười thập phần hài lòng, mà nàng thế nhưng lại lần nữa ngồi phía dưới đến cho ta bú liếm, ta liền địt, hôm nay đã bị nàng ép ba thứ tinh dịch rồi, nàng thế nhưng còn không có ăn đủ chưa? Nàng rốt cuộc là trang, vẫn thực sự là như vậy thích ăn dương vật của ta à? Tinh thần của ta lại lần nữa hoảng hốt, ta không biết bị Hồ Tĩnh Di ăn bao lâu, ta chỉ biết là, ta cả người trừ bỏ khoái cảm giống như không cảm giác cái gì, mà khi ta lại lần nữa bắn xong, nằm lại trên giường, Hồ Tĩnh Di lại lần nữa cho ta làm nhũ giao. Ngày hôm sau ta mơ mơ màng màng chợt nghe đến một cái âm thanh thân thiết kêu gọi ta, ta cảm thấy cả người vô lực, nhưng vẫn là dãy dụa mở mắt, nhìn đến chính là tiểu lý kia trương lo lắng khuôn mặt. Hoa tổng, ngươi làm sao rồi, gọi ngươi vài tiếng ngươi cũng chưa phản ứng, làm ta sợ muốn chết. À, mệt mỏi quá, mấy giờ rồi? Đều 10 điểm nhiều, người tốt như vậy giống bị bệnh, xảy ra chuyện gì à? Xảy ra chuyện gì, ta lúc này mới nghĩ lại tối hôm qua, Hồ Tĩnh Di cho ta làm ba thứ nhũ giao, tăng thêm bú liếm ta giống như bắn 7, 8 thứ ta cuối cùng nhân thậm chí giống như mất đi ý thức rồi. Ta ni mà cái này nữ nhân quá mẹ nó dọa người rồi, nàng, đúng rồi, Hồ Tĩnh Di đâu này? Ta bốn phía nhìn quanh một vòng. Không phát hiện bóng dáng của nàng, ân. Hồ Tĩnh Di đâu này? Không biết a, ta lúc tiến vào nàng liền không ở. Nga, cái này nữ nhân đáng sợ. Chương 210. Tiểu Lý dùng càng thêm tò mò ánh mắt xem ta, Hoa tổng tối hôm qua là không phải là đã xảy ra chuyện gì, mau cùng ta nói. Ta đem ngày hôm qua cùng Hồ Tĩnh Di đi ra ngoài hẹn gặp, buổi tối cùng nhau tắm rửa, nàng cho ta bú liếm. Nhũ giao sự tình đều nói một lần, Tiểu Lý nghe chính là một bên hưng phấn, một bên gật đầu, một bên lại lâm vào trầm tư, giống như nàng so với ta còn kích động tựa như. Qua, Hoa tổng, ta thật hâm mộ ngươi a, ta cũng trước cùng Hồ Tĩnh Di đi hẹn gặp, nàng thật sự rất mê người a. Không phải là Tiểu Lý, ngươi không cũng đồng tính luyến ái đi à nha. Kỳ thật nữ nhân đều là song tính yêu, ta thật sự rất yêu thích Hồ Tĩnh Di này một cái. Ha ha ha, ngươi có thể chớ hoa si a, Hồ Tĩnh Di là ta. Ta chính là nghĩ nha, Nga đúng rồi, điện thoại cho ngươi. Ân, tốt, quay đầu ta chi trả cho ngươi. Ai nha, này báo đáp cái gì tiêu a, chúng ta ở giữa chút chuyện này còn cần so đo sao? Ha ha, đi, coi như là ngươi đưa ta lễ vật, bất quá chúng ta còn phải thương lượng một chút mặt sau kế sách mới được. Tối hôm qua tuy rằng ta cùng Hồ Tĩnh Di làm rất nhiều sự tình. Nhưng là ranh giới cuối cùng vẫn không thể nào đột phá, nàng thủ vô cùng kiên quyết, ta liền nhìn cũng không thấy, càng là không cho ta sờ. Ân, theo lý thuyết, đều làm đến bước này, nàng cũng cần phải là làm tốt chuẩn bị tâm lý rồi. Nhìn đến ranh giới cuối cùng đối với nàng mà nói là rất khó đột phá, hoặc là nói Hoa Tổng, khả năng Hồ Tĩnh Di vốn là không có ý định thật cùng người ân ái. Nhũ Giao có lẽ chính là nàng phía trước sự nghĩ đến điểm mấu chốt, nàng khả năng cảm thấy như vậy còn kém không đều có thể đem ngươi câu dẫn tới tay. À, nàng kia cũng không quá thấp đánh giá ta à. Nhưng là Hoa Tổng ngươi quả thật ngày hôm qua biểu hiện mau luân hãm, ngươi nhìn tình trạng của ngươi bây giờ liền muốn như bị trá một cái cạn dạng. Ngoá, là ta khinh thường, như vậy không thể được à, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp à. Ân, nếu như ta đoán dược là đúng, kia Hồ Tĩnh Di khả năng chỉ sẽ cùng ngươi đến chỗ này, mặt sau cũng chính là biến hóa điểm đa dạng, đổi điểm quần áo à, linh tinh, mỗi ngày nàng chính là cho ngươi Nhũ Giao, một mực cho ngươi thích quên mất Phương Kỳ, nàng có khả năng là cái này mạch suy nghĩ. Này liền phá hư, ngươi có không có ý tưởng gì hay? Ân, Hoa Tổng, nếu không chúng ta đi từng bước cờ hiểm. Ân, nói nhanh lên nhìn, làm Phương Kỳ đang giúp ngươi một lần. Ngươi là nói lại dùng Phương Kỳ đi kích thích Hồ Tĩnh Di. Nhưng là đều đã kích thích không sai biệt lắm, nàng liền nơi riêng tư ảnh chụp đều phát cho ta, còn như thế nào kích thích a? Tại kích thích trừ trừ phi chính là cùng ta ân ái rồi, nhưng là Hồ Tĩnh Di nếu biết nàng và ta ân ái rồi, thì không thể lại câu dẫn ta a. Không phải là ân ái, là làm Phương Kỳ biết ngươi nằm viện. À, này, này không được, như vậy Hồ Tĩnh Di sẽ không cơ hội tiếp cận ta a. Phương Kỳ chạy qua thay thế Hồ Tĩnh Di, buổi tối khẳng định không đi đó a. Cho nên là một bộ cơ hiểm, Phương Kỳ khẳng định đối với ngươi cẩn thận chiếu cố, kia phía sau chính là Hồ Tĩnh Di tối nguy hiểm nhất thời điểm rồi. Nói cách khác, chỉ có loại tình huống này mới có thể ép nàng đột phá ranh giới cuối cùng. Ta đoán Hồ Tĩnh Di là sẽ không để cho Phương Kỳ buổi tối cùng ngươi, nàng sử dụng sở hữu phương pháp xử lý làm Phương Kỳ rời đi, sau đó nàng lưu lại, bởi vì nếu như lưu lại chính là Phương Kỳ. Các ngươi ân ái là cơ bản chuyện ván đã đóng thuyền. Nga, ngươi nói như vậy giống như là có đạo lý, Hồ Tĩnh Di hẳn là không vứt bỏ này cuối cùng cơ hội, bằng không phía trước cố gắng liền tất cả đều uổng phí, nàng đem Phương Kỳ chi đi, sau đó mình lựa chọn lưu lại đột phá điểm mấu chốt, dùng phương pháp xử lý cuối cùng đi câu dẫn ta, dùng thân thể của nàng để ta đến quên Phương Kỳ, này giống như là nàng có thể làm đi ra việc. Ân, là ý tứ này. Nhưng là cái này thật sự là một bộ cơ hiểm, bởi vì nếu như Hồ Tĩnh Di không có thể khuyên đi Phương Kỳ, làm Phương Kỳ lưu lại, vậy ngươi về sau vốn không có cơ hội sẽ cùng Hồ Tĩnh Di ân ái rồi, Phương Kỳ chiếm lấy ngươi toàn bộ, Hồ Tĩnh Di nản lòng thoái chí. À, cái này, thật đúng là, tiểu lý ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là mạo hiểm sao? Hoa Tổng ngươi thực luyến tiếc Hồ Tĩnh Di à? Đây là đương nhiên đó à, hai cái này cực phẩm ta đều phải nhận lấy à? Đổi lại là ta cũng giống vậy, nhưng là Hoa Tổng, từ chúng ta bắt đầu cứu vớt sự nghiệp sau đó, vận khí vẫn luôn tại chúng ta bên này, lúc này đây ta tướng tín cũng giống như vậy, nếu như không lợi dụng lần này cơ hội, chỉ sợ về sau vốn không có tốt như vậy thời cơ, chờ ngươi xuất viện, Hồ Tĩnh Di cũng giống vậy sẽ bỏ qua, cho nên ta cảm thấy không bằng đánh cược một lần, ta tin tưởng Hồ Tĩnh Di tuyệt không dễ dàng nhận thua, đây là tính cách của nàng cho phép. Ân, đúng. Nàng là cái đáng sợ nữ nhân, nếu như này liền nhận thua, kia cũng không phải là Hồ Tĩnh Di rồi, cứ làm như vậy rồi, chính là muốn như thế nào làm Phương Kỳ biết ta nằm viện a? Cái này đơn giản, tay ngươi cơ không phải là hỏng ư, ta sẽ giả bộ không liên lạc được thượng ngươi, sau đó cấp Phương Kỳ gọi điện thoại, nói ta hôm nay có trọng yếu kiểm tra không đi được, Hoa Tổng điện thoại cũng không gọi được, ta có chút bận tâm, hy vọng Phương Kỳ có thể đi bệnh viện nhìn liếc nhìn một cái. À, ha ha ha, có thể, cứ làm như vậy rồi, vậy ngươi thừa dịp Hồ Tĩnh Di còn không có trở về đi trước a, bằng không liền lòi, ngươi kiểm tra bận rộn, không thể lại này. Tốt, ta đây liền rời đi, Hoa Tổng, cố lên, thành bại lúc này nhất cử. Ân, yên tâm đi, thời khắc bảo trì liên hệ. Nga đúng rồi, ngươi muốn xem không? Xem ta cùng Hồ Tĩnh Di tính giao. Đương nhiên rồi. Đi. Ta đây đem camera mở ra, nếu như ta thật cùng nàng ân ái nói. Tốt, ta đây rút lui trước rồi, Nga đúng rồi, còn có cái trọng yếu phi thường sự tình. Hoa Tổng ngươi một khi cùng Hồ Tĩnh Di ân ái lời nói, ngươi muốn dùng tẫn ngươi sở hữu năng lực làm nàng cao trào, làm cho càng kịch liệt càng tốt. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể đem hai người đều bắt. Ngươi phải nhường Hồ Tĩnh Di biết ân ái tốt đẹp, làm nàng biết nữ nhân là cần phải tình yêu, như vậy nàng mới tiếp nhận ngươi đi cùng Phương Kỳ ân ái, bởi vì Hồ Tĩnh Di là yêu Phương Kỳ, Hồ Tĩnh Di đã biết tình yêu tốt đẹp. Nàng hiểu ý Nguyễn, muốn cho Phương Kỳ cũng hưởng thụ một cái nữ nhân nên có tình yêu. Ân, cái này ngươi yên tâm đi, mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, ta đều phải thật tốt địt Hồ Tĩnh Di. Ân, ta đây đi à, bye bye. Tiểu Lý nhanh chóng lưu, mà đại khái là thượng thiên thật chiếu cố ta, không đồng nhất Hồ Tĩnh Di liền lại trở về, đồng thời cũng cầm lấy cái kia tinh xào hộp đồ ăn, nguyên lai nàng là về nhà nấu cơm cho ta đi, ai, nếu như Hồ Tĩnh Di nàng chính xác là yêu ta hẳn là tốt, nàng chính xác là cái hảo nữ nhân a. Minh Vũ, người tỉnh rồi. Ân, người đi đâu? Về nhà nấu cơm cho ngươi a, cũng phải đổi thay quần áo nha. Ta vừa nhìn Hồ Tĩnh Di quả nhiên không có mặc dây cây, mà là mặc lấy một cái thực bình thường quần áo, tuy rằng không phải là nam trang, nhưng là cũng coi như không lên gợi cảm, chính là loại đại đạo thượng ngươi cũng không sẽ thêm nhìn liếc nhìn một cái quần áo. Lòng ta có chút không yên, nàng đây là ý gì? Không có ý định tiếp tục câu dẫn ta sao? Vẫn cảm thấy ngày hôm qua dạng tính là đã thu phục ta. Ngươi không phải là cho ta nhũ dao vài lần ư, ta lại dễ dàng như vậy bị thu phục. Tới dùng cơm a, ngươi xúc cảm thấy thế nào? Ân, tạm được, không đau. Nga, vậy là tốt rồi, đến, nếm thử ta làm bữa sáng. Ngươi chừng nào thì đi đó a? Một cái rất lớn đã sớm đi nha, ngươi không biết sao. Tối hôm qua là không phải là quá mệt mỏi. Ha ha a. A, ân, ha ha, là có điểm. Minh Vũ, ngươi ăn nhiều một chút. Buổi tối còn phải tiếp tục đâu, lòng ta nghĩ buổi tối là phải tiếp tục, nhưng tiếp tục làm gì vậy, nói không xong, người vẫn là nhũ dao nói, nhưng là phải gặp chuyện không may nga, huyệt của ngươi được dùng tới, hôm nay ta nhất định phải địch ngươi, chinh phục ngươi, cho ngươi hoàn toàn biến thành một cái nữ nhân. Chúng ta ngọt ngào đang ăn cơm, chợt nghe đến một trận dồn dập tiếng bước chân chảy, của ta cửa bị đẩy ra, nhìn thấy thở dốc phì phò địa Phương Kỳ. Tiểu tử này lý làm việc thật đúng là rất nhanh. Mà Phương Kỳ cũng thật sự là đủ có thể, lúc này mới bao lâu a, cư nhiên liền đã từng giết đến đây, theo nàng biểu cảm có thể nhìn ra, nàng là khoảnh khắc cũng không có chậm trễ, phòng chừng cũng xông không ít đèn đỏ. Minh Vũ, ngươi xảy ra chuyện gì a? Chấm than, Phương Kỳ giống như nhanh như hổ đói vồ mồi liền bổ nhào vào người của ta phía trên, nàng đau lòng mang lên tay của ta, nước mắt một chút liền xuống, loại tâm tình này để ta có chút ngoài ý muốn. Nàng là thật yêu phía trên ta, hơn nữa hình như vẫn thích vô cùng sâu, khoảnh khắc này lòng ta có chút đau đớn. Phương Kỳ a Phương Kỳ, không phải là ta nghĩ lừa ngươi, là ta không có biện pháp, ta không thể quang cứu vớt ngươi, còn phải cứu vớt ngươi âu yếm Hồ Tĩnh Di a, quay đầu ta thật tốt bồi thường ngươi. Kỳ Kỳ, ngươi, làm sao ngươi biết ta nằm viện đó a? Minh Vũ, ngươi gì chứ muốn giấu giếm ta? Ta liền nói ngươi như thế nào không hiểu được đột nhiên như vậy bận rộn, ngươi thật sự là tức chết ta. Ngươi cái này siêu cấp vũ trụ đại phôi đản. Thực xin lỗi a, Kỳ Kỳ, ta chỉ là không muốn cho ngươi lo lắng a. Ngươi hỗn đản, đại hỗn đản, chấm than, Phương Kỳ tay nhỏ chùy ngực của ta, khóc thì càng là hi ào được rồi, ta không có biện pháp đành phải đem Phương Kỳ ôm vào trong lòng, ôn nhu âu yếm nàng. Được rồi, là ta không đúng. Đừng khóc, khóc ánh mắt sưng lên liền không dễ nhìn. Một bên Hồ Tĩnh Di sắc mặt có chút khó coi, Phương này kỳ dường như cũng không đem nàng phóng tại mắt bên trong, từ tiến đến bây giờ bị ta ôm lấy nàng liền nhìn cũng chưa nhìn Hồ Tĩnh Di liếc nhìn một cái, thật giống như nàng không ở nơi này tựa như, mà Phương Kỳ bây giờ đang ở trước mắt của nàng bị ta ôm lấy, càng là một chút phản kháng cũng không có, ngược lại là cùng ta gắt gao ôm nhau, tình cảnh này ta muốn là Hồ Tĩnh Di cũng hiểu được lúng túng khó xử. Rõ ràng ta là bên thứ ba, hiện tại hình như nàng mới là cái kia quấy rầy ta cùng Phương Kỳ ngọt ngào người đâu. Hồ Tĩnh Di khi giống lớn một tiếng, các ngươi ngọt ngào đủ chưa? Phương Kỳ lúc này mới chú ý tới Hồ Tĩnh Di, sau đó nhanh chóng đẩy ra ta, cư nhiên còn nghĩ giả trang cùng ta không có gì. Ha ha ha, Phương Kỳ à, diễn kỹ này không được a, so Hồ Tĩnh Di kém xa. Ta, bảo, ngươi. Ta cái gì ta? Ngươi nhìn không tới ta à? Ta, không phải là, ta cái này không phải là lo lắng Minh Vũ sao? Hắn không chết được, chính là tay bị thương. Bảo, ngươi tại sao nói như vậy chứ? Ta nghe nói Minh Vũ cũng là vì cứu ngươi mới bị thương. Ta biết, bằng không ta vì sao sẽ ở này, ngươi cho rằng ta nguyện ý chiếu cố tên sắc lang này đâu. Ta, bảo, ngươi luôn luôn tại này chiếu cố hắn sao? Bằng không, ta tuy rằng chán ghét cái này người, nhưng là ít nhất thiện ác ta là phân rõ, hắn vì ta bị thương, ta không chiếu cố hắn ai chiếu cố. Ai nha, bảo, ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta đấy, ta đến chiếu cố Minh Vũ thì tốt à. Bảo, ngươi có biết, ta không nghĩ như vậy, huống hồ hắn đã cứu ta lần thứ hai, ta chiếu cố hắn là hẳn là, việc này ngươi thay thế không được, bằng không lòng ta băn khoăn. Ai nha, ngươi cùng ta còn so đo cái gì nha, ta thay thế ngươi chiếu cố giống nhau. Hồ Tĩnh Di sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì nàng giống như hồ đã nhận thấy nguy cơ. Chính là Phương Kỳ muốn lưu lại chiếu cố ta, theo vừa rồi Phương Kỳ này một loạt hành động thực dễ dàng có thể nhìn ra, nàng nếu lưu lại, chúng ta là khẳng định biết làm yêu, Phương Kỳ sớm liền không nín được. Nàng đối với cảm tình của ta vượt qua nàng đối với Hồ Tĩnh Di yêu. Bảo, ngươi ăn chưa? Cùng một chỗ ăn đi. Ta ăn rồi, oa, bảo, đây là ngươi làm đó a. A, ân ha ha. Oa, tốt tinh xảo a. Ta, ha ha, dạ dạ. Trời đủ, nguyên lai Phương Kỳ cũng chưa từng ăn Hồ Tĩnh Di làm cơm a. Ta đây thật đúng là đủ vinh hạnh đó a. Hồ Tĩnh Di đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật là Phương Kỳ không biết đây này. Minh Vũ, ngươi thật tốt hảo cảm cám tạ ta bảo, ta cũng chưa từng ăn nàng làm cơm, hơn nữa làm như vậy tinh xảo. Ta, đúng, đúng a. Tĩnh Di mấy ngày nay quả thật thực lo lắng, ta thực cảm động. Tĩnh Di. Phương Kỳ có chút không thể tưởng tượng nổi xem ta, lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nhìn Hồ Tĩnh Di, kia kinh ngạc thần sắc thật giống như nhìn thấy gì sinh vật ngoài hành tinh tựa như, quả thật, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra ta gọi như vậy Hồ Tĩnh Di à. Minh Vũ à, ngươi dám gọi ta như vậy bảo. Ngươi thật là sống đủ à. Phương Kỳ nhanh chóng chắn trước người của ta, cái kia bảo à, Minh Vũ mù kêu, ngươi đừng để trong lòng à, ngươi đừng đánh hắn. Hồ Tĩnh Di nhìn đến Phương Kỳ cái này đức hạnh, thế nhưng phốc cười đi ra, cười cái kia vú sữa loạn chiến, ta này tối hôm qua bắn N thứ dương vật cũng lại lần nữa có phản ứng. Bảo, ta có đáng sợ như vậy sao? Minh Vũ là một bệnh nhân, ta có thể đem hắn như thế nào, là ta khiến hắn gọi như vậy, dù sao hắn đã cứu ta hai thứ, tuy rằng ta không thích hắn, nhưng là trải qua nhiều chuyện như vậy, coi như là bằng hữu a. Phương Kỳ cũng chú ý tới Hồ Tĩnh Di quản ta gọi Minh Vũ, nàng như trước có chút không dám tin tưởng, ngắn ngủn chính là ta nằm viện vài ngày, ta cùng Hồ Tĩnh Di quan hệ thế nhưng đã xảy ra biến hóa cực lớn, dĩ nhiên nếu như nàng nếu biết Hồ Tĩnh Di đều cho ta nhũ dao rồi, chỉ sợ nàng đi bệnh viện gặp bác sĩ, mình là không phải là sinh ra ảo giác. Này thật bất khả tư nghị, bất quá đây là chuyện tốt, các ngươi đừng vừa thấy mặt đã cùng kẻ địch tựa như, bảo, ta và ngươi nói Minh Vũ là một người tốt. Lúc này ngươi tin chưa? Hồ Tĩnh Di không nói gì, cũng không có phủ nhận, nàng chính là như có điều suy nghĩ nhìn bên ngoài, nàng nhất định là đang nghĩ nên làm cái gì bây giờ, nên như thế nào đi đối phó Phương Kỳ, nên như thế nào ngăn cản chúng ta tại cùng một chỗ, bởi vì Phương Kỳ khẩn cấp không chờ được cùng với ta tính giao. Bảo, vậy ngươi ngồi trước một hồi, ta có chút việc đi ra ngoài một chuyến. Ta, ân không có việc gì, có ta đây, ngươi đi mau lên, yên tâm đi. Công tác trọng yếu, Minh Vũ giao cho ta là được. Nhìn Phương Kỳ này khẩn cấp không chờ được muốn cho Hồ Tĩnh Di rời đi bộ dạng, Hồ Tĩnh Di không có gì biểu cảm, nhưng là ta biết này Hồ Tĩnh Di nhất định là có cái gì khác tính toán, nàng có chuyện gì. Nàng sớm liền xin nghỉ, hơn nữa cũng không nhận được cái gì điện thoại, nàng này là muốn làm gì. Đợi cho Hồ Tĩnh Di vừa rời đi, Phương Kỳ liền nhanh chóng áp vào trên người của ta, kia phát xuân bộ dạng là rốt cuộc không che nổi rồi. Mà ta cũng không nhịn được lại lần nữa ôm lấy nàng. Minh Vũ, ta rất nhớ ngươi, ngươi tên bại hoại này. Ngươi phá hư chết rồi, về sau không cho phép gạt ta, ngươi có biết ta lo lắng ngươi sao? Kỳ kỳ, ta chính là biết ngươi lo lắng phải chết, cho nên mới không nói cho ngươi. Ngươi thật sự là chán ghét, loại thời điểm này ta phải tại bên cạnh thân thể của ngươi mới được, tay còn đau không? Không đau, không quan hệ. Nghe nói này bàn tay đều bị đâm xuyên qua, làm sao có khả năng không đau, Minh Vũ, cảm ơn ngươi bảo vệ Tĩnh Di. Ha ha, nàng là ngươi quan trọng nhất người, ta đương nhiên phải bảo hộ nàng, ta hứa hẹn quá. Ngốc tử, người cũng là ta quan trọng nhất người, cho nên cũng phải bảo vệ dường như mình. Không có việc gì, ta mạnh như vậy tráng. Phương Kỳ ôn nhu xem ta, tay nhỏ nhẹ nhàng âu yếm ta gương mặt, sau đó miệng nhỏ liền quyên góp đi lên cùng ta hôn đến cùng một chỗ. A tư Phương Kỳ hôn vô cùng sắc, thực chủ động, đầu lưỡi tại miệng của ta bên trong phiên giang đảo hải, đồng thời nhân cũng ôm chặt lấy ta. Minh Vũ, ta nghĩ ngươi. Ta cũng vậy, Kỳ Kỳ, chờ ta xuất viện, chúng ta kết hợp a. Minh Vũ, ta có điểm không kịp đợi, ta muốn cùng ngươi ân ái, ta mỗi trời tối đều mơ thấy ngươi dương vật, kia tráng kiện dương vật, mê người quy đầu, Minh Vũ. Ta nghĩ ngươi dùng kia dương vật cùng ta ân ái, dùng kia dương vật cắm vào ta âm đạo, ma sát, kết hợp. A, trời đủ, Phương Kỳ nơi riêng tư thế nhưng thử ra một cỗ dâm thủy, đây thật là động dục đến không được a. Hồ Tĩnh Di lo lắng là đúng, đêm nay Phương Kỳ nếu lưu lại chắc chắn sẽ bị mẹ kiếp, không, có khả năng là nàng địch ta. Đối mặt như thế động dục địa Phương Kỳ, ta cũng không thể thờ ơ, ta yêu nàng, này không cần nghi ngờ. Cho nên ta một bên hôn lấy nàng, đi sang một bên cởi bỏ quần lót của ta, sau đó đem Phương Kỳ tay nhỏ phóng tới dương vật phía trên. Kia tay nhỏ vừa đụng đến dương vật của ta sẽ chết chết cầm chặt, giống như sợ này dương vật biến mất tựa như, mà Phương Kỳ miệng nhỏ cũng xa cách ta môi, nhìn chằm chằm dương vật của ta nhìn. A Minh Vũ, chính là cái này để ta thần hồn say đắm dương vật, tốt thô, thật lớn, thật là cường tráng. Ta rất nhớ ngươi a. Nói Phương Kỳ hướng về đầu chim của ta liền hôn một chút, phát ra dâm đãng ba một tiếng, dương vật của ta cũng phản xạ có điều kiện bình thường run một cái. Ha ha, ngươi cũng nhớ ta đúng hay không? Đại quy đầu, ngươi nghĩ cắm vào ta âm đạo sao? Muốn cùng ta ân ái sao? Ngươi thật sự là đáng yêu a. Nói Phương Kỳ vừa ngoan ngoan hôn một chút đầu chim của ta, lỗ tiểu nhanh chóng chảy ra đại lượng dâm dịch, này dâm dịch cũng để cho Phương Kỳ càng thêm hưng phấn. Miệng nhỏ trực tiếp đi lên một ngụm đem toàn bộ quy đầu đều nuốt vào, đồng thời dùng đầu lưỡi đem dâm dịch liếm không còn một mảnh. Tư a, Kỳ Kỳ, ngươi hảo dâm đãng a. Ân đại quy đầu, không nhịn được, Minh Vũ, ngươi nằm xuống, để ta thật tốt ăn một hồi. Ân, tốt, ta thuận thế nằm xuống, ở nơi này một chớp mắt, ta nhìn thấy cửa có người ở trộm nhìn, tuy rằng khe hở kia rất nhỏ, nhưng là chạy không khỏi ta này đôi mắt ưng. Mà ta cũng lập tức liền minh bạch, tên kia là ai, liền là mới vừa nói muốn đi, nhưng là cũng không có đi Hồ Tĩnh Di. Nguyên lai Hồ Tĩnh Di là muốn nhìn một chút khi nàng không ở thời điểm Phương Kỳ cùng ta sẽ phát sinh cái gì, mà Phương Kỳ biểu hiện chỉ sợ làm nàng càng thêm lo lắng. Phương Kỳ đây thật là thần trợ công a, người bây giờ càng là dâm đãng, đêm đó Hồ Tĩnh Di lại càng không có khả năng cho ngươi lưu lại, ăn đem, của ta Kỳ Kỳ, người tốt biểu hiện a, ha ha ha ha. Chương 211. Ta nằm xuống, Phương Kỳ tay nhỏ nắm chặt dương vật của ta, miệng nhỏ tại kia quy đầu phía trên giống gà con ăn gạo tựa như liên tục không ngừng hôn tới hôn lui. Nàng đối với ta dương vật cần gì là thật phát ra từ nội tâm không hề che giấu, mà như vậy chàng diện cũng bị ngoài cửa Hồ Tĩnh Di nhìn chính là nhất thanh nhị sở. Này nếu tại trước kia, Hồ Tĩnh Di nhìn đến cảnh tượng như vậy, khẳng định tiến đến như phát cuồng đem ta cấp làm. Nhưng là nàng bây giờ đã không phải là đã từng cái kia Hồ Tĩnh Di rồi, nàng thay đổi càng thêm trầm ổn, càng thêm phú có tâm cơ, nhưng đồng thời cũng thay đổi càng nữ nhân, ta cảm thấy những thứ này đều là Hồ Tĩnh Di, nàng bản thân chính là cái cực độ phức tạp người, rõ ràng đẹp như thiên tiên, cũng là cái yêu thích nữ nhân tê. Ta không biết ngoài cửa Hồ Tĩnh Di hiện tại là dạng gì tâm tình, nhưng là ta biết Phương Kỳ càng là phát tao, nàng kia tâm lý thì càng lo lắng, mà mẹ kiếp nàng tỷ lệ cũng liền càng cao. Cho nên ta cũng phải phối hợp Phương Kỳ diễn xuất mới được, kỳ thật ta cũng không dùng phối hợp, bởi vì Phương Kỳ đối với ta dương vật khát vọng để ta quả thật thoải mái, thậm chí dùng trang. Tư a Kỳ Kỳ, người như thế nào vài ngày không gặp, giống như càng ăn. Bởi vì qua nghĩ nha, Minh Vũ, người cái này quy đầu tốt như vậy giống lớn hơn, có phải hay không bị nữ nhân khác cấp liếm trời đủ, này mẹ nó nữ nhân giác quan thứ 6 đều chuẩn như vậy sao? Dương vật của ta quả thật bị liếm. Là bị ngươi thích nhất Hồ Tĩnh Di cấp liếm, ngươi đây tuyệt đối là không tưởng được a, ha ha ha. Ngoài cửa Hồ Tĩnh Di này trong lòng là không phải là cũng thực phức tạp, ta đều hoài nghi nàng lúc này có khả năng hay không ghen tị Phương Kỳ. Bởi vì trước lúc này ăn ta dương vật nhưng là nàng, tối hôm qua nàng ăn một đêm a, hơn nữa nàng ăn vô cùng hưởng thụ, căn bản cũng không như là diễn đi ra. À, Kỳ Kỳ, người nói cái gì đó, đã không có, ta đều nằm viện, ai liếm à? Những cái này tiểu hộ sĩ cái gì, không có câu dẫn ngươi sao? Ai nhà ngươi suy nghĩ nhiều. Vậy có thể không nghĩ sao, này dương vật như vậy mê người, ăn ngon như vậy. A Tư nói chuyện ở giữa Phương Kỳ môi đã hoàn toàn đem đầu chim của ta tắm sạch đi vào. Nói thật địa Phương Kỳ khẩu kỹ cũng không như Hồ Tĩnh Di. Tuy rằng các nàng đều là không có kinh nghiệm gì nữ nhân, nhưng là Hồ Tĩnh Di rõ ràng cho thấy chuyên môn học tập cùng nghiên cứu quá, mà Phương Kỳ chính là tại trong thực tiễn học tập A. Bất quá Phương Kỳ là cái rất thông minh nữ nhân, học mấy thứ này rất nhanh, tăng thêm nàng miệng nhỏ lại rất nhuyễn, đầu lưỡi cũng là trượt trơn mềm nộn cho nên ta vẫn cảm thấy siêu cấp thoải mái. So với Hồ Tĩnh Di, Phương Kỳ càng là có khác bình thường phong vị. Ân, Kỳ Kỳ, ân, thật thoải mái, a. Không tệ, người tiến bộ rất lớn a. Phương Kỳ nghe được của ta tán dương càng là lộ ra hài lòng nụ cười, miệng nhỏ mút hút cũng liền càng thêm ra sức, mà tay của ta cũng không tự giác xuống phía dưới duỗi, đi cầm Phương Kỳ vú. Phương Kỳ rất phối hợp cởi bỏ cổ áo của mình cùng áo ngực nút thắt, làm kia vú có thể cùng tay của ta trực tiếp chạm nhau. Phương Kỳ vú sữa mặc dù không có Hồ Tĩnh Di như vậy đại, nhưng là nhũ hình là siêu cấp dễ nhìn, loại này một cái bàn tay to vừa mới nắm giữ lớn nhỏ cũng càng làm cho người khác có một loại chinh phục cảm giác, xúc cảm cũng không so Hồ Tĩnh Di kém. Tốt trơn mềm vú sữa, Kỳ Kỳ, ta muốn hút hút một cái. Minh Vũ, để ta ăn trước đủ nói sau được không? Ta nhịn không được muốn ăn tinh dịch của ngươi, thật sự là tao a, nhưng là ta lại không thể cự tuyệt nàng. Ai lại có thể cự tuyệt như vậy mỹ nhân cho người bú liếm, ta cũng chỉ có thể dùng sức nhu vú sữa của nàng, sau đó một bên hưởng thụ nàng phục vụ. Đại khái là ngày hôm qua bắn nhiều lắm, cho nên của ta xuất tinh van có chút cao, Phương Kỳ ăn đại khái nửa giờ rồi, ta một chút bắn ý cũng không có. Phương Kỳ phun ra dương vật của ta, ủy khuất xem ta, điều này sao còn không ra a? Ngươi thật là xấu a, đem tinh dịch cho ta a. A, cái này, ha ha. Có khả năng là mấy ngày nay không quá mẫn cảm, xuất tinh van cao hơi có chút Phương Kỳ có chút sinh khí xem ta, sau đó thế nhưng đi đến cửa đi, này cho ta dọa nhảy dựng, ta cho là nàng phát hiện Hồ Tĩnh Di, kết quả nàng chỉ là quá khứ khóa cửa, mà Hồ Tĩnh Di cũng nhanh chóng trốn được đi sang một bên, cũng không có bị phát hiện. Phương Kỳ đem cửa khóa phía trên, sau đó nhân mà bắt đầu cởi quần áo, trời đụ, nàng không có khả năng là hiện tại liền cùng với muốn cùng ta ân ái đi à nha, cái này không thể được a. Như vậy ta mất đi Hồ Tĩnh Di, nhưng là nếu như nàng cứng rắn muốn cùng ta ân ái, ta cũng không có biện pháp cự tuyệt rồi, như vậy đồng dạng tổn thương tới Phương Kỳ, ta nên đi nơi nào? Phương Kỳ đem chính mình quần áo từng cái cởi sạch, thẳng đến trần như nhộng, nói thật địa Phương Kỳ dáng người so sánh với Hồ Tĩnh Di, hẳn là xem như càng hoàn mỹ cái kia một loại, Hồ Tĩnh Di vú sữa có chút quá lớn, đối với nam nhân tới nói đó là cực phẩm, nhưng là đối với mặc quần áo lời nói. Rõ ràng Phương Kỳ càng giống như cái móc áo, thuộc về chăm đáp cái loại này. Muốn hỏi ta càng yêu thích thế nào một cái? Người trưởng thành rồi, ta đương nhiên là tất cả đều muốn, Hồ Tĩnh Di vú lớn để ta bắn choáng váng, mà Phương Kỳ dáng người càng là hoàn mỹ đến như một cái tác phẩm nghệ thuật, chỉ là nhìn liền cũng đủ để ta hưởng chịu được. Kỳ Kỳ, người đây là Minh Vũ, chúng ta 69A, giống tại máy bay phía trên như vậy người bắn nhanh một chút. Nga thật tốt dọa ta nhất nhảy, nguyên lai Phương Kỳ là muốn cùng ta ngoạn 69, này cũng là không có gì, này ban ngày ban mặt, ta tin tưởng Phương Kỳ lá gan cũng không có như vậy đại liền dám cùng ta tính giao, này dù sao cũng là nơi công cộng nha. Phương Kỳ xoay người lại lần nữa úp sấp trên người của ta, đồng thời đem kia tuyệt mỹ nộn huyệt đưa đến trước mắt của ta, môi mật thượng đã thuận theo nhuận rồi, làm này phấn nộn đóa hoa nhìn càng thêm mê người. Hồ Tĩnh Di bây giờ là hoàn toàn nhìn không tới rồi, không biết nàng làm cái gì cảm nghĩ, nàng có khả năng hay không lo lắng ta cùng Phương Kỳ liền ân ái như vậy. Nàng kia phải làm sao? Trực tiếp xông vào sao? Vậy không tốt xử lý à? Ngay tại ta lo lắng thời điểm ta phát hiện cửa phòng bệnh, cư nhiên vụng trộm lại bị thôi. Mở một cái khe hở, trời đụ, này mẹ nó chính là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Phương Kỳ không khóa chặt cửa sao? Phương Kỳ làm việc luôn luôn thực cẩn thận, cái này xác suất không lớn, vậy chỉ có thể giải thích là Hồ Tĩnh Di tìm y tá đi muốn chìa khóa, sau đó vụng trộm mở cửa phòng ra khóa, nàng quả nhiên là lo lắng Phương Kỳ, bất quá ta cảm thấy chỉ cần ta cùng Phương Kỳ đừng đột phá một bước cuối cùng, nàng là sẽ không can dự chúng ta. Lại lần nữa có Hồ Tĩnh Di bàng quan, của ta hưng đến cũng lớn hơn rất nhiều, hướng về Phương Kỳ kia phấn nộn môi mật liền liếm đi lên, Phương Kỳ âm hộ lại lần nữa bị ta liếm, làm nàng cũng phát ra phong tao rên rỉ, này âm thanh tao đáng sợ, Phương Kỳ xác thực biệt phôi rồi, đồng thời này rên rỉ khẳng định cũng sẽ làm ngoài cửa Hồ Tĩnh Di ngũ vị tạp trần, bởi vì ta theo dõi lâu như vậy các nàng ở giữa tình yêu, Phương Kỳ từ trước đến nay sẽ không kêu như vậy tao quá. À Minh Vũ tốt, thật thoải mái, chỗ đó thật thoải mái, ân liếm, dùng sức đại lượng dâm dịch thấm ướt Phương Kỳ môi mật, ta dùng đầu lưỡi hung hăng liếm, đem môi mật tách ra nhị cánh hoa, bên trong càng thêm phấn nộn lỗ thịt cũng để cho ta thể hồ quán đính, ta tham lam đầu lưỡi bắt đầu ở bên trong phiên giang đảo hải, đồng thời, Phương Kỳ vì phóng thích chính mình khoái cảm, ra tốc mút hút khởi dương vật của ta, tạo thành tốt tuần hoàn. Khoái cảm tại chúng ta ở giữa truyền lại, Phương Kỳ âm hạch cũng đã bị đầu lưỡi của ta liếm nhô ra, thân thể của nàng không chừng phát run, ta biết nàng muốn cao trào rồi, ta vụng trộm dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn ngoài cửa, Hồ Tĩnh Di luôn luôn tại nhìn, này tốt lắm, ta đây khiến cho nhìn nhìn Phương Kỳ cao trào bộ dạng a. Ta bỗng nhiên dùng tay đè chặt Phương Kỳ mông, sau đó hướng về kia âm hạch phát ra cấp tốc gây xích mích, đầu lưỡi dùng khó có thể thấy rõ tốc độ qua lại liếm sách, tiếp lấy dùng môi hút đi lên, dùng sức mút hút mấy phía dưới. Phương Kỳ thân thể mãnh liệt phản kháng, nhưng là bị tay của ta cấp gắt gao đè lại, làm nàng không thể thoát khỏi, đem sở hữu kích thích toàn bộ hấp thu. A, Minh Vũ không được đừng như vậy liếm a tiết ra Minh Vũ a. Chấm than, Phương Kỳ thân thể đột nhiên đẩy lên đến, lực lượng này đại ta một cái tay đều nén không được rồi, sau đó kia nơi riêng tư tựa như tiết hồng giống như, đại lượng dâm thủy hướng về của ta mặt liền một chút mãnh bắn. Tình cảnh này xác thực có chút chấn cảm, mà ta bị này dâm thủy cọ rửa cơ hồ đều thấy không rõ rồi, Phương này kỳ là nghẹn thành cái dạng gì a? Phương Kỳ vô lực úp sấp trên người của ta, ta dùng tay xoa xoa mắt của mình tình, sau đó mẹ ngươi ta liền thấy để ta khiếp sợ một màn, ngoài cửa Hồ Tĩnh Di cư nhiên mẹ nó bắt tay đưa đến quần lót của mình. Này ban ngày ban mặt không có việc gì bắt tay vói vào quần lót làm sao? Này còn dùng ta giải thích sao? Nàng tại thủ dâm a? Trời đủ, ta thế nhưng có thể nhìn thấy Hồ Tĩnh Di thủ dâm. Điều này nói rõ cái gì đâu này. Thuyết minh ngày hôm qua Hồ Tĩnh Di phản ứng khẳng định không phải là trang, ta đã nói nàng làm sao có khả năng trang như vậy giống. Dương vật của ta giống như lại lớn một vòng, cứng rắn ta có một chút khó chịu, này nếu tương lai hai người cùng một chỗ hầu hạ ta, kia dương vật của ta có khả năng hay không nổ, quá mẹ nó kích thích chơi. Minh Vũ, ngươi thật là xấu. Như vậy liếm nhân ra phía dưới. Thoải mái sao, kỳ kỳ. Ân, thoải mái, nhưng là ngươi còn không có bắn rồi, ta phải thêm chút sức rồi. Phương Kỳ vừa nói vừa bắt đầu liếm láp dương vật của ta, đại khái là ngoài cửa Hồ Tĩnh Di cũng kích thích đến ta, điều này làm cho của ta bắn ý trên diện rộng tăng lên, dương vật cũng bắt đầu run, mà Phương Kỳ rõ ràng biết này ý vì cái gì, nàng hài lòng tay nhỏ cũng đi lên bộ bóp. Cuối cùng lại ăn thêm vài phút đồng hồ sau đem tinh dịch của ta cấp hút đi ra. Phương Kỳ đồng dạng là xoay người, kiêu ngạo xem ta, há mồm để ta nhìn bên trong tinh đặc. Phản ứng này cùng Hồ Tĩnh Di đơn giản là giống nhau như đúc, như thế nào đều yêu thích khoe ra cái này đâu. Phương Kỳ một ngụm đem tinh dịch tất cả đều nuốt vào, ta không biết bên ngoài Hồ Tĩnh Di có khả năng hay không chửi sàm, nhưng là nàng giống như cũng liếm liếm môi của mình. Cái kia kỳ kỳ a. Nơi này bệnh viện ban ngày nhiều người, người hay là trước đem quần áo mặc xong a, chớ bị nhân nhìn thấy. Khóa cửa á, không quan hệ. Vậy cũng có khả năng có người sẽ đến nha. Ân, nói đối với Phương Kỳ đem quần áo mặc xong, sau đó lại hôn ta một chút. Minh Vũ, ta còn không có ăn đủ, buổi tối tiếp lấy ăn nga lòng ta cười xấu xa, buổi tối chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội, liền nhìn ngươi yêu nhất Hồ Tĩnh Di như thế nào lựa chọn, phỏng chừng nàng là sẽ không tiếp tục cho ngươi ăn. Người không nhìn nàng tại cửa đều tham sao. Nghĩ ta lại nhìn trông cửa bên ngoài, môn đã bị khóa lại, Hồ Tĩnh Di đã không ở, đại khái là nhìn thấy ta cùng Phương Kỳ tạm thời còn không biết làm yêu, cho nên nàng cũng buông xuống một điểm tâm a. Phương Kỳ đi qua đem cửa khóa mở ra, mà ngay tại lúc này, Y Y lại chạy tiến đến, hai người thiếu chút nữa đụng vào cùng một chỗ. A, thực xin lỗi cảnh sát tỷ. Di, ngươi không là cảnh sát tỷ tỷ a. A. Ngươi là, ta là Hoa Minh Vũ biểu muội, ta gọi Y Y. À, là Minh Vũ biểu muội a, mau vào đến, oa, thật đáng yêu nữ hải a. Không, tỷ, ngươi thật tốt nhìn a, như một cái đại minh tinh tựa như, ca, như thế nào ngươi bên người cũng là lớn mỹ nữ a, phía trước người cảnh sát kia tỷ tỷ cũng tốt dễ nhìn, ngươi rốt cuộc yêu thích cái nào a? Người đứa nhỏ này chưa nói nhảm a, đều là ca ca bằng hữu. Phương Kỳ có chút ngượng ngùng nhìn ta một cái, bộ dạng thực thiếu địt, bất quá nhìn bộ dạng nàng quá yêu thích cái này y y, đại khái cũng là bởi vì y y đích xác rất đáng yêu, rất giống Doanh Doanh, chính là loại căn bản không có người chán ghét nàng cái loại này loại hình. A, Kỳ Kỳ, người đừng thấy lạ a, ta cô muội muội này nói chuyện không lớn không nhỏ. Kỳ Kỳ, oa, thật là thân thiết xưng hô. Ngươi là anh trai ta ca bạn gái đúng hay không? À, cái này, cái kia, Minh Vũ, ngươi giải thích một chút a. Còn giải thích cái gì nha, ngày hôm qua người cảnh sát kia tỷ tỷ nói nàng không là bạn gái của anh ta, vậy ngươi khẳng định là được, bằng không anh ta ánh mắt cũng quá mù a, như vậy hai đại mỹ nữ một cái cũng chưa lưu lại. Ngươi lại nói bậy, cẩn thận ta tấu ngươi a. Ngươi dám, ta nói cho mẹ ta. Ha ha, y y, ngươi thật đáng yêu a, trước kia ta như thế nào chưa thấy qua ngươi a. A, ta vừa đến bên này đến học đại học, còn không có vài ngày đâu. Nga, thì ra là thế, về sau có chuyện gì cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ chiếu cố ngươi. Ân, ta đây khi nào thì quản ngươi kêu tẩu tử a. Phương Kỳ tiểu mặt càng đỏ hơn, hiển nhiên nàng là hy vọng được đến vị trí này, nhưng là thực đáng tiếc, vị trí này đã thuộc về Yên Ngữ rồi. Bất quá nếu như Yên Ngữ nguyện ý chia sẻ lời nói, kia Phương Kỳ cũng không phải là không có khả năng, chỉ là của ta sợ chính mình tương lai có chút ăn không tiêu. Tốt lắm y y, người chưa nói nhảm nữa à, Phương Kỳ tỷ tỷ còn không phải là ca ca bạn gái, bất quá người Phương Kỳ tỷ tỷ nhưng là cái lợi hại thành công nữ nhân, người không có việc gì nhiều cùng nàng học một ít. Nga, tỷ tỷ kia, người về sau nhiều giáo giáo ta về sau phải đi ca ca công ty đương kế toán. Ha ha, cứng cỏi, bất quá ngươi đương kế toán có chút khuất tài, như thế nào cũng phải nhường ca ca ngươi làm cho ngươi cái phó tổng đương đương a. Không nên không nên, ta sao có thể làm kia một chút a. Nếu không ngươi liền đến công ty của ta đến đây đi, tỷ tỷ nuôi sống ngươi. Ha ha, nhìn đến ta còn rất best seller, ca, ngươi tay thế nào, tốt một chút chưa? Không sao, ngay cả có điểm ngứa, miệng vết thương hẳn là khép lại. Nga, vậy là tốt rồi. Ngươi như thế nào không cùng ngươi kia bạn trai cùng một chỗ đâu này? Nhiều người sợ ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi nha. Nga, nhớ kỹ ca lời nói, có thời gian nhiều học tập, thiếu ham chơi, chớ lãng phí đại học quý giá thời gian. Ừ, ta biết rồi. Ia, ca ca ngươi nói đúng, đại học thời gian là rất quý quý, đừng ham chơi, đừng chỉ biết yêu đương. Ân, Kỳ Kỳ tỷ. Người cùng ta ca đều là nhân sĩ thành công, các ngươi nói đều đối với ta có trợ giúp, yên tâm đi. Thật là một nghe lời vừa đáng yêu đứa nhỏ, tuyệt không như một cái sinh viên, học sinh bây giờ đều quá không đứng đắn. Kia, ca, ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi a, không có việc gì ta liền đi trước. Ân, đi thôi, còn có y y a, ngươi này quần áo đều có chút cũ, đi mua vài món tốt quần áo mới, đừng không bỏ được tiêu tiền, ca ca là có tiền. A, ân, ha ha, còn có thể mặc á, ta có quần áo. Phương Kỳ phía sau chớp mắt, sau đó lập tức đứng lên, đi, y y, tỷ tỷ dẫn ngươi đi mua quần áo. À, này, thậm chí dùng á, quá phiền toái. Không phiền toái, đi thôi, tỷ tỷ thật tốt cho ngươi trang điểm, cho ngươi trở thành toàn trường xinh đẹp nhất giáo hoa. Kỳ Kỳ, này, quá làm phiền ngươi a. Lời này của ngươi nói, cùng ta ngươi còn khách khí làm gì? Y y giống như muội muội, vậy chính là ta muội muội, đi, y nhìn ta một cái, ta gật gật đầu, ý bảo không quan hệ, y y không có biện pháp đành phải cùng Phương Kỳ cùng đi ra ngoài. Ta không biết làm y y cùng Phương Kỳ quá mức thân mật có phải hay không chuyện tốt, bởi vì ta còn tính toán cứu vớt y y, nếu để cho y y biết mẹ kiếp Phương Kỳ, kia chỉ sợ ta lại địch nàng liền có khó khăn, bất quá không có độ khó sự tình bản thân không phải là không có ý nghĩa sao. Ha ha, ta nằm xuống ngủ chưa một ít, chờ ta lúc tỉnh lại, Hồ Tĩnh Di đã bày đầy một bàn cơm trưa, như cũ là làm siêu cấp tinh xảo, mà nàng tuy rằng không thay quần áo, nhưng là giống như vẽ trang. Ta không biết cái này trang có phải hay không nàng chính mình vẽ, bởi vì lúc trước Phương Kỳ cho nàng hóa trang thời điểm Hồ Tĩnh Di rõ ràng cho thấy không như thế nào hóa trang, nhưng là hôm nay nàng hóa trang dung thực chuyên nghiệp, hơn nữa rất xinh đẹp, làm nàng vốn tuyệt mỹ khuôn mặt có vẻ càng thêm lập thể, tỏa ra khiến người tâm động mị lực. "A, Tĩnh Di, ngươi chừng nào thì trở về? Như thế nào, có cách kỳ chiếu cố ngươi, không hy vọng nhìn đến ta sao?" "Ngươi nhìn ngươi nói, như thế nào, ngươi có thể cái này chiếu cố ta, thật cảm kích ngươi." "Hừ, thật không, ta nghĩ đến ngươi đầu óc cũng chỉ có cùng Phương Kỳ ngọt ngào đâu trời đủ." Hồ Tĩnh Di cái này ngữ khí mang theo rõ ràng lòng ghen tị, đây là một cái nữ nhân mới có đặc thù, ta như cũ là không phân rõ nàng có phải hay không trang, nhưng là ta cảm giác, nàng là thật có một chút ghen tị, nàng tâm lý mấy ngày nay hình như đã xảy ra rất nhiều biến hóa, từ vừa mới bắt đầu đơn thuần chính là muốn câu dẫn ta, về sau mặt nàng chính mình tốt. Giống cũng có nữ nhân dục vọng, đến bây giờ nàng sinh ra lòng ghen tị, nói cách khác nàng đối với cảm tình của ta tại từng chút làm sâu sắc. Cái gọi là câu dẫn hình như cũng thay đổi mùi. Bất quá bây giờ Hồ Tĩnh Di hẳn là yêu thích Phương Kỳ càng nhiều, bằng không cái này câu dẫn cũng không có tất muốn tiếp tục nữa. Nhưng là ta nghĩ lại một nghĩ, vạn nhất nàng lòng ghen tị chậm rãi chiếm cứ thượng phong, nàng kia không phải là cũng có tất yếu câu dẫn ta sao? Này có phải hay không nói đúng là, mặc kệ hiện tại Hồ Tĩnh Di là cái gì tâm tính, câu dẫn ta đều là nàng duy nhất có thể làm sự tình rồi, nàng không có lựa chọn nào khác đường sống. Ha ha ha, nghĩ vậy, dương vật của ta hình như lại dục dịch, mấy ngày nay cái này dương vật thật sự là thích đủ, bắn ta đều có chút mệt lả, nhưng là vì của ta cứu vớt sự nghiệp, này đều không coi vào đâu. Hồ Tĩnh Di, ngươi tới đi, ta chuẩn bị sẵn sàng. Tại sao không nói chuyện rồi, để ta nói chúng. A, không phải là, Tĩnh Di, ngươi đừng nóng giận a, ta thực sự không phải là cố ý cùng với Phương Kỳ như thế nào. Chương 212. Hồ Tĩnh Di hiển nhiên chẳng phải là sinh khí trạng thái, nàng chính là ghen tị, này là hoàn toàn khác biệt hai loại tâm tính, dĩ nhiên ghen tị cũng sinh ra sinh khí tâm lý, bất quá cùng đơn thuần sinh khí so sánh với, ghen tị rõ ràng cho thấy càng thêm đáng sợ. Phương Kỳ hiện tại giống như trong mắt đều không có ta, ha ha, ta thật sự là được chúc mừng ngươi a. Lời này của ngươi nói như thế nào đây, các ngươi là tình lữ. Nàng làm sao có khả năng trong mắt không có ngươi đâu. Ngươi nhìn nàng tiến đến liền lao thẳng về phía ngươi, trong mắt có ta sao? Ngươi này chậm rãi câu dẫn cuối cùng gặp hiệu quả SAAA. Tĩnh Di, ngươi, ta biết ngươi tâm lý không hài lòng, nhưng là có một số việc thực sự không phải là ta có ý, ta thừa nhận hiện tại địa phương kỳ có khả năng là quá yêu thích ta, nhưng ta cũng không thể trái phải ý tưởng của nàng a, dù sao ta không phải là nàng. Ngươi cái này không trách được ta à? Hừ, ngươi liền xạo LNA, ngươi dám nói ngươi không nghĩ tới cùng Phương Kỳ trên giường sao? Nàng, ai, việc này chúng ta không đều đã nói, có chút sinh lý xúc động không phải là nhân có thể khống chế, hơn nữa, muốn cùng làm là nhị con ngựa việc a. Ngươi không nghĩ liền không biết làm, chó má nhị con ngựa việc. A, Tĩnh Di ngươi tại sao lại nói thô tục rồi, chúng ta không chơi trò chơi sao? Còn chơi như thế nào? Người địa phương kỳ đều chủ động yêu thương nhung nhớ rồi, người còn nghĩ trải nghiệm mối tình đầu đâu này? Người mối tình đầu đã chạy, bởi vì ngươi là cái đại sắc lang. Không, Tĩnh Di, ta sẽ không quên mối tình đầu, người mang đến cho ta những cái này tốt đẹp, ta đều khắc ghi trong lòng. A, Hồ Tĩnh Di ánh mắt một chút liền thay đổi quyến rũ rồi, phía trước Hồ Tĩnh Di lại trở về, ta thật có điểm làm không rõ rốt cuộc cái nào mới là chân chính nàng. Là vừa mới hướng về ta nói thô tục, vẫn là hiện tại này ôn nhu xem ta. Minh Vũ, người nói đúng thật sao? Dĩ nhiên, mấy ngày nay là ta nhất hài lòng nhất đoạn thời gian, đều là bởi vì người ta này tao nói hẳn là vẫn là thực đúng chỗ. Muốn lúc trước Hồ Tĩnh Di chỉ sợ phun ra đến, nhưng là nàng bây giờ rõ ràng rất được dùng. Nàng thế nhưng hướng ta lộ ra mỉm cười, thực thuần, rất đẹp mỉm cười, đồng dạng ta cũng chia không ra nàng có phải hay không trang. Nàng hành động thật nghiêu bức như vậy sao? Vẫn là đây là chân tình của nàng biểu lộ đâu nãy tới dùng cơm a, nếm thử ta làm cho ngươi. Ngươi vừa mới lại đi về nhà nấu cơm. Ân, ngươi không phải nói ngươi có chuyện gì sao? Ta cũng nói, hiện tại chiếu cố ngươi chính là của ta việc. Cảm ơn ngươi Tĩnh Di, thật cảm ơn. Ăn đi, muốn ta đút ngươi sao? À, cái này, làm người khác nhìn thấy không tốt lắm đâu. Như thế nào, sợ bị Phương Kỳ nhìn thấy sao? Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? À, Nga ha ha, vậy được rồi. Kia trước uống ngụm canh đi, nói Hồ Tĩnh Di dùng trước lao ra một muỗng canh, nhưng là nàng cũng không có đưa đến bờ môi của ta, mà là nhét vào chính mình miệng nhỏ bên trong. Ngay tại ta cảm thấy kỳ quái thời điểm, nàng lại đem miệng nhỏ nhắm ngay môi của ta, một bên hôn ta, một bên đem canh truyền vào miệng của ta bên trong. Ni mã, dương vật của ta chớp mắt liền cứng rắn, đây cũng quá đi à nha. Nhìn bộ dạng Hồ Tĩnh Di về nhà là lại đào tạo sâu một lần, học càng nhiều câu dẫn nam nhân kỹ xảo a. Uống ngon sao? A, Tĩnh Di, này, mối tình đầu có thể như vậy sao? Mối tình đầu tình lữ đều là như vậy uy canh, còn uống sao? A, ừ, tiếp lấy Hồ Tĩnh Di lại bắt đầu hôn ta, đút ta ăn canh, ta không biết phía sau nếu Phương Kỳ trở về, nàng làm cái gì cảm nghĩ, có khả năng hay không đương trường liền đi gặp bác sĩ, mình là không phải là sinh đã sinh cái gì xoa dịu, Hồ Tĩnh Di cư nhiên hôn ta. Này khả năng so với sao Hỏa đụng phải trái đất còn làm người ta khó có thể tin a. Ta cảm thấy Hồ Tĩnh Di hiện tại sở dĩ dám làm như thế, hẳn là nàng nhìn thấy Phương Kỳ cùng Y Y cùng đi dạo phố rồi, trong thời gian ngắn phải không trở về. Bữa cơm này ăn chính là ấm áp lại ngọt ngào, Hồ Tĩnh Di hiện ra hết nàng ôn nhu cùng quyến rũ, thậm chí cách khác Kỳ còn muốn nữ nhân, điều này làm cho lòng ta nhảy vẫn luôn rất nhanh, đều lâu như vậy, ta giống như vẫn là không có thích ứng Hồ Tĩnh Di mị lực. Mỗi một lần lúc nào cũng là có thể mang cho ta đến một chút kinh ngạc vui mừng, không biết đêm nay là dạng gì kết quả, tóm lại ta là thập phần mong chờ. Đút ta cơm nước xong, Hồ Tĩnh Di đem cái bàn thu thập xong, sau đó liền nằm chết dí bên người của ta, dựa sát vào nhau đến ta trong lòng. Minh Vũ, người nói người mấy ngày nay tối hài lòng đúng không? Ân, phát ra từ nội tâm. Người có biết tối hài lòng, chính là so cùng người khác tại cùng một chỗ càng mở tâm ý tứ. Ân, ta chính là ý đó. Hồ Tĩnh Di ngẩng đầu nhìn xem ta, sau đó hôn ta một chút, nhớ kỹ ngươi lời nói, trò chơi cũng không phải là nói dối. A, ân, Tĩnh Di, ta nói không phải là nói dối, cho dù là trò chơi, ta cũng nghiêm túc. Ha ha ha, kia Minh Vũ, ta cầu ngươi chuyện này được không? Ngươi nói, ta có thể làm được, nhất định đáp ứng ngươi. Ngươi nhất định có thể làm được. Liền xem không có nguyện ý hay không rồi. Vậy ngươi nói đi, ta nguyện ý. Trước đừng vội đáp ứng ta, ngươi buổi tối có thể cho Phương Kỳ đi sao? Nàng nhất định phải lưu lại chiếu cố ngươi, cho nên, ngươi có thể cho nàng đi sao? Trời đủ, quả nhiên Hồ Tĩnh Di muốn xuất thủ a, đây là nàng ranh giới cuối cùng, cũng là nàng cuối cùng cơ hội, nàng sợ chính mình không có biện pháp làm được, cho nên muốn ta phối hợp nàng, mà đây cũng là nàng cuối cùng tiền cược. Ta nếu như đáp ứng nàng, vậy đã nói rõ nàng quả thật câu dẫn đến ta, nếu như ta cự tuyệt, nàng kia khả năng cũng liền từ đó hết hy vọng đi à nha, bởi vì nàng đã không cách nào nữa vãn hồi Phương Kỳ rồi, chính là nàng phía trước nói giống nhau, Phương Kỳ mắt bên trong giống như đã đều là ta. Minh Vũ, người nói không phải là nói dối, đúng không? Hồ Tĩnh Di cư nhiên khóc, ni mã, đây rốt cuộc là thật hay giả đó a? Này thanh thuần ánh mắt làm lòng ta một chút thay đổi rất đau, nàng nước mắt giàn giụa xem ta, thật giống như một cái sắp rơi vào vực sâu nữ nhân, tại khát cầu của ta cứu vớt, ta thật có chút không chịu nổi, ta gắt gao đem Hồ Tĩnh Di cấp ôm vào trong lòng, sau đó hướng về nàng miệng nhỏ chính là một chút mút hút, Hồ Tĩnh Di cũng gắt gao ôm lấy ta, đồng thời ta có thể cảm nhận được nàng tâm nhảy phi thường kịch liệt, mà ta cũng giống như vậy. Tĩnh Di, không phải là nói dối, ta đáp ứng ngươi. Minh Vũ, Hồ Tĩnh Di có vẻ thập phần kích động, nàng lập tức đem ta đẩy lên, sau đó miệng nhỏ cùng ta điên cuồng hôn môi, chúng ta tham lam đòi hỏi đối phương nước bọt, đầu lưỡi của chúng ta không ngừng dây dưa cùng một chỗ, nàng yêu thích ta à. Đầu óc của ta lần thứ nhất sinh ra ý nghĩ như vậy, phía trước ta chỉ là có sở hoài nghi Hồ Tĩnh Di đối với ta là không phải là cũng có một chút cảm tình, nhưng là hiện tại nàng chuyện này tự để ta thật cảm nhận được một loại dục vọng mãnh liệt cùng khát cầu. Cái này không phải là yêu vậy là cái gì, đây là có thể giả bộ đi ra sao? Ta không tin, chúng ta ôm tại cùng một chỗ chính là cho nhau hôn lấy, ta không có đi chạm vào vú sữa của nàng, nàng cũng không có đi sờ dương vật của ta, chúng ta chính là như vậy hôn, tốt giống như vậy có thể biểu đạt chúng ta đối với lẫn nhau cần phải, này không chỉ là sinh lý thượng cần phải, còn có trên tâm lý, mà ta không thừa nhận cũng không được, ta hiện tại yêu thích Hồ Tĩnh Di, hơn nữa hình như tuyệt không cách khác kỳ thiếu. Đại khái là lão thiên gia luôn luôn tại giúp ta, ngay tại chúng ta hôn chết đi sống lại thời điểm y tá tiến vào, nhẹ nhàng ho khan một cái cổ họng. Ừ, cái kia, tốt nhất không muốn làm như vậy kịch liệt hành vi, dễ dàng đụng tới người bệnh tay. A Hồ Tĩnh Di nhanh chóng theo phía trên người của ta xuống, mặt đã đều hồng đến cổ căn rồi, liền mà ở phía sau, Phương Kỳ mang theo y trở về, trời đụ, này nếu không là Thượng Thiên an bài xong ta đều không tin, liền thiếu chút nữa, ta liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, bởi vì nếu như bị Phương Kỳ nhìn đến ta cùng Hồ Tĩnh Di tại triền hôn, ta đây liền không còn có cơ hội có thể chơi đến Hồ Tĩnh Di. Phương Kỳ nhìn đến Hồ Tĩnh Di trở về, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền vội vàng đem y đẩy lên phía trước. Như thế nào, xem được không? Qua, không tệ không tệ, Kỳ Kỳ ngươi thực thật tinh mắt a. Đúng thế, cũng không nhìn ta là ai. Ca, cái kia, ta nói không muốn hay không, Kỳ Kỳ tỷ phi phải cho ta mua, kết quả mua thật nhiều quần áo, tốn 10 mấy vạn, ta muốn dùng thẻ của ngươi cà, nàng cũng không làm, thực sự không phải là ta xa xỉ a. Ha ha, không quan hệ y, tỷ tỷ mua cho ngươi ngươi sẽ mặc là được. Ân, cảnh sát tỷ tỷ, ngươi đã ở a. Ân, ha ha, y thật đúng là cái đại cô nương, thật đẹp mắt. Nào có rồi, cùng hai tỷ tỷ so, ta chính là vịt con xấu xí rồi. Mới không phải là, y đáng yêu như thế, ai cũng yêu thích. Hì hì, cảm ơn cảnh sát tỷ tỷ. Ngươi bất kể nàng kêu Kỳ Kỳ tỷ. Như thế nào quản ta gọi cảnh sát tỷ tỷ, kêu Tĩnh Di tỷ. A, a, ha ha, Tĩnh Di tỷ, cái kia, các ngươi, ca, tình cảnh này có phải hay không có chút lúng túng khó xử à? Này có cái gì tốt lúng túng khó xử? Không lúng túng khó xử sao? Y nhìn nhìn Phương Kỳ, lại nhìn nhìn Hồ Tĩnh Di, sau đó gãi gãi đầu. Ha ha ha ha, ngươi lại suy nghĩ gì lung tung lộn xộn đây này, các nàng nhận thức. Không chỉ có là nhận thức, quan hệ so cùng anh ngươi khá tốt đâu. À, ta, ha ha, như vậy à, quả nhiên mỹ nữ đều nguyện ý cùng mỹ nữ ngoạn. Kia về sau nhiều cùng tỷ tỷ ngoạn nga. Hắc hắc, ta đây liền cũng là tiểu mỹ nữ đúng không? Tốt lắm, ngươi đừng xú mỹ, không có việc gì liền trở về đi. Hừ, ca, ngươi một chút cũng không ôn nhu, không giống hai tỷ tỷ. Mọi người đều nói ta là tiểu mỹ nữ rồi. Đi, ngươi là tiểu mỹ nữ, trở về trường học thật tốt trang điểm đi thôi. Hì hì, kia ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt nga, ta ngày mai trở lại thăm ngươi, hai tỷ tỷ các ngươi vất vả, ta đây liền đi về trước. Ân, trở về đi, trên đường cẩn thận y bính bính nhảy nhảy liền rời đi, trước ngực tiểu bạch thỏ cũng nhất nhảy, thuyết minh y phát dục vô cùng tốt, cảm giác hình như so Doanh Doanh còn lớn một chút. Đợi cho y đi, Phương Kỳ giống như còn thật có điểm lúng túng khó xử, nàng giống như cho rằng Hồ Tĩnh Di sẽ không trở về tựa như, bởi vì nàng đã nói nàng muốn tiếp nhận chiếu cố ta. Bảo, người như thế nào trở về, không là có chuyện muốn bận rộn không? Nga, ha ha, xử lý xong, không nhiều lắm sự tình. Nga, vậy ngươi này chậm trễ công tác có phải hay không cũng không tốt à? Dù sao đều đã xin nghỉ, không có việc gì. Nga, ngươi nhìn ngươi là nhân viên công vụ, không giống ta mình làm sinh ý tùy tiện một điểm, ngươi nếu bận rộn liền đi mau lên, Minh Vũ ta đây chiếu cố tốt. Ách, bảo, ta thật không có việc, ta nếu không nhìn một điểm, tâm lý thật băn khoăn sau hai người liền tương đối trầm mặc. Hồ Tĩnh Di đương nhiên là khẳng định sẽ không tiếp tục ly khai, mặc kệ Phương Kỳ nói cái gì nàng cũng không đi, mà Phương Kỳ hình như cũng phát hiện điểm này, nhưng là nàng hình như cũng không có hoài nghi Hồ Tĩnh Di động cơ. Phải là cảm thấy Hồ Tĩnh Di là cái này chính nghĩa người, nàng chỉ là vì báo đáp ta cứu nàng hai thứ. Bất đắc dĩ phía dưới ta chỉ có thể mở ra TV, nhìn nhìn Tống Nghệ hóa giải một chút không khí ngột ngạt, có khả năng là quá lâu không xem TV, mấy người chúng ta thế nhưng nhìn còn mùi ngon, đây thật là khó được, ba người chúng ta tại cùng một chỗ, còn có thể đều lộ ra nụ cười thời khắc, trước lúc này, chỉ muốn ba người chúng ta xuất hiện ở một cái hình ảnh, vậy không khóc cũng không tệ rồi. Đừng nói ba người cùng một chỗ cười, chính là một người cười đều thực lúng túng. Ta cuối cùng cách xa mục tiêu cuối cùng nhất là càng ngày càng gần, nghĩ vậy dương vật của ta lại lần nữa cương lên. Phương Kỳ, Hồ Tĩnh Di, các ngươi cũng sắp đều là loại ở ta, ta vất vả lâu như vậy vì trường cứu các ngươi, hy vọng các ngươi về sau có thể minh bạch cái khổ tâm của ta, đồng tính luyến ái là không có tiền đồ, các ngươi cần phải một cây cường tráng đại dương vật a. Thời gian chậm rãi chậm, lại đến lúc ăn cơm tối. bởi vì Hồ Tĩnh Di luôn luôn tại này, cũng không có thời gian đi cho ta làm, cho nên Phương Kỳ liền kêu cái năm sao tửu điếm giao hàng, bệnh viện cơm, nàng là khẳng định sẽ không để cho ta ăn, không phải nói sợ không an toàn, chính là nàng đơn thuần cảm thấy dinh dưỡng không đủ. Này cao cấp phòng bệnh có cái bàn, cho nên ba người chúng ta cũng có thể cùng một chỗ ăn, dĩ nhiên lúc này đến phiên Phương Kỳ chủ động cho ăn ta, tại Hồ Tĩnh Di trước mặt, Phương Kỳ hình như cũng không giống lấy trước như vậy nhăn nhăn nhó nhó được rồi, mà Hồ Tĩnh Di ánh mắt bên trong ta như trước nhìn thấy ghen tị, giống như, tinh khiết ghen tị, nàng đang ghen tị đút ta ăn cơm người không phải là nàng, mà là Phương Kỳ. Ta hiện tại cũng có chút hoài nghi, Hồ Tĩnh Di tiếp tục nữa lý do rốt cuộc còn không phải là muốn vãn hồi Phương Kỳ rồi, nàng kia đối Phương Kỳ sinh ra oán hận sao? Nàng nhưng là một mực yêu tha thiết Phương Kỳ, bất quá cho tới bây giờ, ta còn không phát hiện tha Phương Kỳ có cái gì tính tình, đây là chuyện tốt, bởi vì các nàng ở giữa tốt nhất không cần có mâu thuẫn, như vậy ta Song Phi mới càng thêm thuận buồm xuôi gió, dĩ nhiên tốt cạnh tranh vẫn là có thể có, ha ha ha. Vì kích thích Hồ Tĩnh Di, ta cùng Phương Kỳ ăn rất ngọt ngào, ta như cũ là không phải là trộm nhìn Hồ Tĩnh Di phản ứng, nàng tuy nhiên giả vờ thật bình tĩnh, nhưng là ta biết nàng tâm lý lòng ghen tị là càng lúc càng lớn, đều nhanh muốn tràn đầy đi ra, mà Phương Kỳ thật giống như thật mắt bên trong đã không có Hồ Tĩnh Di rồi, sở hữu ôn nhu đều hướng ta đến, thậm chí đều không có cấp Hồ Tĩnh Di kẹp một lần đồ ăn. Hồ Tĩnh Di chính mình giống như cũng căn bản liền ăn không trôi, ăn vài miếng, liền đem đũa ném qua một bên. Ừ, bảo, Minh Vũ cũng không phải là hai tay đều tàn tật, người không sai biệt lắm là được. A Hồ Tĩnh Di cuối cùng biểu đạt bất mãn của mình, nhưng là lời này tại Phương Kỳ mắt bên trong, hẳn là Hồ Tĩnh Di sợ ta chiếm Phương Kỳ tiện nghi, mà không phải là tha Phương Kỳ chiếm tiện nghi của ta. Ta, ha ha, bảo, người đừng nóng giận, kia Minh Vũ ngươi tự mình ăn đi, của ta bảo không muốn. Ừ, vốn là cũng không dùng ngươi uy a, Tĩnh Di ngươi đừng nóng giận a. Kỳ Kỳ chính là quan tâm ta mà thôi. Hồ Tĩnh Di trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, giống như là trách ta không rõ ý của nàng, ta đây có thể không rõ sao, người đây là ghen tị Phương Kỳ, mà không phải là sợ ta chiếm Phương Kỳ tiện nghi à. Ăn cơm xong, Phương Kỳ đem cái bàn đều thu thập xong, TV cũng tắt đi rồi, hiện tại liền nghênh đến tối thời điểm mấu chốt nhất rồi, chính là Hồ Tĩnh Di cùng Phương Kỳ ai lưu lại. Thời gian từng chút lại trôi qua. Rất rõ ràng ba người chúng ta nhất định phải mặt đối với vấn đề này rồi, mà lúc này đây y tá cũng đi đến, thật giống như Thượng Thiên an bài giống nhau, đối với chúng ta hạ cuối cùng thông điệp. Ân, cái kia thời gian không còn sớm a, bệnh viện quy định chỉ có thể có một cái người nhà bồi hộ đó a, các ngươi không thể đều tại, 8 điểm phía trước phải rời đi một cái, hiểu chưa? Ta, đã biết, ngượng ngùng. Ân, vậy là được. Các người thương lượng nhìn ai lưu lại a. Y tá dùng ánh mắt hâm mộ nhìn ta một cái, bởi vì hai cái này đại mỹ nữ, bất kể là ai lưu lại, đối với ta mà nói đều xem như diễm phúc sâu, hơn nữa cái này gọi là người trong cuộc mê, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, này y tá rất rõ ràng là biết các nàng đều nghĩ lưu lại, cho nên mới sẽ nói để cho chúng ta thương lượng một chút. Phương Kỳ đương nhiên là không đi, nàng chủ động nhìn Hồ Tĩnh Di, bảo, ta lưu lại, ngươi trở về đi. Ta chiếu cố Minh Vũ là được, người đều chiếu cố hắn nhiều ngày như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Không không, bảo, người cũng biết ta này ân oán cá nhân rõ ràng, ta là không thích Minh Vũ, nhưng là chuyện này, ta thật băn khoăn, người không biết cái kia đao xuyên thấu bàn tay hắn thời điểm ta có nhiều áy náy, nếu như ta không ở nơi này, ta căn bản không thuyết phục được chính mình, người trở về đi, ta tại đây không quan hệ, người nghe ta. Ai nha bảo, ta thay người chiếu cố là được a. Chúng ta không đều giống nhau nha, cùng ta còn phân như vậy thanh làm gì chứ? Lần này không giống với, ta liền trở về, ta cũng ngủ không được. Kia ta cũng a, người không biết khi ta nghe được Minh Vũ nằm viện, ta lo lắng tâm bẩn đều phải nhảy ra ngoài. Tốt ra hỏa hai cái này người là ai cũng không cho ai a, mà ta đương nhiên là hy vọng Hồ Tĩnh Di lưu lại, chỉ có nàng lưu lại, ta mới có Song Phi khả năng, mà ta đã nghĩ đến mặt sau kế hoạch, cho nên phía sau cần ta đứng ra. Các nàng như vậy cưỡng đi xuống liền không có kết quả. Ừ, cái kia các ngươi hãy nghe ta nói. Ta hai người dừng lại tranh chấp quay đầu cùng một chỗ nhìn về phía ta, hai cái tuyệt mỹ khuôn mặt làm ta cảm thấy chính mình giống như là một hoàng đế đang chọn phi giống nhau, này người nào là hoàng hậu, cái kia là quý phi. Ha ha ha ân, Kỳ Kỳ, ta biết ngươi thực lo lắng ta, Tĩnh Di, ta cũng biết ngươi cảm thấy rất áy náy, Nhưng là ta làm những cái này thật chỉ là bởi vì ta là nam nhân. Tại dưới loại tình huống đó, ta phải bảo vệ ngươi. Huống hồ ngươi là Phương Kỳ quan trọng nhất người, cho nên ta căn bản cũng không trách ngươi. Ngươi cũng không cần có loại này áy náy ý tưởng. Hồ Tĩnh Di mở to hai mắt nhìn xem ta, cho rằng ta là muốn thiên vị Phương Kỳ. Mắt của nàng lộ ra nhất chút tuyệt vọng, ánh mắt này làm lòng ta lập tức thay đổi rất đau rất đau. Ta đương nhiên không phải là muốn thiên vị Phương Kỳ rồi, Tĩnh Di ngươi trước nhịn một chút ha. Nhưng là, Kỳ Kỳ, mấy ngày nay Tĩnh Di đối với ta chiếu cố để ta cải biến đối với cái nhìn của nàng. Tĩnh Di chính xác là cái nguyên tắc tính mạnh phi thường người. Ta phía trước đều không thể tin được nàng như vậy chiếu cố ta. Người cũng biết nàng cũng không thích ta, nhưng là nàng tại sao muốn làm như vậy? Chính là bởi vì nàng không nghĩ khiếm ta đấy. Đây là nàng không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên Kỳ Kỳ, chúng ta liền chưa miễn cưỡng Tĩnh Di được không? Làm nàng hoàn thành nàng muốn làm sự tình a. Bằng không lấy tính cách của nàng, nàng không qua được đạo khảm này. Người cũng không hy vọng nàng vĩnh viễn đều hướng về ta có áy náy tâm a. Này đối với nàng mà nói chỉ sợ so cái gì đều khó khăn thụ, người nói đúng không? Chương 213. Hồ Tĩnh Di lộ ra mỉm cười vui vẻ, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi một chớp mắt, nhưng là ta nhìn thấy chính là nàng phát ra từ nội tâm cười. Nói cách khác nàng nghĩ lưu lại cũng không chỉ là muốn câu dẫn ta, mà là nàng bản thân mình liền nghĩ lưu lại, nàng không nghĩ ta cùng Phương Kỳ thân cận. Rốt cuộc là nghĩ vãn hồi Phương Kỳ, vẫn là ghen tị Phương Kỳ, khả năng nàng mình cũng không phân rõ đi à nha. Phương Kỳ khả năng cũng không nghĩ tới ta sẽ nói như vậy, cho nên nhất thời giống như cũng chưa phản ứng. Tại nàng nhìn đến ta hẳn là phi thường hy vọng nàng lưu lại mới đúng, nhưng là ta lời nói cũng không có khuyết điểm, theo phía trên logic không hề lỗ hồng. Bởi vì Hồ Tĩnh Di nàng xác thực cái cùng người khác không giống với nữ nhân, Phương này Kỳ hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Bảo. Người thật nhất định phải lưu lại chiếu cố Minh Vũ sao? Phương Kỳ lại lần nữa nhìn Hồ Tĩnh Di. Ân, bảo, Minh Vũ lời nói chính là ta nghĩ, ta không nghĩ khiếm hắn, hy vọng ngươi minh bạch. Ai, người nói ngươi nha, tính cách này là thật quật, tuyệt không giống nữ hài tử, làm sao nhất định phải phân rõ ràng như vậy đâu. Bảo, ngươi hiểu ta, việc nào ra việc đấy, chuyện gì cũng phải làm rành mạch, bằng không ta cũng không có khả năng là cảnh sát rồi. Ai, thật sự là không lay chuyển được ngươi, quên đi, vậy thì ngươi lưu lại a. Bất quá có chuyện gì nhất định phải thứ nhất thời cho ta biết, các ngươi không cho phép lại gạt ta biết không? Ân, yên tâm đi bảo, hơn nữa Minh Vũ tay cũng không có quá trở ngại, ta chỉ là nhất định phải tại đây, kỳ thật cũng không dùng ta chiếu cố cái gì. Đúng vậy a Kỳ Kỳ, ngươi yên tâm đi, ta không sao đó a. Về nhà thật tốt đi ngủ, không cho phép khóc a. Ta sẽ đau lòng ta cùng Phương Kỳ tại đây công khai tu ân ái. Hồ Tĩnh Di giống như ngược lại mãn không thèm để ý, như thế nào? Đây là nắm chặt phần thắng. Người lưu lại không có nghĩa là người có thể chinh phục ta Nga, ha ha ha. Ân, đêm đó gọi điện thoại cho ta nói đến đây Phương Kỳ bỗng nhiên ngây ra một lúc, sau đó vụng trộm nhìn Hồ Tĩnh Di. Nàng hẳn là nghĩ đến phía trước gọi điện thoại cho ta, để ta dỗ nàng đi ngủ, nếu như khi đó Hồ Tĩnh Di tại bên cạnh ta lời nói. Nàng kia hẳn là đều nghe được, nàng kia khẳng định sẽ tức giận đó a. Hồ Tĩnh Di không có làm ra bất kỳ cái gì biểu cảm, điều này làm cho Phương Kỳ hình như thở dài nhẹ nhõm, nhưng là ta biết nội tâm của nàng khẳng định cũng là thực phức tạp cùng thống khổ, bởi vì phải cùng ta ân ái, chẳng khác nào là phản bội Hồ Tĩnh Di, nàng sớm muộn gì có một ngày được đối mặt chuyện này. Tốt lắm, Kỳ Kỳ trở về đi. Ân, ta đây ngày mai qua tới thăm ngươi, bảo, ta mang cơm. Ngươi sẽ không cần định rồi. À, Nga tốt, trên đường cẩn thận a. Ân, ta đây đi, có việc nhất định gọi điện thoại cho ta. Phương Kỳ lưu luyến không rời đi phòng bệnh. Theo bên trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra, nàng là một vạn cái không muốn đi, làm cho giống như sinh ly tử biệt tựa như, toàn bộ lòng ta bên trong còn có điểm chịu khổ sở, mà tình này tự cũng bị Hồ Tĩnh Di nhìn đi ra. Luyến tiếc Phương Kỳ đi thôi. À, cũng không phải là á, liền. Ai, cảm thấy có chút làm nàng khó qua. Đó không phải là luyến tiếc sao, bất quá, cảm ơn ngươi Minh Vũ. Cám tạ ta cái gì nha? Không phải là ngươi, Phương Kỳ cũng không đi, khẳng định lưu lại. Ha ha, như thế nào ta nói chuyện so nói chuyện tốt làm cho sao? Ai, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ xác thực như vậy, nàng trong mắt ta đã không có ngươi trọng yếu. Không không, Tĩnh Di. Ngươi đừng như vậy nghĩ, chính là bởi vì ta bị thương mà thôi, vậy nếu là ngươi bị thương, Phương Kỳ giống nhau sẽ đem tinh lực đều phóng tại thân ngươi phía trên nha. Tốt lắm, ngươi cũng không cần giải thích, ta cũng không muốn cùng ngươi tranh cái này, ta nhìn so ngươi rõ ràng. Ai, ngươi nhìn việc này nháo, ta thật không nghĩ ngươi và Phương Kỳ ở giữa có cái gì không thoải mái. Minh Vũ, ngươi có thể nói cho ta, ngươi thật hy vọng ta lưu lại sao? Ngươi nói cùng ta tối hài lòng, thật vậy chăng? Ách, ban ngày không tất cả nói sao, quả thật mấy ngày nay cùng ngươi thực sự là vô cùng hài lòng. Ngươi không trả lời vấn đề của ta, ngươi hy vọng ta lưu lại, vẫn là Phương Kỳ lưu lại. Hồ Tĩnh Di đãi mắt nhìn ta, ánh mắt kia là như thế thanh thuần, lại như thế động lòng người, hốc mắt đã thay đổi ướt át, đây là áo tư tạp ảnh hậu cũng không sánh được bực này hành động a. Nàng là làm như thế nào đến chớp mắt liền nước mắt giàn giụa đây này. Hồ Tĩnh Di lại lần nữa dựa vào hướng ta, kia mặt nhỏ cơ hồ đều phải cùng ta dán lên rồi, ánh mắt là một mực xem ta, ta lại lần nữa cảm nhận được nàng kịch liệt tâm nhảy, nếu như là biểu cảm có thể diễn, như vậy tâm nhảy cũng là có thể khống chế sao. Tĩnh Di, này, chúng ta vẫn là tại trò chơi sao? Người nghĩ đâu này, có phải hay không trò chơi có trọng yếu không? A, này, nếu như, này, tại sao nhất định phải phân rõ ràng như vậy, ta liền sinh động tại trước mắt ngươi, có phải hay không trò chơi thật có trọng yếu không? Mấy ngày nay sung sướng chẳng lẽ không là thiết thân trải nghiệm đến sao? Ta nuốt ngụm nước miếng, mà Hồ Tĩnh Di phía sau cơ nhiên hơi chút lui ra phía sau một điểm, đứng ở mép giường xem ta, sau đó bắt đầu cởi bỏ nàng quần áo. Mẹ kiếp, đây là muốn thì sao, không có khả năng là liền trực tiếp cùng với ta ân ái sao? Này có phải hay không quá đường đột một điểm, cũng không có chăn đệm cái gì, nhưng khi ta nhìn quần áo theo phía trên thân thể của nàng bóc ra sau đó, ta cả người đều choáng váng. Ni mã Hồ Tĩnh Di cư nhiên mặc lấy một cái bó sát người màu đen tiểu áo ra, phía dưới lộ ra rốn cùng eo, mà eo phía dưới là cái bó sát người tiểu da quần đùi, lại hướng xuống là mang ô lưới tất đen, cùng cao gót giày da. Này tư thái có chút muốn giết nhân ý tứ. Dương vật của ta tại một giây bên trong nhanh chóng cương lên trở nên cứng rắn, một cỗ khí huyết vội xông đến trong đầu óc của ta để ta có chút đầu váng mắt hoa. Nếu như một cái nữ nhân gợi cảm có thể chấm điểm lời nói, phun điểm là 100 phân, Hồ Tĩnh Di này một thân là 1 vạn phần, không không, là 100 triệu phân. Đây là như thế nào một bộ tuyệt mỹ chân đẹp a, thân cao 1m7 Hồ Tĩnh Di, làm chân này sinh quả thực chính là mẹ nó qua bá đạo, mà này mông cong hoàn mỹ tiếp lấy này tuyệt mỹ đại chân dài. Tăng thêm ô lưới tất đen tất chân, ta thật nghĩ đi lên liếm lên cái một ngày một đêm. Tĩnh, Tĩnh Di, người này, quá, quá gợi cảm, ta nhanh chóng dùng tay sờ sờ chính mình mũi, bởi vì lúc trước làm qua chảy máu mũi này không tiền đồ sự tình, bất quá khá tốt hôm nay xem như nhịn được, nhìn bộ dạng Hồ Tĩnh Di là thật muốn phía dưới sát thủ, mấy ngày hôm trước thuần để ta tìm đến mối tình đầu, này dục, hôm nay cũng muốn dục để ta tinh tẫn nhân bận rộn sao. Hồ Tĩnh Di, người thật là một thiên sát vưu vật a. Ngay tại ta nhìn há hốc mồm thời điểm Hồ Tĩnh Di lại lần nữa tới gần ta, một cái chân đẹp quỳ ở trên giường, sau đó tay nhỏ nhẹ nhàng vén lên cằm của ta, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta, miệng nhỏ tại ta khuôn mặt biến hóa vị trí liên tục không ngừng hơi thở, ta có chút không chịu nổi, này mẹ nó câu dẫn nhân cũng phải nói một chút cơ bản pháp a, cũng không thể như vậy hạ tử thủ a, ta cảm thấy dương vật của ta muốn nổ. Hồ Tĩnh Di miệng nhỏ áp vào tai của ta một bên, nhẹ nhàng cắn cắn vành tai của ta, Minh Vũ. Nói cho ta, người hy vọng ta lưu lại, vẫn là Phương Kỳ lưu lại, ân. Dương vật của ta kịch liệt run một cái, lại nuốt nhất khẩu thủy, Tĩnh Di a, đừng như vậy, ta sẽ chịu không nổi, này, điều này cũng quá gợi cảm, người như vậy ta sẽ phạm tội. Ta là cảnh sát, người dám phạm tội sao? Muốn làm chàng bị bắt sao? Ha ha. Không, không phải là, này ai cũng chịu không nổi a, Tĩnh Di, chúng ta đừng đùa được không? Ai cùng ngươi chơi, nói cho ta. Chấm than, nói Hồ Tĩnh Di cư nhiên nhéo lên của ta cổ áo, miệng nhỏ hướng về ta liền hôn đi lên, này hôn chính là lại dã man lại bạo lực. Trời đụ, ta thật chịu không nổi nàng, này mẹ nó cái gì nam nhân đều bị nàng đùa chết a, nàng rốt cuộc người nào là chân thật Hồ Tĩnh Di a, ta đều mông, hoàn toàn mông. Mấy ngày nay cuối cùng xảy ra chuyện gì? Là nàng cải biến, hay là ta cải biến a? Ân, Tĩnh, Tĩnh, chấm, Hồ Tĩnh Di gắt gao hôn lấy ta, để ta cơ hồ đều nói không ra lời đến, mà ta không có biện pháp cũng chỉ đành cùng nàng triền hôn đến cùng một chỗ, đồng thời tay cũng đưa về phía bộ ngực của nàng. Ba một chút, tay của ta lại bị đánh, ni mã, Hồ Tĩnh Di cư nhiên ta để ta sờ vú sữa của nàng, đây cũng là ngoạn cái gì xáo lộ đâu này. Ngày hôm qua nàng nhưng là nhũ dao vô cùng tận hứng đó ha. Ai nha, Tĩnh Di, người đánh như thế nào ta hà? Hồ Tĩnh Di buông ra miệng của ta, có chút kích động xem ta, ai cho ngươi sờ soạng, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Này, này có trọng yếu không? Không trọng yếu sao? Ngươi là không bỏ được nói sao? Ngươi tâm lý một mực liền nghĩ Phương Kỳ đúng không? Hừ, ta biết ngay ngươi nói đều là nói dối, cái gì cùng ta tối hài lòng, Phương Kỳ vừa đến, hết thảy tất cả liền đều biến mất không thấy, trò chơi, ngươi chẳng qua là khi mấy ngày nay là một trò chơi đúng không? Ta đi kêu Phương Kỳ trở về, Hoa Minh Vũ, về sau đừng cho ta lại nhìn thấy ngươi, nói Hồ Tĩnh Di liền muốn đứng dậy rời đi, lần này ngược lại đem ta cấp làm sẽ không? Là ta tha quá giải ư, không phải một câu sự tình sao, như thế nào kích động như vậy a? Ta cũng không thể lui qua tay cực phẩm liền phi như vậy a. Ta nhanh chóng bắt lấy Hồ Tĩnh Di sau đó dụng lực đem nàng cấp kéo về trước mặt của ta, Tĩnh Di. Ngươi, ngươi để ta hoàn toàn hồ đồ, ngươi, chẳng lẽ ngươi yêu thích ta sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Chấm than, Hồ Tĩnh Di nước mắt một chút liền xuống, kêu một tiếng này ta đầu ong ong. Lỗ tai đều phát ra ù tai, nói thật, ta là bị nàng chấn trụ, ta chính xác là hoàn toàn không phân rõ nàng rốt cuộc có phải hay không là diễn, hoặc là có bao nhiêu thành phần là diễn, nhưng là liền cái này câu dẫn công lực của người ta, ta bái phục. Toàn bộ hoàn bái phục, trước mắt tuyệt mỹ mặt nhỏ, chớp mắt bị nước mắt thấm ướt rồi, lòng ta lập tức lại thay đổi rất đau, Hồ Tĩnh Di a Hồ Tĩnh Di, ngươi vì sao khóc như thế tổn thương tâm, ngươi để ta thật không biết nên làm thế nào cho phải, ta nghĩ. Ta trừ bỏ chơi ngươi ở ngoài, thật không có gì có thể đối với ngươi làm được rồi, mặc kệ ngươi là chính là muốn câu dẫn ta, vẫn thực sự là đối với ta sinh ra cảm tình, ta đều phải được chơi ngươi rồi. Ta đau lòng gần chết, nhanh đi ôm Hồ Tĩnh Di, nhưng là lại bị nàng cấp lui ra, cái này làm người ta nổi điên nữ nhân tới để muốn làm gì à ói. Hy vọng ai lưu lại, cho dù kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên đều là nước mắt, nhưng là nàng thần sắc lập tức lại. Thay đổi nghiêm túc, người đây mẹ đừng nói áo tư tạp ảnh hậu rồi, chính là hệ ngân hà ảnh hậu cũng không cái này hành động a, ta là thật ni mã ăn xong. Ta phục rồi ngươi được không? Ngươi, ta hy vọng ngươi lưu lại, từ vừa mới bắt đầu ta chỉ hy vọng ngươi lưu lại, bất kể là không phải là trò chơi, ta đều hy vọng ngươi lưu lại. Phương Kỳ ánh mắt một chút lại thay đổi ôn nhu vô cùng, nàng đem đầu ta ôm vào nàng trong lòng, kia to lớn vú to ép ta có điểm thở không nổi. Minh Vũ. Ta biết ngay ngươi sẽ chọn ta đấy, bởi vì mấy ngày qua cũng là ta tối hài lòng thời gian, Phương Kỳ đến đây, ta thực rối rắm, ta biết nàng thích ngươi, ta cũng biết ngươi yêu thích nàng, nhưng là ta biết ngươi sẽ chọn ta đấy, bởi vì, ta là Hồ Tĩnh Di. Cái kia, Tĩnh Di, ngươi trước buông, ta mau nghẹn chết rồi. Hồ Tĩnh Di đem đầu ta theo nàng vú to ở giữa lấy ra, của ta mặt đều bị nghẹn có chút đỏ, này vú lớn là thật thật lợi hại, thích có thể đem nhân khoái chết. Nghẹn cũng có thể đem nhân nghẹn chết, này tương lai Hồ Tĩnh Di nếu có đứa nhỏ bú sữa nên cẩn thận một chút a, gây chuyện không tốt là muốn tai nạn chết người. Hồ Tĩnh Di biểu cảm lại từ ôn nhu biến thành yêu mị, giống như, ta có thể dùng cái từ này, nàng thật giống như là tiểu tam thượng vị cái loại này vui sướng, nàng chẳng lẽ yêu thích loại này. Yêu đương vụng trộm cảm giác sao, ta thật sự là càng đến càng hồ đồ, nàng rốt cuộc là nghĩ vãn hồi Phương Kỳ, còn chính là yêu thích ta. Vẫn là nghĩ chiếm lấy ta, vẫn là nghĩ hưởng thụ yêu đương vụng trộm lạc thú. Hay là nói nàng căn bản chính là muốn chơi ta. Tĩnh Di, người thật à ta làm mông, người rốt cuộc là như thế nào nghĩ đó a? Ha ha, ta biết người nghĩ tuyển chọn ta là được, về phần ta như thế nào nghĩ đã không trọng yếu, bởi vì ta muốn thay thế Phương Kỳ, Hoa Minh Vũ, theo người tuyển chọn ta thời điểm bắt đầu, người liền không có đường rút lui, ta, muốn cho người đã quên Phương Kỳ. À, Tĩnh Di, người nói cái gì nữa đâu này? Hồ Tĩnh Di nói chuyện lúc, theo phía trên người của ta xuống đi cửa phòng bệnh, đồng dạng đem cửa cấp khóa lại, hơn nữa còn dùng không biết cái gì vậy đem chìa khóa miệng cấp bỏ vào chết rồi. Nói cách khác, không có bất kỳ người nào có thể từ bên ngoài mở ra cánh cửa này. Dương vật của ta lập tức run một cái, bởi vì điều này nói rõ Hồ Tĩnh Di muốn chơi thật. Nhân lúc đoạn thời gian này, Ta nhanh chóng cầm điện thoại mở ra camera cùng Tiểu Lý liên tuyến, sau đó đem điện thoại phóng tới một bên. Này Hồ Tĩnh Di cũng cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Hồ Tĩnh Di không ở cùng ta ngoạn kia một chút hư được rồi. Nàng cũng biết thời gian không nhiều lắm. Nàng cũng biết tiếp theo, nàng là không cách nào nữa ngăn cản Phương Kỳ rồi. Chỉ có ta chủ động cự tuyệt Phương Kỳ, nàng mới có thể vãn hồi Phương Kỳ. Hoa Minh Vũ, đã quên Phương Kỳ à? À, này, ta cùng Phương Kỳ là bằng hữu à, ta như thế nào? À, chấm than, ngay tại ta ngụy biện thời điểm Hồ Tĩnh Di xé mở nàng tiểu áo ra, chính xác là xé mở, bên trong thế nhưng không có nội y, một đôi tuyệt mỹ vú to liền tạc như vậy đi ra, kia vú thịt rung động, núm vú đều đã hơi hơi nhô ra. Ta nuốt nước miếng một cái, cảm thấy giống như có chút thiếu dưỡng, mà Hồ Tĩnh Di là đến gần rồi ta, ánh mắt thay đổi vô cùng phong tao, này thời điểm đã không có phía trước thanh thuần, nàng muốn phát xuân nữa à? Minh Vũ, đã quên Phương Kỳ à, ta không tốt sao? Ân, người nói ta nơi nào không bằng nàng, người yêu thích vú của ta đúng không? Tối hôm qua ta cho ngươi nhũ dao ngươi đã quên sao? Nơi này, chẳng lẽ không là cứng rắn sao? Nói Phương Kỳ tay nhỏ lập tức liền vói vào quần lót của ta, bắt được dương vật của ta, đồng thời ánh mắt một mực nhìn chằm chằm ta nhìn, ta biết ta sắp luôn hãm, muốn không được, dưới loại tình huống này chính là đường tam tạng đến đây cũng là gánh không được đó a. Ta cố nhịn trong lòng dục hỏa, không có bị Hồ Tĩnh Di cấp chấn trụ, bởi vì lòng ta đã sớm tính toán tốt lắm đối phó biện pháp của nàng, ta muốn song phi không phải là dễ dàng như vậy sự tình, cho nên ta vẫn không thể liền thỏa hiệp như vậy. Cái kia, Tĩnh Di, chúng ta liền, đều làm bạn tốt không được sao? Nhất định phải đem Phương Kỳ quên mất sao? Không được, ngươi không phải là tham luyến Phương Kỳ xinh đẹp sắc sao? Ta cho ngươi, ta đến thỏa mãn ngươi. Chấm than, nói Hồ Tĩnh Di quỳ gối tại trước mặt của ta đem kia tiểu quần ra cũng giải khai, sau đó nàng vừa nghĩ cởi bỏ tất chân thời điểm bị ta cản lại. À, cái này, mặc lấy tương đối gợi cảm. Ha ha, tốt, kia Minh Vũ, có thể giúp ta đem quần lót cởi bỏ sao? A, cởi quần lót. Ân, mối tình đầu người, ân ái chẳng lẽ còn mặc quần lót sao? A, làm, chấm, ni mã, dương vật của ta run rẩy phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, Hồ Tĩnh Di chính xác là muốn sử dụng sát chiêu rồi, ta đợi lâu như vậy, ta chủ tính lâu như vậy hôm nay cuối cùng trước phải thu hoạch một cái cực phẩm rồi. Dĩ nhiên của ta mục tiêu cuối cùng là song phi, cho nên ta vẫn không thể cứ như vậy địch nàng. Ân ái, như thế nào mối tình đầu xấu hổ sao? Đến đem quần lót của ta cởi bỏ a, người không nghĩ xem bên trong một chút không? Ni mã, của ta khí huyết kịch liệt dâng lên, chứ không lo được nhiều như vậy. Ta muốn nhìn Hồ Tĩnh Di âm hộ, đây chính là ta chờ đợi quá lâu chuyện. Tay của ta duỗi đi lên, dùng sức đem Hồ Tĩnh Di quần lót hướng xuống rồi. Mà Hồ Tĩnh Di cũng phối hợp đem chân theo phía trên quần lót rời đi ra, sau đó nàng đi lên hôn ta một chút, chậm rãi nằm xuống, hai chân tách ra, ta cũng cảm giác con của ta tại đây một chớp mắt phóng đại 100 lần không thôi. Nếu như vừa rồi là khí huyết dâng lên, hiện tại ta đã cảm thấy đầu của ta muốn nổ, dương vật cũng muốn nổ, này âm hộ mẹ nó thật sự là nộn đến cực hạn. Cùng ta nghĩ giống nhau như đúc, Hồ Tĩnh Di là một bạch hổ bánh bao huyệt. Doanh doanh, trước mắt của ta bỗng nhiên xuất hiện doanh doanh, đúng vậy a, này âm hộ cùng doanh doanh dữ dội tương tự, chẳng qua doanh doanh bởi vì có trẻ con mập cho nên bánh bao càng mập một điểm, mà Hồ Tĩnh Di cái này, bánh bao lớn nhỏ chính hợp thích, kia làn da từ bụng nhỏ đến lỗ đít, một đường là sạch sẽ, một cọng lông cũng không có, mà môi mật cũng cùng xung quanh màu da hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ, liền một chữ có thể hình dung. Nộn, ánh mắt của ta tại một chớp mắt sinh ra ảo giác. Ta dùng sức lắc đầu, sau đó chậm rãi thay đổi thanh tỉnh, mà ở nhìn cái này tuyệt mỹ chất, khe huyệt thượng đã đều là dâm dịch rồi, Phương Kỳ như trước xem ta, ánh mắt đã là dâm đãng vô cùng, loại này chàng diện đừng nói là đường tam tạng rồi, chính là Phật tổ phỏng chừng đều gánh không được nữa à. Minh Vũ, thích không? A, này, đẹp quá nơi riêng tư. Ta hỏi ngươi thích không? Yêu thích, ai có thể không thích, Tĩnh Di, ngươi. Ngươi thật sự rất cực phẩm a. Ta đây, có thể thay thế Phương Kỳ sao? Cùng ta làm a, chúng ta đã quên Phương Kỳ được không? Ta sẽ nhường ngươi thoải mái, cho ngươi hưởng thụ một cái nam nhân sung sướng. Ta có thể so với Phương Kỳ càng làm cho ngươi sung sướng. Chấm than, Nói Hồ Tĩnh Di bắt lấy cánh tay của ta liền đem ta kéo đến mặt của nàng phía trước, miệng nhỏ lại lần nữa hôn ta rất lâu, ta có thể cảm nhận được Hồ Tĩnh Di là thật phát tình, kia tâm nhảy, tiếng hít thở kia, còn có này hồng phấn làn da, đây là một cái nữ nhân thiếu địch đặc thù, nàng là thực sự muốn bị mẹ kiếp a. Chương 214. Nhìn này nụ hoa đợi chơi Hồ Tĩnh Di, ta cũng phải sử dụng ta nghĩ kỹ kế hoạch, ta muốn cùng Hồ Tĩnh Di đánh cược. Ta muốn lợi dụng Hồ Tĩnh Di này không chịu thua tính cách, muốn chinh phục ta, vậy ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Ta quyết định chính thức cùng nàng thẳng thắn, ai chinh phục ai, chúng ta liền nhiều lần a. Tĩnh Di, ngươi thực tuyệt mỹ, thực cực phẩm, ngươi hoàn toàn có thể thay thế Phương Kỳ, nhưng là Tĩnh Di a, ngươi từ trước đến nay đều là cái tê, ngươi yêu thích chính là Phương Kỳ, ngươi từ trước đến nay cũng không có giống hôm nay như vậy nữ nhân, ta biết ngươi là vì vãn hồi Phương Kỳ mới quyết định cùng ta làm a. Kỳ thật ta vẫn luôn biết ngươi là cố ý câu dẫn ta, nhưng là những ngày qua ta lại có một chút hồ đồ, ta không biết cái nào mới là chân thật ngươi, ngươi tâm lý rốt cuộc là cái nữ nhân, vẫn là tê. Chúng ta đến đổ một lần a. Hồ Tĩnh Di ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều, nàng khả năng không nghĩ tới ta sẽ như thế thẳng thắn, nhưng nếu ta đều đem lời nói rõ, nàng cũng thay đổi nhận thật lên. Ngươi đã đều nói như vậy, vậy ngươi nói đi, đánh cược gì? Đổ. Ta có thể hay không đem ngươi chơi đến cao trào, ngươi nếu như là cái tê, đối với nam nhân không có hứng thú, căn bản cũng không yêu thích nam nhân dương vật, vậy ngươi cũng không đối với ta có cảm giác a. Nếu như ngươi thật yêu Phương Kỳ, nếu như ngươi chỉ là vì vãn hồi nàng, ta đây thành toàn ngươi, chỉ cần ta không thể đem ngươi chơi đến cao trào, ta phát thề, ta về sau cũng không gặp lại Phương Kỳ, các ngươi còn trở lại phía trước cảm tình, nhưng là nếu như ngươi vốn chính là cái nữ nhân. Nếu như ngươi những ngày qua đối với ta cũng sinh ra cảm tình, nếu như ngươi bị mẹ kiếp đến cao trào, nếu như ngươi yêu thích dương vật của ta, kia Tĩnh Di, ngươi cũng đừng từ chối, ngươi và Phương Kỳ chung quy đều là thuộc về ta đấy. Chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ nam nữ chi vui mừng a, chúng ta thật tốt đối với đối đãi các ngươi. Ngươi, Hoa Minh Vũ, ngươi thật là hèn hạ. Không, Tĩnh Di, hỏi một chút nội tâm của ngươi, ta cái này tiền đánh cực là nhất hợp lý. Cũng biện pháp giải quyết tốt nhất, nếu như ngươi tin tưởng vững chắc người yêu chính là Phương Kỳ, ngươi chỉ là vì vãn hồi Phương Kỳ, vậy ngươi đang sợ cái gì? Nếu như ngươi tâm lý vốn là đã đối với ta có cảm tình, kia bị mẹ kiếp đến cao trào, ngươi còn muốn rời đi ta sao? Ngươi vẫn cùng Phương Kỳ hồi lấy được sao? Đổ một lần a, hay là ngươi không dám sao? Ta đương nhiên yêu chính là Phương Kỳ. Ngươi nói đúng, từ vừa mới bắt đầu ta cũng chỉ là muốn câu dẫn ngươi. Ta chính là muốn cho ngươi rời đi Phương Kỳ, chỉ cần ngươi không còn câu dẫn nàng, Phương Kỳ khẳng định trở lại bên người của ta. Ta đối với ngươi không có hứng thú, một chút cũng không có. Hồ Tĩnh Di âm thanh thay đổi rất lớn, nhưng là ta theo khóe mắt của nàng nhìn thấy một tia nước mắt quang, ta biết cái này không phải là nàng tâm lý lời nói, nàng thật đối với ta đã sinh ra cảm tình, bất quá ta này thẳng thắn tiền cược đại khái là làm nàng cảm thấy nan kham a. Tăng thêm nàng cái này tính cách là tuyệt đối không nhận thua. Đây cũng là ta dám trực tiếp cùng nàng làm rõ nguyên nhân, bởi vì nàng khẳng định tiếp nhận cái này tiền cược, mà cái này tiền cược vốn chính là cái bẫy, nàng chắc chắn sẽ bị mẹ kiếp cao trào thay nhau nổi lên, mà nàng cao trào, đã nói lên nàng thần phục, nàng kia liền từ sinh lý cùng trên tâm lý cũng phải tiếp nhận ta lại đi chơi Phương Kỳ rồi, ha ha ha ha ha. Vậy chúng ta liền đổ a, người đã nói người đối với ta không có hứng thú. Ngươi chỉ yêu thích Phương Kỳ, chúng ta ân ái a, làm ngươi cùng ta đều nặng nhận thức mới lẫn nhau, để cho chúng ta đều hiểu mình rốt cuộc muốn là cái gì, làm xong, toàn bộ liền đều có đáp án, hoặc là ta rời đi Phương Kỳ, hoặc là ngươi và Phương Kỳ đều là loại ở ta. Hồ Tĩnh Di ánh mắt một mực nhìn chằm chằm ta, lúc này ánh mắt mang theo một tia kiên nghị, kia tiểu mạc dạng còn thật có điểm muốn ra chiến trường cảm giác, ta biết Hồ Tĩnh Di kỳ thật chính là cái nữ nhân, nhưng là ta cũng biết ta không thể khinh thường. Ta phải muốn sử dụng 1000% toàn lực. Hoa Minh Vũ, người nhớ kỹ ngươi lời nói, ngươi là nam nhân, qua đêm nay mời ngươi không muốn tái kiến Phương Kỳ rồi. Tĩnh Di, bây giờ nói những cái này qua sớm a, qua đêm nay, ngươi chỉ biết ngươi rốt cuộc muốn cái gì. Nói dương vật của ta mãnh liệt run một cái, Hồ Tĩnh Di hí khâu hình như cũng có phản ứng, lại chảy ra một cỗ dâm dịch. Tốt, vậy chúng ta đổ lúc này đây, nhưng là cũng không thể không dứt. Ngươi được có hạn chế. Đây là đương nhiên, liền lấy ta xuất tinh làm kết thúc, nếu như ta xuất tinh, ngươi không cao trào, vậy cho dù ta thua. nhưng là ngươi, làm sao ngươi biết ta cao, cao không cao chào. Ha ha, cái này không lừa được nhân, chúng ta như là đã đánh cược, liền đều thành thực một điểm, ta biết ngươi khả năng chưa trải qua quá tính giao cao chào, nhưng là ngươi một khi cao chào, cảm giác kia ngươi chính mình rất rõ ràng, hơn nữa ta phát thề, ngươi cao chào không ngừng. Hồ Tĩnh Di chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ánh mắt kia cùng phía trước Hồ Tĩnh Di rất giống, ta đã lâu không thấy được nàng cái ánh mắt này rồi, đừng nói còn có điểm hoài niệm đâu. Kia, đưa qua trình đâu này, không có hạn chế sao? Trừ bỏ không thể ngăn cản chúng ta tính giao ở ngoài, đều có thể, người cũng có thể chủ động, cái gì tư thế người nghĩ đều được, nhưng là không thể lấy trở ngại chúng ta quất cắm vì mục đích, ví dụ như ngươi mau cao trào, nhưng là ngươi lại dùng sức đem ta cấp đá đi sang một bên, đây là không cho phép. Tốt, ta lại xác nhận một lần, chỉ cần ta đang cùng ngươi tính giao quá trình chung đem ngươi làm xuất tinh, ta không cao trào, ngươi liền vĩnh viễn rời đi Phương Kỳ đúng không? Đúng, Phương Kỳ tới tìm ta, ta cũng không hội kiến nàng. Tốt lắm, vậy bắt đầu đi, ngươi là nam, ngươi trước ta cảm thấy Hồ Tĩnh Di hình như còn rất có tự tin, nàng hẳn là về nhà tu luyện cái gì tương quan tri thức a, ví dụ như thế nào rất nhanh làm nam nhân xuất tinh, ví dụ như cái gì tư thế nam nhân tối gánh không được vân vân. Ân, Tĩnh Di, ngươi như vậy cực phẩm, ta phải từ từ hưởng thụ, cho nên tiền hí cũng không thể thiếu, ta sẽ cho ngươi biết nữ nhân mùi vị. Nói bàn tay to của ta đi lên cầm Hồ Tĩnh Di vú sữa. Này vú lớn ta một cái tay là hoàn toàn cầm không được, loại này tràn đầy đi ra cảm giác thỏa mãn, cùng Phương Kỳ cái loại này một cái tay có thể cầm chặt nắm giữ cảm là hoàn toàn khác biệt cảm nhận, ta cũng không biết ta càng yêu thích thế nào một cái, nhưng là ta xác định, hiện tại ta càng yêu thích trước mắt cái này. Thật mẹ nó đại a, ta đi lên hôn Hồ Tĩnh Di, bắt đầu đối với nàng khiêu khích, kỳ thật bước này là rất trọng yếu, trải qua vừa mới kịch liệt trao đổi, nàng tính dục kỳ thật đã đi xuống rất nhiều. Ta muốn là đi lên liền cắm vào lời nói, hiệu quả nhất định là đánh gãy chụp, cho nên ta muốn chọn trước đậu, trước kích thích, đợi thân thể của nàng lại lần nữa dục hỏa đốt người, ta dù cho tốt địch nàng, nàng không cao chiều mới là lạ chứ. Ta một bên hôn, ngón tay một bên trà sát núm vú của nàng, Hồ Tĩnh Di thân thể bắt đầu có phản ứng, cổ họng cũng phát ra ừ tiếng rên rỉ, nhưng là Hồ Tĩnh Di cực lực tại khắc chế chính mình loại này âm thanh, như vậy từ còn chính xác là đáng yêu đâu. Tĩnh Di, muốn gọi liền kêu a, cái đó và ngươi có cao hay không chiều không quan hệ, ta nhìn ngươi âm đạo phản ứng. Ngươi, Ân nói nhảm vãi lều, ta gọi không gọi, ngươi quản không được, Ân a tùy theo nàng nói chuyện, kia tiếng rên gì cũng không lấn át được rồi, thế nhưng còn thật kêu đi ra, biến thành Hồ Tĩnh Di nhanh chóng dùng tay nhỏ bưng kín miệng mình. Ta bắt đầu thân Hồ Tĩnh Di tay nhỏ, khuôn mặt, cổ, Hồ Tĩnh Di trên người đều thay đổi có một chút đỏ lên. Loại này mẫn cảm trình độ cùng lúc trước xử nữ Doanh Doanh rất giống, này đừng nói có thể hay không nhịn được, ta nhớ được lúc trước chơi Doanh Doanh thời điểm một chút liền cho nàng chơi đến cao trào. Ta tại Hồ Tĩnh Di vú sữa phía trên hôn lấy, hút, mùi này siêu cấp đích dễ chịu, này vú thịt siêu cấp non mềm, thật sự là cực phẩm hưởng thụ a, liền hướng cái này, ta cũng không thể khiến Hồ Tĩnh Di rời đi ta muốn chơi phục nàng, về sau này vú sữa, này hí đều là của ta. Tĩnh Di à, người này vú sữa thật quá tuyệt vời, xem như duy nhất thưởng thức quá người, ta cảm thấy chính mình thật hạnh phúc à. Ân ngươi nhẹ chút nhu, ngươi thật hạ lưu, à. Tĩnh Di, nói cho ta, vú của ngươi vì sao lớn như vậy? Ta đây làm sao mà biết? Kia ta cho ngươi biết à, là vì làm nam động lòng người, làm nam nhân động dục, kỳ thật thân thể của ngươi vốn chính là dùng để cùng nam nhân tính giao. Ngươi phóng, a ngươi hạ lưu, ta đấy, của ta nãi, đúng cấp Phương Kỳ nhìn, không phải là thối nam nhân. Phương Kỳ chính mình không có sao, chính là cấp nam nhân nhìn, cấp nam nhân thưởng thức, cấp nam nhân hút. A, chấm than, ta đi lên một ngụm đem kia sớm đã nhô ra phấn nộn núm vú cấp hút vào miệng bên trong, Hồ Tĩnh Di thân thể đột nhiên vừa kéo xúc, nơi riêng tư phát ra thử một tiếng. Dĩ nhiên này là không thể tính nàng cao trào muốn âm đạo cường lực co lại, muốn lệ tâm mút ở quy đầu, thân thể phải có mãnh liệt cao trào phản ứng mới được, ta không thể gian lận. A tư, chấm than, ta phát ra dầm uế mút hút âm thanh, núm vú cũng thay đổi hơi đỏ lên, ta biết này phía trên tất cả đều là siêu cấp mẫn cảm khoái cảm thần kinh, cho nên môi của ta, đầu lưỡi của ta, hướng về núm vú là mọi cách trà đạp, làm núm vú tại môi của ta ở giữa qua lại ma sát. tại đầu lưỡi ta của ta liên tục không ngừng quấn quanh, lại bị cuối cùng ta hút ra không biết là cái dạng gì chất lỏng, Điềm Điềm, Hương Hương. À, Tĩnh Di, ngươi có phải hay không có nãi nữa à, ta hút ra nãi rồi. Ngươi đồ lưu manh, ta đều chưa làm qua yêu, thế nào đến nãi? Khả năng ngươi là vú sữa quá lớn, chính mình phân bố. Ngươi nói bậy. A, chấm than, nói chuyện ở giữa ta lại đem một cái khác núm vú hút vào miệng bên trong, dùng phương thức giống nhau, đồng dạng lực đạo hung hăng nga trà đạp, đang bị ta lại hút ra chất lỏng thời điểm Hồ Tĩnh Di thân thể hơi cong, nơi riêng tư lại thử ra một cỗ dâm thủy. Thật sự là mẫn cảm a, Tĩnh Di, ngươi có phải hay không thật thoải mái à? Không, một chút cũng không thoải mái, không thoải mái. Không thoải mái sao, như vậy không thành thực, kia người phía dưới đều ướt là xảy ra chuyện gì, vừa rồi tiếng nước lại là xảy ra chuyện gì. Chính là bởi vì không thoải mái, mới như vậy. Ha ha ha a, đi, ngươi liền mạnh miệng a, nhưng là thân thể của ngươi phải không lừa người, Tĩnh Di, chỗ kín của ngươi rất đẹp, ta có thể thân nó sao? A ngươi nghĩ hôn thì hôn, nói nhảm nhiều như vậy. Đối với nữ hài tử muốn tôn trọng, Tĩnh Di, chỗ kín của ngươi so trung học tiểu sử nữ còn muốn nộn, còn muốn có người, ngươi còn nói thân thể của ngươi không phải vì nam nhân mới sinh sao? Ngươi, ai vì các ngươi thối nam nhân, là vì Phương Kỳ. Phương Kỳ không có sao, hai động hấp dẫn sao? Ngươi là vì hấp dẫn nam nhân dương vật cắm vào nơi này. A, chấm than. Ta tham lam đầu lưỡi hướng về Hồ Tĩnh Di khe huyệt hung ác liếm đi lên, Hồ Tĩnh Di phản ứng so với ta nghĩ còn muốn kịch liệt, đây cũng là chuyện đương nhiên, này nộn huyệt mới lần thứ nhất bị nam nhân nhìn cứ như vậy bị liếm, nghĩ phía trước Hồ Tĩnh Di là cái dạng gì người. Này tương phản không thể bảo là không lớn, thân thể kịch liệt run, nhưng là Hồ Tĩnh Di gắt gao che chính mình miệng nhỏ, giống như vừa gọi đi ra kia liền nhận thua tựa như, nhưng là ngươi phản ứng này rõ ràng như vậy. Người quang che miệng thì có ích lợi gì đâu này. Hồ Tĩnh Di môi mật thập phần mềm mại, nhan sắc cùng xung quanh làn da hòa làm một thể, chính là hình dạng giống cái bánh bao, bên trong tổ chức cũng càng thêm mềm mại, nộn giống như bên trong đều là thủy bình thường. Tĩnh Di, nơi này đẹp quá, nhưng là người quá nhanh, bên trong ta nhìn không thấy, người có thể sử dụng tay tách ra sao? À người hỗn đản, người chính mình làm. Của ta một cái tay không thể phát lực ngươi đã quên. Kia, vậy ngươi cũng đừng nhìn. Tĩnh Di, chúng ta muốn cho nhau phối hợp, ngươi đã quên tiền cược sao? Không thể ngăn cản chúng ta tính giao, ta phải thật tốt nhìn mới có thể biết miệng hang ở đâu, ta mới có thể cắm đi vào a. Ngươi nói bậy, vậy không nhắm mắt tình đều có thể cắm đi vào sao? Ai nói cho ngươi đó a? Đừng quên, chúng ta là mối tình đầu. A Hồ Tĩnh Di ánh mắt tại một chớp mắt thay đổi ôn nhu vô cùng, nàng đại khái là hồi tưởng lại những ngày qua cùng ta tốt đẹp nhớ lại, những cái này sung sướng không phải là giả, điều này cũng chứng minh rồi Hồ Tĩnh Di đối với ta xác thực có cảm tình, những ngày qua sung sướng đồng dạng cũng là thuộc về nàng. Hồ Tĩnh Di đỏ bừng khuôn mặt, tay nhỏ duỗi đến phía dưới đến, do dự sau một lát, dùng sức tách ra chính mình đóa hoa, bên trong tuyệt mỹ màn nước động cứ như vậy triển lộ ra. Thật mẹ nó phân a. Trời đủ, này lỗ thịt cho ngươi nộn để ta cả người đều run lên, kia thủy róc rách lỗ nhỏ miệng còn một chút co lại, giống như tại mong chờ nam nhân chiếu cố. Ta thật sự là có chút không nhịn được, đầu lưỡi đi lên theo lỗ đít một đường hướng lên hung hăng liếm đến âm hạch phía trên, đầu lưỡi quét qua kia miệng âm đạo, trong lỗ đái, làm bên trong lỗ thịt liên tục không ngừng run rẩy, nhất là đầu lưỡi quét qua âm hạch thời điểm Hồ Tĩnh Di rốt cuộc không chịu nổi như vậy khiêu khích, một cái rất lớn cổ dâm thủy hướng về ta liền phun đi ra. Đồng thời bởi vì tay nhỏ chưa kịp che miệng nhỏ, nàng cũng phát ra cực kỳ phong tao một câu rên rỉ. A Minh Vũ A, chấm than, mãnh liệt khoái cảm làm nàng tay nhỏ vô lực, môi mật cũng lại lần nữa khép kín, tuyệt mỹ phong cảnh biến trở về một đầu mông khâu, điều này làm cho ta cảm thấy cực kỳ bất mãn, đã nói tốt phối hợp nha. Ta đi lên tại khe huyệt thượng hung hăng liếm một chút, Tĩnh Di. Xảy ra chuyện gì, ta còn không có liếm đủ, mau tách ra. Ngươi tên sắc lang này. Tĩnh Di chẳng lẽ nói ngươi thật thoải mái sao? Không thoải mái, tuyệt không thoải mái. Vậy ngươi run cái gì nha, mau tách ra, dù sao ngươi cũng không thoải mái, Ta liếm không liếm lại có cái gì khác biệt? Hồ Tĩnh Di không có biện pháp, tay nhỏ lại lần nữa đem đóa hoa cấp tách ra, bên trong là càng thêm móng nước rồi, âm hạch cũng thay đổi nhô ra, kia miệng âm đạo co lại cũng là càng thêm rất nhanh rồi, thật giống như hô hấp của nàng cùng tâm nhảy tựa như, cảm giác hoàn toàn là kích động đâu. Tĩnh Di à, người nói ta liếm ngươi thoải mái, vẫn là Phương Kỳ liếm ngươi thoải mái à? Đương nhiên là Phương Kỳ rồi, người liếm làm sao có khả năng có cách kỳ thoải mái? Nga, là như thế này sao? Kia Phương Kỳ có thể như vậy liếm sao? Nói đầu lưỡi ta của ta khiêu khích một chút Hồ Tĩnh Di âm hạch, kia âm hạch ra sao này mẫn cảm, một chút liền lại để cho Hồ Tĩnh Di đã tuôn ra đại lượng dâm dịch. Đương nhiên Hồ Tĩnh Di xác thực cái ương ngạnh nữ nhân, đều như vậy nàng cư nhiên còn không có kêu. Ta ngẩng đầu vừa nhìn nàng chính gắt gao cắn môi của mình, môi đều bị cắn trắng bệch. Thật là một quật cường người a, ta vùi đầu đến, bắt đầu tinh tế thưởng thức khởi tuyệt mỹ nộn huyệt. Này âm hộ cùng Doanh Doanh chỗ bất đồng ở chỗ hương vị, Doanh Doanh âm hộ kỳ thật không có gì vị, chính là một cỗ thiếu nữ mùi thơm cơ thể, mà Hồ Tĩnh Di cái này có một loại nông phu sơn tuyền hương vị, chính là nhàn nhạt một loại ngọt ti vị, tăng thêm lỗ thịt lại siêu cấp non mềm, dâm dịch cũng siêu cấp phong phú, luôn có một loại ăn dính đường lô hội keo dán cảm giác. À thử lưu ta tham lam liếm Hồ Tĩnh Di âm hộ, dùng môi đi hút, dùng lưỡi đi liếm, đại lượng dâm dịch bị ta ăn vào trong miệng. Hồ Tĩnh Di cố nhịn khoái cảm không phát ra âm thanh, nhưng là cổ họng như trước có thể nghe được ừ a a tiếng rên rỉ, đồng thời dâm dịch cũng là không ngừng trào ra, đang bị ta ăn hồi lâu sau, Hồ Tĩnh Di đột nhiên rất muốn nghĩ tới điều gì, nàng lập tức ngồi dậy, đem ta cấp đẩy ngược đổ ở trên giường. Kia mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt đều có một chút mê ly rồi, ta biết ta lại ăn đi, khả năng nàng liền muốn cao trào, khó trách nàng muốn ngăn cản ta, nhưng là của ta tiền đánh cược là có quy củ. Không thể dùng phương thức này ngăn cản, ngay tại ta chuẩn bị bão nổi thời điểm Hồ Tĩnh Di dành trước cắt đứt lời nói của ta. Ngươi đã nói ta có thể chủ động. Đúng vậy. Vậy ngươi không thể quang ngươi chọn lựa đậu ta, mối tình đầu cũng là lẫn nhau. Đến, Minh Vũ, để ta đến ha ha ngươi con cặc a chơi, nguyên lai là nghĩ đảo khách thành chủ. Thật đúng là cái khôn khéo nữ nhân này, ăn thì ăn a, hôm nay không giống với ngày xưa. Ngươi đừng hòng đem tinh dịch của ta hút ra, ta đã làm được đầy đủ chuẩn bị. Hồ Tĩnh Di tay nhỏ cầm chặt của ta đại dương vật, đi lên liền thật sâu hôn một cái quy đầu. Ân a, có thể, Tĩnh Di, ngươi lại tiến bộ a. Thoải mái sao, có phải hay không nghĩ bắn à? Nghĩ bắn liền bắn, đừng chịu đựng. Ha ha ha, Tĩnh Di, ngươi suy nghĩ nhiều, không đem ngươi chơi đến cao trào ta là không bắn. Hừ. Người trước đừng nói mạnh miệng, cho người kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Hồ Tĩnh Di nói chuyện đem thân thể của ta hướng lên rồi, đem hai chân của ta kẹp đến nàng eo lúc, làm sao nàng vú lớn phía trên đến liền đem dương vật của ta cấp kẹp chặt, sau đó miệng nhỏ cũng lập tức đem đầu chim của ta cấp hút vào miệng bên trong. Trời đủ, nàng đây là muốn cho ta đến cái hai bút cùng vẽ a, tối hôm qua nhũ giao thêm bú liếm hiệu quả cũng không tệ, cho nên nàng đây là tính toán cho ta đến song trọng kích thích, nói thật, thoải mái. Thật mẹ nó thoải mái, nhưng là ta đã không phải là tối hôm qua ta đã thích ứng phương thức này rồi, tuy nói thoải mái là đồng dạng thoải mái, nhưng là của ta bắn ý là văn ti không nhúc nhích, ta chỉ là đơn thuần hưởng thụ mà thôi. A, Tĩnh Di a, không tệ, như vậy làm, không đúng bắn, ân a. Chấm than, Hồ Tĩnh Di hình như nhìn thấy gì hy vọng, kia vú sữa liều mạng nhô, miệng nhỏ dùng sức hút, kỳ thật ta chính là nghĩ kích thích nàng. Ta là một chút cũng không nghĩ bắn, nhưng là ta thực nghĩ hưởng thụ như vậy phục vụ, ha ha ha, đây mới là một cái nam nhân cứu cực trải nghiệm a. Chương 215. Tuyệt mỹ khuôn mặt, kính bạo dáng người, đỏ hồng miệng nhỏ, cùng đầy đặn vú to, ta nhìn đối diện Hồ Tĩnh Di không được phát ra cảm khái, như thế cực phẩm nữ nhân thế nhưng chính xác là muốn cùng ta ân ái rồi, hình ảnh này xa hoa, cảnh tượng này là ta phía trước không cách nào tưởng tượng. Còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Hồ Tĩnh Di thời điểm nàng một thân cảnh phục, đối với ta giống như đề phòng cướp đề phòng, khi đó nàng liền nhìn ra ta đối Phương Kỳ mưu đồ gây rối rồi. Không thể không nói Hồ Tĩnh Di xem như một người cảnh sát, nhìn nhân thực chuẩn, chẳng qua nàng tính là nhìn thấu mục đích của ta, lại cũng không có cách nào đi ngăn cản hành động của ta. Nơi này vấn đề lớn nhất ở chỗ Phương Kỳ, Hồ Tĩnh Di đánh giá thấp Phương Kỳ làm một cái nữ nhân dục vọng, Phương Kỳ cùng nàng cũng không giống với. Phương Kỳ là một bình thường nữ tính, nàng yêu thích nữ nhân chính là bởi vì nàng trưởng thành bối cảnh sở đến, kỳ thật Phương Kỳ là một tiêu chuẩn song tính yêu, càng tiếp xúc nam nhân, lại càng kích phát nàng nữ tính nội tiết tố. Nhưng là Hồ Tĩnh Di vẫn là không có bỏ đi, nàng biết nàng đã không thể đi ngăn cản Phương Kỳ yêu ta rồi, hiện tại nàng hy vọng chính là đem lực chú ý của ta chuyển đến trên thân thể của nàng, nàng muốn dùng thân thể đến câu dẫn ta, nhưng là những ngày qua xuống, nàng lại chính mình từng chút luôn hãm. Ta có vẻ thập phần trầm ổn, cái này cũng không nói là ta không thoải mái, Hồ Tĩnh Di vú to cùng miệng nhỏ để ta rất là hưởng thụ, chẳng qua ta áp chế chính mình bắn ý, chỉ là đơn thuần hưởng thụ khoái cảm, kia thực cốt bình thường khoái cảm. Mềm mại vú ma sát dương vật của ta, trơn trượt miệng nhỏ một chút mút lấy đầu chim của ta, loại này hưởng thụ không phải ai đều có thể chịu được, may mắn ta đã không phải là ngày hôm qua ta, ngày hôm qua cho ta cũng đủ kinh nghiệm đi thích ứng như vậy tiết tấu, cũng may mắn là như thế, bằng không ta còn thật không nhất định có thể khống chế được chính mình, dù sao cái này thật sự là thật thoải mái. Ánh trăng chiếu bắn vào đến, đem Hồ Tĩnh Di làn da chiếu rọi mềm mại vô cùng, trước ngực kia một đôi vú no đủ lại trắng nõn, loại này thị giác lực đánh vào mang tới khoái cảm, tuyệt không so với ta dương vật cảm thấy khoái cảm thiếu, nàng thật đẹp a. A, Tĩnh Di, thật sự là thoải mái a. Ta tuy rằng phát ra sảng khoái tiếng rên rỉ, nhưng là Hồ Tĩnh Di động tác lại chậm xuống, miệng nhỏ cũng hộc ra đầu chim của ta. Minh Vũ, ngươi thật thoải mái sao? Dĩ nhiên, loại này hưởng thụ làm sao có khả năng không thoải mái. Nhưng là ngươi tốt như vậy giống một điểm muốn bắn ý tứ cũng không có a. Ngày hôm qua ngươi không phải như vậy, ngày hôm qua ngươi đều bắn tốt mấy lần. Ha ha, đó là bởi vì hôm nay ta không nghĩ bắn, không không, là ta không bỏ được bắn, ta còn muốn cùng ngươi ân ái đâu. Các ngươi những cái này nam nhân cứ như vậy yêu thích ân ái sao? Thật sự là hạ lưu. Tính nếu như là hạ lưu, kia thì không nên sinh ra sinh mệnh bản chất chính là tính, Tĩnh Di, chúng ta làm a, để cho chúng ta tại tình yêu loại đi tìm đáp án được không? Hiện tại nói cái gì cũng không ý nghĩa. Hồ Tĩnh Di buông lỏng ra vú của mình, kia một đôi tuyệt mỹ vú to khôi phục thành nguyên lai bộ dạng, mà nàng cũng ngoan ngoãn nằm phía dưới, chuẩn bị cùng ta hoàn thành này cuối cùng nghi thức, chính là nàng hình như đã không có chi lúc trước cái loại này tự tin ánh mắt. Có khả năng là phát hiện ta chẳng phải là dễ dàng như vậy xuất tinh, lại khả năng nàng cũng là đối với chính mình không có tin tưởng, dù sao nàng chưa làm qua yêu, nàng tuy rằng không là xử nữ. Nhưng là hơn hẳn xử nữ, nàng chính mình cũng không biết này nộn huyệt có thể để cho nam nhân có bao nhiêu thoải mái. Tại đây cuối cùng nghi thức tiến hành phía trước, ta vẫn là nghĩ hết lượng chiêu chọc dục vọng của nàng, ta yêu nàng, tại mấy ngày nay thời gian bên trong ta biết ta yêu nàng, ta cũng biết nàng yêu ta. Tình yêu cảnh giới cao nhất tuyệt không là một mặt khinh suất, có lẽ người có thể để cho nữ nhân được đến sinh lý thượng hưởng thụ, nhưng là nếu như không có yêu, kia tuyệt đối không đến được kia tối mất hồn cảnh giới, cho nên ta muốn làm nàng biết, tâm ý của ta. Tĩnh Di, cảm ơn ngươi nguyện ý cùng ta ân ái, bất kể là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân, hiện tại ta chính là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nam nhân, ta và ngươi nói qua những cái này không phải là giả, trò chơi đã xong. Nhưng là tại mấy ngày nay thời gian bên trong, ta cảm nhận được chưa từng có qua sung sướng, người chữa khỏi ta từng bị tổn thương miệng vết thương, ta mặc kệ ngươi là tê, vẫn là nữ nhân, ta chỉ muốn nói, ta yêu ngươi, Tĩnh Di, ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi ân ái. Ta Hồ Tĩnh Di nhìn mắt của ta chậm rãi ẩm ướt, nàng cắn chặt môi, muốn nói cái gì, lại nói không ra, theo phản ứng của nàng ta có thể xác định, nàng tâm lý đối với ta nhất định là có cảm tình. Bằng không nàng không sẽ như thế, nhưng là nàng nhưng không có biểu đạt, giống như nàng một khi mở miệng, nàng liền thua, nàng làm toàn bộ sẽ không có ý nghĩa, nàng và ta ân ái là muốn vãn hồi Phương Kỳ, mà không phải là yêu thích ta, nhưng là ta biết, đây hết thảy đã là nhất định được rồi. Kia Tĩnh Di, ta đến rồi, để ta thật tốt yêu ngươi, để ta mang ngươi được đến một cái nữ nhân nên được đến toàn bộ. Ta đi lên lại hôn nàng miệng nhỏ. Kia miệng nhỏ hoàn mỹ phối hợp ta, chúng ta đối với lẫn nhau cần phải đã là không thể che giấu được rồi, cái này không phải là cái gì đánh cược, đây là nội tâm của nàng nhu cầu a. Ta theo Hồ Tĩnh Di miệng nhỏ hôn đến cổ, vú, rốn, cuối cùng tại kia khe huyệt thượng hôn sâu một chút, sau đó ta liền đứng dậy ta ở dương vật của ta lại gần đi lên. Hồ Tĩnh Di tay nhỏ gắt gao che lấy miệng mình, nhưng là tinh nhãn lại một mực xem ta, ánh mắt kia thật phức tạp, mà ta chỉ là ôn nhu nhìn nàng. Hơn nữa quy đầu đã chống đỡ ở tại nàng môi mật phía trên. Cuối cùng, chúng ta bộ phận sinh dục cuối cùng thân đến. Hồ Tĩnh Di thân thể run một cái, đã tuôn ra đại lượng dâm dịch, này dâm dịch so với trước muốn sền sệt dính dính, đây là nàng đối với ta dương vật phát ra thiếp mời, đây là nàng đã chuẩn bị tốt cùng nam nhân tính giao dấu hiệu, của ta lỗ tiểu cũng đã tuôn ra đại lượng dâm dịch, này dâm dịch hỗn hợp đến cùng một chỗ, trơn trượt chúng ta sắp quất cắm thông đạo. Tĩnh Di à, ngươi lại hao chút tâm, đem ngươi môi mật tách ra được không? Ta sợ quá nhanh ta không chen vào lọt, ta phải nhìn đến miệng hang. Hồ Tĩnh Di xem ta sừng sốt một chút, vẫn là đem tay nhỏ theo phía trên miệng lấy ra, sau đó đưa đến chỗ kín của mình, dùng sức tách ra chính mình đóa hoa, bên trong đã hoàn toàn là màn nước động rồi, kia miệng hang co lại càng thêm lợi hại, đồng thời dâm thủy liên tục không ngừng trào ra, cảnh tượng này thật là làm cho tâm tâm chiều mênh mông a. Đẹp quá âm hộ a. Ta đến Tĩnh Di, chấm than, dương vật chống đỡ đến đó đóng chặt miệng hang. Ta này to lớn quy đầu cùng Hồ Tĩnh Di nhỏ hẹp miệng âm đạo tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, điều này cũng làm cho ta biết cái này tuyệt đối không phải là dễ dàng như vậy chinh phục, ta phải muốn đánh khởi một vạn phần tinh lực mới được. Ta nhéo Hồ Tĩnh Di eo, sau đó eo dùng sức, đem quy đầu hướng bên trong bỏ vào, này lực cản lớn hết sức, nhưng may mắn là dâm dịch cũng đủ hơn, tại ta mão đủ kính sau đó, chỉ nghe thấy ỏm ọp một tiếng, toàn bộ quy đầu bị hoàn toàn hút vào, giống như là hắn mẹ bị hút đi vào. Ta đã cảm thấy đầu chim của ta giống như bị hút vào cái gì máy nén giống như, to lớn quy đầu giống như đều phải bị đè ép rồi, này thật lớn lực áp bách, để ta đều có chút thở không ra hơi rồi, ni mã, này mẹ nó nhanh a. A, Hồ Tĩnh Di vội vàng đem tay nhỏ một lần nữa che miệng mình, đồng thời thân thể cũng run lợi hại, nhưng là nàng càng như vậy, kia áp lực lại càng lớn, ta không thể không dùng sức đè lại nàng. Tĩnh Di, người chớ khẩn trương a, như vậy không tốt cắm vào, quá nhanh, người này, a. Trời đủ, quy đầu đều phải đè ép rồi. Chấm than, Hồ Tĩnh Di cũng không nói chuyện, chính là gắt gao che miệng không cho chính mình phát ra tiếng kêu dâm đãng, nhưng là ta biết bằng nàng mẫn cảm trình độ nàng là không bưng bít được, chậm rãi sẽ đến, xem ta như thế nào dạy dỗ. Ta hít sâu một hơi, eo lại lần nữa phát thứ hướng bên trong bỏ vào. Nhưng là cái này âm hộ thật sự là xa siêu tưởng tượng của ta, ta đã cảm thấy đầu chim của mình như một cái khai sơn mũi khoan giống nhau, chỗ đó mặt căn bản cũng không có cái gì không gian, này âm đạo là thật nhanh, mỗi đi tới một chút cũng muốn thừa nhận thật lớn lực ma sát, kia mũi khoan ma sát mạnh bao nhiêu. Các người nghĩ nghĩ sẽ biết, ta biết cảm giác này là lẫn nhau, ta cảm thấy nhanh, kia Hồ Tĩnh Di liền nhất định cảm thấy đại, ta thừa nhận thật lớn ma sát, nàng kia cũng giống như vậy. Này ma sát cấp đầu chim của ta mang đến cực kỳ kích thích khoái cảm, mà đồng thời Hồ Tĩnh Di hai tay nhỏ đồng thời che lấy miệng mình, cảm giác nàng đều phải nghẹn đi qua tức giận. Thật là một quật cường nữ nhân a, ngươi liền kêu một tiếng có thể như thế nào đây, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân này, ha ha ha ha. Đầu chim của ta tiếp tục hướng bên trong bỏ vào, mà ngay tại lúc này, ta con mẹ nó cư nhiên phát hiện Hồ Tĩnh Di cái bụng lồi ra một khối. Mà kia lồi ra hình dáng rõ ràng chính là dương vật của ta a. Trời đủ, này mẹ nó cũng quá khoa trương đi, khó trách huyệt của nàng như vậy nhanh, này cư nhiên đều có thể nhìn thấy dương vật của ta à. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của ta, ta dùng sức đem dương vật hướng bên trong chơi, quả nhiên kia lồi ra bộ phận cũng xâm nhập một chút. Tĩnh gì a, ngươi, ngươi này đặc quá cực phẩm luôn chứ lị a, theo phía trên bụng của ngươi có thể nhìn thấy ta dương vật hình dạng a, ngươi đến sờ sờ. Hồ Tĩnh Di tay nhỏ che lấy miệng mình, hơn nữa đối với ta liên tục không ngừng lắc đầu, trong mắt cũng đã đều là nước mắt, này bộ dạng tốt như vậy giống không phải là thật thoải mái đâu này. Ta có chút đau lòng, dừng lại đi tới bước chân, dù sao ta là yêu nàng, tuy rằng đã từng ý nghĩ của ta là ở trên giường tàn bạo địch nàng, nhưng là đó là bởi vì ta cảm thấy nàng căn bản không đối với ta có cảm tình, hiện tại hình thức không giống, ta cũng không nghĩ cậy mạnh đi chinh phục nàng. Tĩnh Di. Ngươi như thế nào không thoải mái sao? Nói chuyện với ngươi a. Hồ Tĩnh Di vẫn là liều mãng lắc đầu, điều này làm cho ta rất là lo lắng. Tĩnh Di, ngươi rốt cuộc làm sao rồi, ngươi đừng làm cho ta lo lắng a. Ta đi lên nhẹ nhàng đi kéo Hồ Tĩnh Di tay nhỏ, mà ngay tại lúc này, nàng hoàn toàn không kềm được rồi, phát ra siêu cấp dâm đãng lại phong tao một tiếng dâm đãng kêu la, được kêu là tiếng cảm giác cách mấy tầng lâu, phía trên máy bay đều có thể nghe được. A quá lớn. A Hồ Tĩnh Di thân thể đột nhiên giật giật một chút, một cỗ dâm dịch cọ rửa đến đầu chim của ta phía trên, này đột nhiên bất ngờ kích thích để ta cũng theo lấy run lên phía dưới, phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. A, trời đủ, ngươi không thể chơi như vậy a. A, chấm than, ta còn chưa bắt đầu chính thức quất cắm, này tình hình chiến đấu cũng đã là kịch liệt như thế rồi, này Hồ Tĩnh Di tuyệt đối không phải là cái dễ dàng chinh phục nữ nhân, nhưng là ngươi càng như vậy, lại càng kích phát của ta chiến ý. Hôm nay chúng ta liền thật tốt đánh giá một phen A. Hồ Tĩnh Di hô hấp dồn dập, mà ta kéo lấy nàng tay nhỏ liền phóng tới nàng cái bụng phía trên, Tĩnh Di, đến sờ sờ, này theo cũng có thể cảm nhận được dương vật của ta đâu. Hồ Tĩnh Di lộ ra kinh ngạc ánh mắt, sau đó nhìn nhìn chính mình cái bụng, quả nhiên là lồi ra một cái dương vật hình dạng. Ngươi, ngươi thứ này như thế nào lớn như vậy, đều đem ta phải bụng trống lên rồi. Là của ngươi eo nhỏ quá nhỏ rồi, như thế nào rất thư thái sao? Tuyệt không thoải mái. Vậy ngươi vừa rồi phản ứng giống như cùng ngươi nói không giống. Ngươi, ngươi thiếu tại kia được tiện nghi còn khoe mã. Ta chính là không thoải mái. Ha ha, vậy được a, ta đây khiến cho ngươi thoải mái thoải mái. Còn có một chút liền đều đi vào, ngươi nhịn một chút a. À, còn có một chút a. Ta bên trong giống như chất đầy. Ngươi vật kia có phải bị bệnh hay không a? Hư, thật tốt trải nghiệm. Điểm này cuối cùng mới là cho ngươi thoải mái nhất. Nói chuyện ở giữa ta dùng hết cậy mạnh ra sức nhất cắm vào, ngay ngắn đại dương vật hoàn toàn làm đi vào, Hồ Tĩnh Di bụng lồi ra cũng nhanh chóng hướng bên trong lan tràn, liền trực tiếp đến miệng tử cung vị trí. A, chấm than, Hồ Tĩnh Di thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, giống như bị ma quỷ phụ thân một thân, phần eo hướng lên đẩy lên, hai chân trực tiếp gắt gao kẹp lấy ta, sau đó kia âm đạo cường lực co lại. Áp lực tựa như muốn đem dương vật của ta cấp kẹp chiết bình thường. A, mẹ kiếp, quá nhanh. Tĩnh Di, ngươi đem dương vật của ta muốn kẹp chiết. Ngươi thả lỏng một chút a. Hồ Tĩnh Di lực lượng rất mạnh, ta cũng không biết nàng này thân thể gầy yếu thế nào đến sức lực. Chân này đồng thời cũng chết mệnh kẹp lấy cổ ta eo. Này mẹ nó là làm yêu vẫn là đấu vật a. May mắn này Hồ Tĩnh Di âm hộ cũng đủ nộn, bên trong âm đạo thịt đều mềm mềm. Cứ việc áp lực thật lớn, nhưng là còn không đến mức để ta tắt thở. Tại Hồ Tĩnh Di chậm rãi buông lỏng quá trình bên trong, âm đạo phần cuối non mềm tiểu huyệt tâm cư nhiên cũng bắt đầu một chút mút hút khởi đầu chim của ta. Cảm giác này để ta giống như thể nghiệm băng hỏa lưỡng trọng thiên, cái này gọi là cương nhu tỉnh tể a. Này hí thật mẹ nó đoạn tuyệt a. Hồ Tĩnh Di ánh mắt đã là nước mắt giàn giụa được rồi, nàng kia quật cường tiểu biểu cảm thật làm người ta chiều mến, ta biết nàng không chịu thua. Nhưng là ta cũng biết ta vừa rồi nhất cắm vào, nàng kỳ thật đều đã cao trào, loại phản ứng này so với ta địch qua sở hữu nữ nhân đều cường lực, này cũng không tính cao trào, cái gì kia tính đâu. Bất quá ta cũng không nghĩ hiện tại cứ như vậy đâm phá cửa sổ, bởi vì ta biết cao trào của nàng còn có khả năng mãnh liệt hơn, loại này đột phát cao trào, cùng bị dương vật chậm rãi ma sát đi ra cao trào là không giống với, người sau càng thêm mất hồn, cũng càng thêm làm nữ nhân chịu không nổi. Ta đi lên ôn nhu hôn phía trên Hồ Tĩnh Di môi thơm, làm nàng chậm rãi thưởng thức này dương vật hương vị, đương nhiên ta đã ở thưởng thức Hồ Tĩnh Di nộn huyệt mùi vị. Tĩnh Di, thật là thoải mái a. Ngươi là ta chơi qua chặt nhất nữ nhân, có thể cùng ngươi ân ái thật sự là ta đời này lớn nhất phúc khí. Minh Vũ, ngươi đừng nói nữa, ta. Tĩnh Di, ta không cần phải nói ngươi thoải mái hay không, lòng ta đều biết, từ giờ trở đi. Mới là chân chính hưởng thụ, ngươi chậm rãi thể a, ta muốn bắt đầu đút vào. Ta chậm rãi rút ra dương vật, chỉ để lại quy đầu tại miệng hang, sau đó mão đem hết toàn lực lại lần nữa nhất cắm đến tận cùng, có phía trước cắm vào, âm đạo cũng thay đổi không giống vừa mới bắt đầu như vậy đóng chặt, bắt đầu thay đổi buông lỏng, dĩ nhiên, nhanh vẫn là giống nhau nhanh, chẳng qua ta có thể thuận lợi đút vào, đương nhiên cũng là bởi vì trong này thủy nhiều lắm. A Hồ Tĩnh Di tay nhỏ muốn đi che miệng mình. Nhưng là bị ta hôn, nàng không có biện pháp chỉ có thể đem tay nhỏ ôm lấy sau lưng của ta, đồng thời ta cũng bắt đầu lần thứ ba, lần thứ tư quất cắm. Ta quất cắm vô cùng chậm, thực thư giãn, đầu chim của ta tại cẩn thận thưởng thức này nộn huyệt mùi vị, dứt bỏ vừa mới bắt đầu cái loại này cực độ cảm giác áp bách không nói chuyện, hiện tại âm hộ mới bắt đầu chân chính triển lãm ra nó cực phẩm mị lực. Theo nhanh độ đi lên nói, này âm đạo cùng xử nữ doanh doanh không sai biệt lắm. Hoặc là khả năng Hồ Tĩnh Di chặt hơn một điểm, nhưng là vậy đại khái cùng nàng bình thường thường xuyên rèn luyện có liên quan, âm đạo của nàng rõ ràng cũng có lực, mà theo mềm mại tính đi lên nói, doanh doanh mềm hơn một điểm, thậm chí ngoài ý muốn, doanh doanh vẫn là cái thiếu nữ, bản thân liền có chút trẻ con mập, bất quá Hồ Tĩnh Di co giãn rất tốt, mỗi một lần quất cắm đều có thể cảm thấy âm đạo tại siết chặt dương vật. Quy đầu bị một lần ma sát, Hồ Tĩnh Di âm hộ thông đạo có chút phức tạp, gấp khúc cùng khe rãnh kỳ đa, đây cũng có điểm giống Yên Ngữ âm hộ, điều này làm cho vốn siết chặt âm đạo sinh ra càng nhiều ma sát, bởi vì khe rãnh càng nhiều, diện tích bề mặt lại càng lớn thôi. Tư A, này, này âm đạo, thật cực phẩm A, Tĩnh Di, ngươi này, A. Cùng xử nữ giống nhau nhanh, cùng thục nữ giống nhau phức tạp. Thật để cho nhân chịu không nổi. A ta, ta vốn là, A chính là chỗ, xử nữ ân tốt, thật lớn, đầy, chất đầy. Thoải mái sao, ân, như vậy cắm vào, cảm giác thoải mái sao? Ân không, không thoải mái tuyệt không thoải mái. A thật sâu ân nói không thoải mái, nhưng là Hồ Tĩnh Di tay nhỏ rõ ràng càng thêm dùng sức ôm lấy ta. Móng tay đã dần dần khảm vào đến cổ ta làn da bên trong, mà ta cũng hôn lấy nàng miệng nhỏ, tiếp tục quất cắm. Đã đút vào vài chục lần rồi, này nộn huyệt rõ ràng cũng là thích ứng ta dương vật tiết tấu, thế nhưng tùy theo cổ ta quất cắm, vẫn là một chút co rút lại, hơn nữa phần cuối tiểu huyệt tâm cũng là ba ba hút đầu chim của ta. Ta lỗ tiểu thượng mỗi một lần quất cắm ra dâm dịch cũng đều bị hoàn toàn hấp thu qua đi, kia huyệt tâm cũng tiết ra càng nhiều dâm dịch. Ân. A ân Hồ Tĩnh Di cổ họng bên trong phát ra sung sướng rên rỉ, đồng thời bàn chân nhỏ thế nhưng đã ở ta eo hông bướng bỉnh ma sát. Đây là nàng sung sướng thể hiện, nàng hưởng thụ ta dương vật ma sát, giống như, ta thoải mái, nàng so với ta thoải mái hơn. Ta hôn lấy môi thơm, đồng thời đem đút vào tốc độ chậm rãi tăng lên một chút, Hồ Tĩnh Di có một chút không thích ứng, tay nhỏ càng thêm dùng sức, cảm giác phần lưng của ta hiện tại đã có dấu móng tay rồi. Hơn nữa ẩn ẩn có chút đau đớn. Chúng ta giao cấu địa phương phát ra òm ọp âm thanh, đây là bởi vì thủy nhiều lắm, đã theo bên trong âm đạo tràn ra đến. Ta từng nghe nói nữ nhân chỉ có thoải mái thời điểm mới tiết ra đại lượng dâm dịch, mà không thoải mái thời điểm âm đạo là khô cạn, tựa như cưỡng gian một cái nữ nhân là rất khó, theo vì bọn hắn âm đạo là rất làm. Chương 216. Dư thừa dâm thủy đầy đủ nói rõ Hồ Tĩnh Di hiện tại trạng thái. Thân thể của nàng bắt đầu phát run, hô hấp thay đổi nguyên lai càng dồn dập rồi. Ta biết nàng cách xa nhân sinh lần thứ nhất cao trào không xa. Ta buông lỏng ra môi của nàng, ôn nhu nhìn chằm chằm nàng nhìn, đồng thời eo cũng đang kéo dài phát lực, quất cắm thay đổi càng ngày càng thông thuận, càng lúc càng nhanh. Tĩnh Di, thoải mái sao? Không, ân a không a này, cảm giác này ân minh vũ không, như vậy không được, a tại sao có thể như vậy? Tĩnh Di. Người muốn cao trào rồi, đừng chịu đựng, kêu to lên, hưởng thụ một cái nữ nhân sung sướng. Cao trào, không, ta không có. Minh Vũ, ngươi dừng lại, ta không thể thoải mái a. Tĩnh Di, chúng ta nói hay lắm, không thể ngăn cản quất cắm, ngươi như vậy là gian lận, đến đây, người phía dưới đang hút ta ngươi cảm nhận được sao? Không có, a không được, a. Minh Vũ, chân của ngươi luôn luôn tại cuốn lấy ta, là nội tâm của ngươi không muốn để cho ta dừng lại, a. Thật là thoải mái a. Tĩnh Di, ngươi thật sự là sẽ làm nam nhân nổi điên đó a. A, chấm than, ta lại lần nữa tăng lên tốc độ, chúng ta quất cắm địa phương đã là dâm mỹ một sấp hồ đồ, Hồ Tĩnh Di móng tay đã hoàn toàn khảm vào ta da rẻ bên trong, nhẹ nhẹ đau đớn để ta ngược lại thay đổi càng thêm hưng phấn, quất cắm cường lực lại kịch liệt. Hồ Tĩnh Di không được, cả người ánh mắt đều thay đổi mê ly, âm đạo cũng co lại lợi hại, cao trào. Nàng cuối cùng cao trào, ta cá là thắng, nhưng là ta biết, ta thắng cũng không có nghĩa là ta có thể tùy ý chà đạp nàng, ta nói, ta yêu nàng, đêm nay ta muốn làm nàng hoàn toàn hưởng thụ một cái nữ nhân sung sướng. Minh Vũ, ta, không được, ta này, cảm giác này này, ô ô ô, rất thư thái. Ta như thế nào thay đổi như vậy? Ta như thế nào, a? Minh Vũ a chịu không nổi a. A. Chấm than, mãnh liệt cao trào, làm Hồ Tĩnh Di âm đạo kịch liệt co lại, huyệt tâm gắt gao mút ở đầu chim của ta, đồng thời móng tay tại của ta mặt trái vẽ ra vài đạo vết máu, toàn bộ thân thể cơ hồ đem ta toàn bộ siết chặt ở. Ta tào, này cao trào phản ứng cũng mẹ nó quá nghiêu bức nga, đây là muốn ghìm chết ta à? Tĩnh Di, a, người thả lỏng một chút a. Trời đủ. Ngươi đây là ân ái a, vẫn là đánh nhau a. Mẹ kiếp, trong này hút quá nhanh. A, thật nghĩ bắn a. Của ta bắn ý trên diện rộng tăng lên, Kỳ thật phía sau ta bắn cũng không có gì, bởi vì ta đã thắng, nhưng là ta đương nhiên không thể liền bàn giao như vậy. Như vậy ta giống như có chút thắng không anh hùng, ta không thể cấp Hồ Tĩnh Di ngụy biện cơ hội. Hồ Tĩnh Di tận tình hưởng thụ cao trào mang cho nàng ghen tị sung sướng, nhân sinh lần đầu tiên là như vậy, ta thực lý giải nàng loại phản ứng này, tuy rằng cứ việc hiện tại tư thế ta rất không thoải mái, nhưng là ta cũng không có phản kháng, chính là yên lặng chờ đợi nàng tiêu hóa cao trào dư vị. Nữ nhân phía sau là đẹp nhất, Hồ Tĩnh Di tự nhiên càng là, kia mặt nhỏ đỏ bừng, miệng nhỏ cũng chảy ra nước miếng, ánh mắt thay đổi quyến rũ lại dâm đãng, ta biết nàng đã mất đi phản kháng lực. Vô luận là sinh lý phía trên, vẫn là tinh thần phía trên. Tại Hồ Tĩnh Di chậm rãi buông lỏng xuống sau đó, ta đi lên lại lần nữa hôn lên nàng miệng nhỏ, nàng bản năng hôn trả lại ta, ánh mắt theo mê ly thay đổi dần dần trong suốt. Ta biết nàng chậm tới rồi, chẳng qua biểu cảm thay đổi ôn nhu như nước, nàng đây là thức tỉnh sao. Hồ Tĩnh Di nhẹ nhàng vỗ vỗ ta, ta buông lỏng ra môi của nàng, theo bên trong mắt của nàng ta nhìn thấy nữ nhân, giống như một cái hoàn chỉnh nữ nhân. Nàng đã không phải là tê. Minh Vũ, ta thua, ta cao trào. Tĩnh Di, không, ngươi không có thua, ngươi mới là chân chính thắng. À, ngươi có ý tứ gì? Có thể tìm về mình muốn, chẳng lẽ không là nhân sinh người thắng sao? Tĩnh Di, đừng lừa mình. Minh Vũ ta, Hồ Tĩnh Di ánh mắt nhanh chóng ẩm ướt, nàng khóc, nàng cao giọng khóc lớn đi ra, sau đó cả người ôm chặt lấy ta biết. Ta thắng, hoàn toàn thắng, Hồ Tĩnh Di đã là của ta nữ nhân, theo khoảnh khắc này bắt đầu, nàng đối với ta yêu vượt qua Phương Kỳ, nhưng kỳ thật ta biết nàng vẫn thích Phương Kỳ cũng yêu nàng, nhưng là các nàng cũng đều yêu ta, cái này thật sự là cái rất kỳ diệu sự tình. Không khóc a, mặt khóc hoa liền không dễ nhìn. Minh Vũ, cảm ơn ngươi bao dung của ta tùy hứng, ta chỉ là muốn cho chính mình sa đoạt tìm một cái lấy cớ. Kỳ thật theo ngươi phấn đấu quên mình cứu ta thời điểm ta liền đã yêu thích ngươi cái này không giống với nam nhân. Ta không thể đối mặt ta chính mình, ta chỉ có thể tìm cho mình lấy cớ. Kỳ thật ta theo bắt đầu chiếu cố ngươi, chính là bởi vì ta nghĩ tiếp cận ngươi. Ta không cách nào khống chế chính mình không đi nhớ ngươi. Ta yêu ngươi Minh Vũ, ta yêu ngươi, ta muốn cùng ngươi ân ái không phải vì vãn hồi Phương Kỳ. Ta chỉ là muốn trở thành ngươi nữ nhân, ta đã sớm biết đáp án, lại còn muốn làm khó dễ ngươi. Cảm ơn ngươi Minh Vũ. Ngươi là đáng giá ta yêu nam nhân. Tĩnh Di, chấm than, chúng ta lại lần nữa ôm hôn đến cùng một chỗ. Lúc này đây hôn so với tiền nhiệm nào một lần đều phải thâm tình, dùng sức, chúng ta không thể ức chế đối với lẫn nhau yêu. Chúng ta mãnh liệt đòi hỏi đối phương, mà nàng tay nhỏ cũng duỗi đến phía dưới, rút ra dương vật của ta sau đó gắt gao cầm chặt. Ân a, thân thể của ta run một cái, Hồ Tĩnh Di buông ra miệng của ta. Càng thêm ôn nhu như nước xem ta. Minh Vũ, người rất lợi hại, vẫn là cứng như thế. Này không coi vào đâu, đêm nay ta muốn ngươi làm trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Ha ha, Minh Vũ, kỳ thật, ta lại vụng trộm học làm như thế nào yêu. Ta biết, à, ngươi có biết, ngươi nghĩ nhìn, ngươi liền nam nhân đều không tiếp xúc qua, như thế nào bú liếm. Lại như thế nào nhũ dao. Nhất định là vụng trộm liên lạc qua thôi. Ngươi thật đáng ghét, thật là một xác lang. Cảm ơn ngươi Tĩnh Di, cảm ơn ngươi nguyện ý cho ta làm nhiều như vậy, ta yêu ngươi. Minh Vũ, kỳ thật ta mấy ngày nay mỗi trời tối nằm mơ, đều là cùng ngươi ân ái, ta liền một bên làm, một bên học tập, ta cảm thấy chính mình không ít nga. À, này còn có thể nằm mơ học sao, ngươi thật đúng là cái lợi hại nữ nhân a. Ta cũng không biết. Kia để ta thử xem. À, có thể à, kia, như thế nào thử. Ha ha, ngươi nằm xuống, để ta đến, ta nhìn ta một chút trong mộng học đúng hay không. Thật tốt, ta tốt mong chờ nha, ha ha ta thuận thế nằm xuống, kia đại dương vật nhất trụ kình thiên, nhìn thập phần uy vũ, mà Hồ Tĩnh Di tay nhỏ nhẹ nhàng tuốt mấy phía dưới, lại dùng miệng nhỏ hôn một cái. Ghê gớm thật à, Minh Vũ, ta vì học tập, nhìn không ít tư liệu. Nhưng là, đều không có lớn như vậy, thật là một mê người xấu xa này nọ. Xấu xa này nọ ngươi còn thân hơn. Xấu xa này nọ cũng là của ta không chỉ có muốn hôn, còn muốn cho nó thoải mái nói Hồ Tĩnh Di tỏa, nàng tay nhỏ nắm lấy dương vật của ta, sau đó một cái khác tay nhỏ phóng tới huyệt của mình khâu phía trên, tại quy đầu nhắm ngay miệng âm đạo khoảnh khắc kia, nàng tan mất sở hữu lực đạo, toàn bộ dương vật hung hăng địt đi vào. A thật sâu Hồ Tĩnh Di ngẩng lên cương lên thoải mái rên rỉ một tiếng, kia vú lớn cũng tùy theo run run, mà mãnh liệt lực ma sát cũng để cho ta thoải mái cả người phát run. A, thật chặt a, chấm than, tay của ta đi lên bắt được kia đầy đặn vú lớn, Hồ Tĩnh Di cũng thâm tình xem ta, khó trách các ngươi nam nhân đều yêu thích ân ái, nguyên lai ân ái là thư thái như vậy. Việc, ta thật sự là sống uổng hơn 20 năm. Hiện tại cũng không chậm, Tĩnh Di, thật tốt hưởng thụ a, đêm nay ta chỉ thuộc về ngươi. Ta đây bắt đầu nga Hồ Tĩnh Di bắt đầu lắc lư khởi thân thể của mình, loại tư thế này, cũng không có trực tiếp quất cắm, mà là dùng âm đạo liên tục không ngừng ma sát dương vật, đồng thời huyệt tâm cũng có thể liên tục không ngừng nghiền nát đầu chim của ta, so với quất cắm cũng có một phong vị khác, đương nhiên ngay tại lúc đó đầu chim của ta đã ở liên tục không ngừng nghiền nát huyệt của nàng tâm. Ân a, Tĩnh Di a, có thể, này động tác có thể, ân, như vậy một mực ma sát quy đầu, thật thoải mái, ân. Minh Vũ, thoải mái sao? Ân, ta cũng vậy, bên trong bị đại đầu chim đứng ở, thật thoải mái, thật sự rất thoải mái, nguyên lai âm đạo chỗ sâu còn có cảm giác như vậy. Ngươi và Phương Kỳ bình thường cũng không làm sao. Chính là liếm liếm, bên trong chưa từng xâm nhập. Vậy không dùng thủ dâm bổng sao? Ta không thích vật kia, ngươi có biết, ta chán ghét nam nhân hạ thân. Ân. Hiện tại còn dám nói như vậy. Ngươi đáng ghét, ngươi không tính là, ngươi, ta yêu thích. Của ta cái gì? Ngươi phía dưới. Cái gì phía dưới a? Phía dưới là chân. Ngươi thật sự là chán ghét, ngươi có biết là được a? Không được, ngươi phải nói, ngươi đang hưởng thụ của ta cái gì? Ngươi gà, dương vật, hưởng thụ dương vật của ngươi. A, chấm than. Hồ Tĩnh Di miệng nhỏ lại chảy ra nước miếng, này tư thế hiên ngang phó trưởng cục cảnh sát, lại đang trên giường kêu dương vật, Hồ Tĩnh Di a Hồ Tĩnh Di, người rốt cục thì thay đổi lại dâm lại dục rồi, cứ như vậy từ trước đến nay ta làm thiếp a, mang lên ngươi địa phương kỳ cùng một chỗ, để cho chúng ta tận tình hưởng thụ cá nước thân mật a. Hồ Tĩnh Di ma sát một hồi, thân thể về phía trước úp sấp trên người của ta, to lớn vú to đặt ở ngực của ta, sau đó kia mông trượt bắt đầu liên tục không ngừng nhếch lên buông xuống. Dương vật của ta lại lần nữa bắt đầu quất cắm, hơn nữa ngay từ đầu tần suất đã bị kéo vô cùng cao. Ni mã đây là ở trong giấc mơ học, này mẹ nó cũng thuần thục đi à nha, ta nghiêm trọng hoài nghi Hồ Tĩnh Di rốt cuộc đã có làm hay không a? Người chính là chuyên môn bán đều không nhất định có Hồ Tĩnh Di lợi hại. Tư a, Tĩnh Di a, ngươi mạnh khỏe a, a, thật là thoải mái a, tốt, thật sâu, thật lớn, đại. Đại dương vật, a, Tĩnh Di, người đây thật là trong mộng học đó a. Như thế nào thuần thục như vậy a? Đương nhiên đúng rồi, không nghĩ tới thật thư thái như vậy, ân. A, chấm than, nếm được ngon ngọt Hồ Tĩnh Di kia mông điên cuồng chấn động, ta biết nàng là muốn có được cao trào, phía trước cao trào nhất định khiến nàng hoàn toàn yêu cái loại cảm giác này, cho nên nàng muốn lại lần nữa được đến. Ồm ọp, tiếng nước lại lần nữa xuất hiện. Kịch liệt quất cắm làm Hồ Tĩnh Di nơi riêng tư lại lần nữa tiết ra đại lượng dâm dịch. Tại loại trạng thái này phía dưới, Hồ Tĩnh Di đút vào tốc độ cũng đến cực hạn. A, ân, thật à a, thích, khoái chết ta. Như vậy, làm, ta nghĩ bắn, chấm than, nghe được những lời này, Hồ Tĩnh Di giống như ăn thuốc kích thích giống nhau, vốn là đã cấp tốc quất cắm, thay đổi càng thêm rất nhanh, đồng thời miệng nhỏ cũng hôn lên ta. Mông giống nổi điên tựa như kịch liệt phập phồng. Thoải mái, thật rất thư thái, tiểu tử này miệng thơm ngọt ngon miệng, này vú sữa đặt ở ngực, này nộn huyệt vừa nhanh lại vừa nộn, của ta bắn ý trên diện rộng tăng lên, quy đầu thượng tích lũy nhiều lắm khoái cảm, ta biết ta muốn bắn, mà ta cũng không nghĩ khống chế, bởi vì bắn một lần không coi vào đâu, trọng yếu sự tình, ta cần để cho Hồ Tĩnh Di nếm thử nội bắn mùi vị, như vậy nàng mới có thể xem như một cái hoàn chỉnh nữ nhân. À. Nhanh chết, thật có thể hút a, Tĩnh Di, ngươi chính xác là cái khó được ân ái thiên tài a, ngươi để ta khoái chết nữa à. Minh Vũ, ta cũng muốn không được, ta không dừng lại được, ta muốn cao trào. Ta muốn cao trào a. Minh Vũ, bắn cho ta. Đem tinh dịch của ngươi bắn cho ta, để ta biết nữ nhân mùi vị a. Chấm than, ni mã, Hồ Tĩnh Di đã tao kỳ cục rồi, thân thể của nàng cũng bắt đầu phát run. mà tương đối ứng bởi vì khoái cảm cường lực, nàng hình như có chút không kiên trì nổi, lực đạo tiệm hành tiệm chậm, ta biết như vậy không được, nàng lập tức liền muốn cao trào, nàng cần phải hung hăng bị chơi, hung hăng quất cắm. Tay của ta đi lên bắt lấy nàng mông, sau đó eo chủ động dùng sức, đem quất cắm tiết tấu cướp lấy, lấy so với trước tàn bạo gấp đôi tốc độ ra sức mạnh mẽ làm. Phòng ở truyền ra 33333 nổ, Hồ Tĩnh Di không được, tại loại này mãnh chơi phía dưới nàng lại lần nữa cao trào. Minh, Minh Vũ, a, không được, quá nhanh, a, Minh Vũ a, bị ngươi cắm vào hỏng a, ô ô ô, thoải mái chết ta a, Minh Vũ a, a, a, chấm than, Hồ Tĩnh Di ôm chặt lấy ta, sau đó cắn một cái ở tại của ta bả vai, ni mã nàng đây là ân ái a, vẫn là đánh nhau a, mẹ kiếp mỗi một lần cao trào cũng phải cho ta đến bị thương miệng a, mà ở này khoái cảm cùng cảm thấy đau đớn đồng thời xung kích phía dưới, ta cũng thật sự không chịu nổi, tinh dịch giận lao ra đến, hướng về Hồ Tĩnh Di miệng tử cung chính là đột đột đột đột một chút mãnh bắn. Bị tinh dịch như bị phỏng, Hồ Tĩnh Di toàn bộ thân thể phát ra kịch liệt co giật, dâm thủy loạn phun, đồng thời càng thêm dùng sức cắn ta. Ta con mẹ nó không chịu nổi, thích nhãn mạo kim tinh, cả người cũng theo lấy run. Bắn, liên tục không ngừng bắn, ta cả người cũng chỉ có một loại phản ứng, chính là bắn. Đem ta sở hữu tinh dịch đều bắn ra, bắn tới cái kia ấm áp âm hộ bên trong, đi dễ chịu nàng, thỏa mãn nàng. Ta mạnh bắn ít nhất có nửa phút, Hồ Tĩnh Di cũng theo lấy co giật nửa phút, thẳng đến ta đình chỉ xuất tinh, thân thể của nàng mới ổn định lại, nhưng là nhân giống như là mất ý thức. Cắn miệng của ta cũng buông lỏng ra, chỉ có kia hô hấp dồn dập chứng minh nàng còn sống. Ta nhẹ nhàng ôm lấy đặt ở ta thịt trên người thể, này vô lớn ép ta có điểm thở không ra hơi, mà lúc này ta cũng phát hiện âm đạo của nàng thế nhưng còn tại co lại, kia tiểu huyệt tâm còn tại hút của ta lỗ tiểu, rõ ràng đều không có tinh dịch, còn tại hút, đôi này tinh dịch khát vọng thật sự là dọa người, tương lai này Hồ Tĩnh Di tuyệt đối là cái siêu cấp xâm ô a. Qua rất lâu, Hồ Tĩnh Di hòa hoãn. Trên người đã đầy đủ là ửng hồng rồi, mãnh liệt cao trào làm nàng có vẻ có chút vô lực, ánh mắt cũng là hết sức quyến rũ, miệng nhỏ hướng về ta không nghe hô mùi thơm. Không, không được, Minh Vũ, ta giống như chết rồi rồi, quá, rất thư thái. Tại sao có thể như vậy, Minh Vũ, ta có phải hay không hảo dâm đãng a? Không, Tĩnh Di, ngươi đều 20 hơn rồi, hiện tại mới ân ái, loại phản ứng này là bình thường. Hiện tại thế nào còn ngươi nữa, số tuổi này còn là xử nữ đó a, cho nên thân thể của ngươi mẫn cảm cũng rất bình thường, cái này không phải là cái gì dâm đãng, ngươi rất đẹp, ngươi thời điểm cao trào phi thường xinh đẹp. Thật vậy chăng, Minh Vũ, cảm ơn ngươi. Ha ha, còn khách khí làm gì? Không, ngươi không rõ ràng ta ý tứ, cảm ơn ngươi cứu vãn ta, còn có Phương Kỳ, bằng không ta sẽ hối hận cả đời, bởi vì ta không khỏi hại ta chính mình. Cũng hại Phương Kỳ, may mắn sự xuất hiện của ngươi để ta minh bạch một cái nữ nhân nên được đến sung sướng. Kia, ngươi không phản đối ta cùng Phương Kỳ ân ái rồi hả? Ân, nàng nên được đến nữ nhân sung sướng, là ta quá tùy hứng, ta tuy rằng yêu nàng, nhưng là ta không thể cho nàng nhanh như vậy nhạc, đây là ta làm không được rồi, ta quá ích kỷ, ta yêu nàng như vậy đủ rồi, nhưng là thậm chí đủ, xa xa không đủ, cho nên Minh Vũ. Cũng mang cho Phương Kỳ cao như vậy chiều a, ta sẽ giúp ngươi. À, Tĩnh Di, ngươi này thay đổi quá lớn, phía trước ngăn cản ta, hiện tại lại tới giúp ta. Ta biết sai rồi, ngươi còn nói cái không để yên. Ha ha, nói giỡn, Tĩnh Di, ta yêu ngươi, cũng yêu Phương Kỳ, ta biết ngươi cũng Phương Kỳ cũng yêu ngươi, cái này cũng không xung đột, chúng ta có thể đồng thời cấp đối phương mang đến sung sướng. Người nói này có phải hay không thượng thiên an bài xong? Ta không biết, nhưng là ngươi nói giống như có đạo lý, cái này cũng không xung đột, cảm giác này thật sự rất kỳ quái. Nếu như ta biết một cái nam nhân huyết Phương Kỳ, ta phát cuồng, nhưng là cái kia là ngươi, giống như toàn bộ đều không quan hệ, hơn nữa ta cũng hy vọng ngươi đi chạm vào nàng, thật sự rất kỳ quái. Ha ha, cho nên Tĩnh Di, ngươi ngay từ đầu phương hướng chính là sai. Kỳ thật chúng ta ở giữa biện pháp giải quyết tốt nhất chính là cho các ngươi đều cùng ta ân ái, ngươi hiện tại đã biết rõ cái khổ tâm của ta sao? Ngươi, Minh Vũ, ý của ngươi là, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền muốn cùng ta ân ái sao? Chuyện tới bây giờ, ta cũng không nghĩ giấu giếm ngươi, giống như, kỳ thật theo đi nước Mỹ cái kia đoạn thời gian, ta liền quá yêu thích ngươi, ta biết này không có khả năng, cũng không thực tế, nhưng là ta chính là quá yêu thích ngươi, mị lực của ngươi để ta không thể tự kiềm chế, ngươi nói ta sắc lang cũng tốt, nói ta vô sỉ cũng tốt, ta chính là thích ngươi, ta mua cho ngươi quần áo đều là bởi vì ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi ân ái, nằm mơ đều nghĩ, muốn cùng ngươi kết hợp, muốn dùng dương vật của ta liên tục không ngừng ma sát ngươi âm đạo. Muốn cho ngươi tại dưới cố gắng của ta cao trào, đây là ta xem như một cái nam nhân bản năng, bởi vì ngươi là Hồ Tĩnh Di, ngươi là một cái làm nam nhân không thể không yêu nữ nhân. Ta Hồ Tĩnh Di âm đạo mãnh liệt co rút lại một chút, một cỗ dâm dịch cọ rửa đến đầu chim của ta phía trên, bởi vì vừa mới bắn xong tinh, quy đầu còn thập phần mẫn cảm, cho nên thích ta cũng phát ra một tiếng rên rỉ. A, Tĩnh Di, đừng tổng đột nhiên như vậy. Minh Vũ, ngươi lại để cho ta phát tình, ngươi để ta không chịu nổi. Ta muốn cùng ngươi ân ái, cắm vào ta, mau cắm vào ta, ta hôm nay muốn ép khô tinh dịch của ngươi, dùng dương vật của ngươi hung hăng cắm vào ta à. Chương 217. Nữ nhân một khi bị ngươi địch liền hoàn toàn biến thành một cái khác người, mặc kệ nàng phía trước là cỡ nào cường thế, cao ngạo, một khi bị dương vật cắm, nàng kia liền sẽ biến thành nhất dâm phụ, đã từng tôi chán ghét nhất nam nhân Hồ Tĩnh Di, bây giờ ở trên giường lắc lư vú lớn muốn ta địch nàng, ta có thể nghĩ đến nàng ở trên giường có khả năng không giống với, nhưng là ta không nghĩ tới nàng như vậy tao, kia Phương Kỳ có khả năng hay không cũng là như vậy. Hai cái này cực phẩm tương lai có khả năng hay không ở trên giường đem ta cấp ép khô nữa nha. Ta thực hưởng thụ hiện tại Hồ Tĩnh Di, nàng tao chính là như thế chân thành, như thế hoàn toàn, nàng đã bộc phát ra tiềm tại 20 nhiều năm nữ tính gen, nàng giống cái nội tiết tố hiện tại thuộc về nổ tung trạng thái, mà cái trạng thái này Hồ Tĩnh Di có vẻ càng thêm mị lực động lòng người, điều này làm cho nam nhân nổi điên dáng người cùng khuôn mặt, làm dương vật của ta lại lần nữa phân chấn, cho dù đã bắn tinh. Nhưng là nó như cũ là tinh thần sung mãn a. Tĩnh Di, người trước tiên đem dương vật của ta rút ra, nhìn nhìn này đẹp nhất phong cảnh. Hồ Tĩnh Di có chút không để ý giải ý của ta, tại sao muốn rút ra? Ta không nghĩ rút ra. Ha ha, mặt sau còn cắm đi vào, trước rút ra, cái này phong cảnh ngươi nhất định phải nhìn nhìn. Hồ Tĩnh Di có chút không tình nguyện theo phía trên người của ta, sau đó chậm rãi rút ra dương vật của ta, tại quy đầu rời đi âm đạo một chớp mắt phát ra ba một tiếng. Sau đó đặc hơn tinh dịch hỗn hợp dâm thủy liền theo bên trong huyệt của nàng chảy ra, này Hồ Tĩnh Di cũng rốt cuộc minh bạch ta nói phong cảnh ngón tay là cái gì. A ngươi thật là xấu à, ngươi để ta nhìn cái này. Tĩnh Di, ngươi đã là cái chân chính nữ nhân, ngươi bị nam nhân nội bắn rồi, thân thể của ngươi có nam nhân tinh dịch, từ hôm nay trở đi, ngươi không cho phép lại xuyên nam trang rồi, ta có thể cho ngươi mua rất nhiều xinh đẹp quần áo. Sau đó sẽ đem vô số tinh dịch bắn vào thân thể của ngươi, tử cung của ngươi, ngươi cảm nhận được ta tinh dịch cực nóng sao? A Hồ Tĩnh Di bị ta kích thích phốc phun ra một cỗ dâm thủy, nàng hiện tại đã mẫn cảm chịu không nổi những cái này dâm ngữ rồi, thân thể của nàng đối với tinh dịch khát vọng đã đạt tới trình độ cực cao, vậy đại khái cũng là thân thể đối với nàng từ trước đến nay đối với nam nhân hiểu sai trừng phạt a. Minh Vũ, ngươi đừng nói nữa, mau đi ta muốn. Ta muốn tinh dịch, bắn cho ta. Ta ngồi dậy, sau đó đi lên đem Hồ Tĩnh Di ôm lấy, chính mình loan đầu gối ngồi, làm nàng ngồi vào ta hông phía trên, bàn tay to ở phía dưới bám trụ nàng mượt mà mông cong, dương vật thuận thế lại lần nữa cắm vào kia còn tại lưu tinh dịch nộn huyệt bên trong. A cắm vào, cắm đến tận cùng A Hồ Tĩnh Di lại lần nữa phát ra mất hồn tiếng rên rỉ, đồng thời vú lớn cũng kịch liệt rung vài cái. Tĩnh Di, người mông thật là mềm a. Nhìn lại kiều vừa tròn, ta đã sớm nghĩ kỹ tốt giày xéo, thật sự là cực phẩm chết ngươi. Minh Vũ, ngươi quả nhiên là cái đại sắc lang. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc là theo khi nào thì bắt đầu nghĩ đi ta. Kỳ thật, theo ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm ta biết ngay ngươi là đại mỹ nhân, tuy rằng ngươi mặc cảnh phục, nhưng là của ngươi mông vểnh kiều, nhìn ta đều cứng rắn. Ngươi cái này đồ lưu manh, ngươi. Người cư nhiên nghĩ chơi cảnh sát, chơi, phó cục trưởng. Ta muốn đem ngươi nắm lên. Người đem ta nắm lên vốn không có đại dương vật có thể cắm vào ngươi nguyện ý không? Ai nói, ta có thể đem ngươi nắm lên, sau đó, ta liền đối với ngươi muốn làm gì thì làm, liền giống như bây giờ, đại dương vật cắm vào sâu như vậy, ân Minh Vũ, chơi ta, chơi a. Chấm than, Ta biết này, cao trào khoảng cách đúng là nữ nhân tối ngứa ngáy khó nhịn, thời điểm lúc này tăng thêm sức liền sẽ lại thứ đem nàng mang đến muốn chết dục tiên hoàn cảnh, mà lúc này dừng lại, liền làm cho nàng tình dục lâm vào vô tận hư không. Thật hiển nhiên ta là không như vậy đối đãi Hồ Tĩnh Di, đêm nay ta muốn làm nàng thăng thiên, làm nàng tại trong cao trào vĩnh viễn yêu thích của ta đại dương vật. Cho dù ta chỉ có một cái tay có thể phát lực, nhưng là cánh tay của ta đều là không thành vấn đề, cho nên ta một cái cánh tay ôm lấy nàng eo, một bàn tay bắt lấy kia gợi cảm mông, bắt đầu dùng sức, đồng thời phần eo cũng phối hợp, đại dương vật lại bắt đầu tại nộn huyệt bên trong quất cắm. Chúng ta mặt đối mặt nhìn lẫn nhau, chúng ta bốn mắt tương đối cảm nhận lẫn nhau, của ta bộ phận sinh dục tại kịch liệt ma sát chung đòi hỏi lẫn nhau, Hồ Tĩnh Di ánh mắt đã tràn đầy tình yêu, tùy theo ta một lần lại một lần quất cắm, miệng nhỏ hướng về ta liên tục không ngừng rên rỉ, dâm đãng kêu la, chung tại chúng ta lại lần nữa hôn đến cùng một chỗ. Chúng ta một bên triền hôn, một bên quất cắm, một bên quất cắm, ngực vú to một bên ma sát lồng ngực của ta, ta thoải mái không biết nên làm thế nào mới tốt, trừ bỏ hung hăng địt nàng, ta cái gì cũng không làm được. Lúc này xem như một cái nam nhân, ta đã không còn hắn cầu xin, quả nhiên mang theo tình yêu mới là hoàn mỹ nhất, cảm nhận bị ta chinh phục Hồ Tĩnh Di, dương vật của ta giống như càng thêm cứng rắn, mà âm đạo của nàng cũng thời khắc liên tục không ngừng co lại. Cái loại này mang theo tình yêu co lại để ta mỗi một lần quất cắm đều có thể cảm nhận được 120 phân sảng khoái, khoái cảm lại lần nữa kịch liệt tăng lên. Chúng ta tách ra lẫn nhau môi, sau đó lại tiếp tục lần nữa tứ phía tương đối, Hồ Tĩnh Di ánh mắt có một chút mê ly rồi, bất chí bất giác ở giữa chúng ta lại đã quất cắm mấy trăm phía dưới, khoái cảm tựa như điện tích bình thường tại thân thể của chúng ta ở giữa qua lại lèn, ta biết nàng lại muốn cao trào. Tĩnh Di, ta yêu ngươi, ngươi có thể cảm thấy thụ của ta yêu sao?